16 lẻ, ly nhân chi ái. Cứu vớt ly nhân. A Sử ly nhân nhìn qua giả Tả Khưu, lại một lần nữa hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Giả Tả Khưu ngược lại yên tĩnh trở lại, trước dùng sức mà hô hấp, tay cũng không run lên, thân thể cũng không run lên. Sau đó gần từng chữ, không sai, ta chính là Tiệp Bình. Nghe được đoạn văn này, nhất thời ly nhân thân thể mềm mại lại một hồi lay động, muốn bất tỉnh đi, Tắc Luân nhanh chóng đỡ lấy nàng. Ngươi không nên đụng nàng, giả Tả Khưu, hoặc là nói Tiệp Bình chỉ vào Tắc Luân quát. Lại một lần nữa, A Sử ly nhân buổi tối hôm nay lại một lần nữa chịu một kích chí mạng. Chính mình một lòng yêu trợ phu, dĩ nhiên là thần long thánh điện phái tới nằm vùng, mục đích của hắn chính là hủy diệt gia tộc của mình. Hơn nữa buồn cười chính là, chính mình vì cái chết của hắn, thương tâm gần chết, ruột gan đứt từng khúc, thậm chí chạy tới giết chết thuật sĩ yêu ngộng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng thấy chết mà không cứu được. Vì biểu đạt chính mình niềm thương nhớ cùng một lòng, gần như 10 năm thời gian, nàng đều mang theo khăn che mặt, không cho bất kỳ nam nhân thấy được khuôn mặt của mình, biểu thị vì trượng phu tuyệt đối thủ trinh. Mà kết quả hắn chẳng những không có chết, hơn nữa thay hình đổi dạng ẩn nút đến phụ thân bên người, giống như mảnh độc xà đồng dạng, chờ đợi thời cơ nhảy lên, muốn cắn chết đệ đệ của mình, cắn chết A Sử gia tộc. Buồn cười quá, thiên hạ còn có so với đây càng thêm buồn cười sự tình sao? Một lát sau, ly nhân cười lạnh nói, đến tận sau lúc đó, ngươi còn không ý định lộ ra diện mục thật của ngươi sao? Tiệp Bình tế sư, hoặc là ngươi căn bản cũng không gọi cái tên này. Giả Tả Khưu, Tiệp Bình, nói, ta vốn tên là gọi Tiệp Bình, cũng xác thực xuất thân từ gió thu tụ tập lá dụng thôn. Ly nhân nói, vậy 10 năm trước, ngươi vì sao giả trang chính mình đã chết đâu này? Tiệp Bình nói, bởi vì, A Sử la hận ta tận xương, xem ta vì lớn nhất cái đinh trong mắt. Mà công tác của ta là trường kỳ ẩn nút tiếp cận hắn, chờ đợi hắn lột xác địa ngục kỵ sĩ. Cho nên, tình hình lúc đó đã không thích hợp ta ẩn nút xuống, vừa vặn gặp được A Sử la dùng ôn dịch giết ta cả nhà, ta liền mượn cơ hội giả chết, trở lại thần long thánh điện, triệt để thay hình đổi dạng, biến thành Tả Khưu bộ dáng. A Sử ly nhân nhìn qua trước mắt Tiệp Bình, hoàn toàn là tuổi già bạc phơ láo già. Ta cả đời đều là dung mạo, trở về không được. Tiệp Bình hai mắt nhìn qua A Sử ly nhân, lộ ra vô cùng si mê mục quan nói, ly nhân, chẳng quản ta đi đến bên cạnh của ngươi là thần long thánh điện an bài. Thế nhưng ta đối với ngươi yêu, lại vĩnh viễn là thật sự, mặc kệ ta biến thành hạng gì bộ dáng cũng sẽ không cải biến. A Sử ly nhân trong nội tâm cười lạnh, khó trách tại phụ thân A Sử xe ôm di tích tòa thành, giả Tả Khưu thủy chung túi đầu không dám cùng mình đối mặt. Ly nhân, ta đối với ngươi yêu là thật sự. Tiệp Bình lại một lần nữa lặp lại, thanh âm cơ hồ là run rẩy. Tắc Luân bỗng nhiên cười nói, ta tin tưởng ngươi đối với ly nhân yêu là thật sự, cho nên ngươi muốn giết chết nàng. Bởi vì ngươi không nghĩ nàng bị bất kỳ nam nhân nhiễm. Ngươi hy vọng trong nội tâm nàng vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi. Mà một khi diện mục thật của ngươi bị vạch trần, kia nàng đối với ngươi yêu liền hôi phi yên diệt, cho nên ngươi không thể chờ đợi được địa muốn giết chết nàng, như vậy ngươi liền vĩnh viễn có được ly nhân yêu. Không, không phải. Tiệp Bình lớn tiếng nói, nàng thân chúng long âm tuyệt mạch, đã mệnh không lâu sau vậy, đến lúc đó hội thừa nhận vô biên vô tận thống khổ, ta muốn để cho nàng không có chút nào thống khổ rời đi. Tắc Luân không để ý đến hắn, mà là hướng ly nhân nói, ngươi bây giờ, trong nội tâm còn yêu Tiệp Bình sao? Ly nhân không có bất kỳ biểu tình, trong nội tâm đã sớm băng lánh không có sóng. Tựa như cùng theo như lời Tắc Luân, tại Tiệp Bình bộ mặt thật bị vạch trần trong chớp mắt, hắn trong lòng mình trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Thậm chí, liền hận ý cũng không có, chỉ có vô tận băng lánh cùng buồn cười. Hơn nữa, nàng hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều chỉ có đệ đệ A Sử La. Chỉ có A Sử La mới thật sự là yêu nàng, mặc dù hắn yêu thái quá mức yêu dị. Thế nhưng vừa nghĩ tới đệ đệ A Sử La vì mình mà chịu những cái kia lỗi, A Sử ly nhân cũng cảm giác được từng đợt hít thở không thông đau nhức. Tắc Luân tiếp tục nói, Tiệp Bình, nếu như ta không đoán sai, ngươi tuy cùng ly nhân thành hôn, thế nhưng chưa từng có chân chính thân mật qua A. Nhất thời, Tiệp mặt bằng lô manh liệt một hồi run rẩy. Đây là hắn nội tâm vĩnh viễn đau nhức. A Sử ly nhân có một loại tuyệt đối thích sạch sẽ, kháng cự bất luận kẻ nào đụng vào. Dù cho vừa mới chạm đến tay của nàng, nàng đều toàn thân lông tơ lạnh dựng thẳng, cả người vô cùng cứng ngắc. Không chỉ như thế, một khi bị khác phái đụng vào, vô cùng vô tận băng hàn năng lượng hội triệt để tuôn ra. Cho nên kia 2 năm, Tiệp ôn hòa A Sử ly nhân hoàn toàn là tinh thần yêu say đắm, căn bản không dám có thân thể trên tiếp xúc thân mật. Đương nhiên, hiện tại Tắc Luân cũng vịn A Sử ly nhân, nàng lại không có lớn như vậy phản ứng. Là vì bi thương tại tâm chết, nàng đối với ngoại giới đã không có phản ứng. Tắc Luân nói, kỳ thật giữa nam nữ tình cảm, đều là trước có dục vọng, sau có tình. Mà các ngươi lại trái với điểm này, trước dùng sức mạnh làm được thủ đoạn để cho ly nhân tại trên tinh thần đối với ngươi sản sinh xúc động, tạo thành yêu đào giác. Thế nhưng thân thể của nàng lại thủy chung tại kháng cự ngươi, nàng tại trên tinh thần tiếp nạp ngươi, thế nhưng tại trên thân thể lại không có. Bởi vì, nàng căn bản cũng không có chân chính địa yêu ngươi. Lời này vừa ra, thiệt mặt bằng sắc đại biến, khàn giọng quát, ngươi nói bậy, ly nhân nàng yêu ta, ta là đời này nàng duy nhất có yêu nam nhân. Tắc Luân lắc đầu nói, không, nàng không thương ngươi. Thiệt Bình nói, vậy nàng vì sao phải gả cho ta? Tắc Luân nói, bởi vì nàng cao thượng, không chỉ là trên thân thể cao thượng, còn có trên tinh thần cao thượng. Nàng cảm thấy tình yêu là cao thượng và thần thánh, có tính duy nhất. Cho nên khi Thần Long Thánh Điện lợi dụng hèn hạ tinh thần thuật câu dẫn ra tiếng lòng của nàng xúc động, nàng đã cảm thấy kiếp này duy nhất người yêu xuất hiện. Nàng nói đức cùng tinh thần cao thượng sẽ bức bách chính nàng tiếp nhận người, hơn nữa kháng cự bất kỳ nam nhân tiếp cận. Bởi vì nàng cảm thấy bất kỳ ba tâm hai ý đều là đối với tinh thần tiết độc, đạo đức của nàng thích sạch sẽ bức bách chính nàng chỉ có thể yêu một người, hơn nữa vĩnh viễn một lòng. Tiệc Bình cả giận nói, ngươi nói dối, ngươi nói dối. Ta ẩn giấu, ta ôn nhu, ta huyên bác thật sâu hấp dẫn nàng, nàng là bởi vì ta những cái này tính chất đặc biệt mà yêu mến ta. Tắc Luân lắc đầu nói, vậy xin lỗi, ta so với ngươi càng thêm ôn nhu, càng thêm huyên bác, càng thêm ẩn giấu. Mấu chốt nhất chính là, ta so với ngươi tuấn mỹ gấp trăm lần, nhưng mà nàng đối với ta hoàn toàn thờ ơ, xem ra những cái này không phải là hấp dẫn nàng yếu tố. Ngươi nói bậy Tiệc Bình không ngừng mà lặp lại cả giận nói. Tắc Luân mục quang nhìn về phía A Sử Ly Nhân nói, Ly Nhân tiểu thư, chúng ta đều là thường nhân, đều có thất tình lục dục, hơn nữa không có bị thiến mất những công năng này. Có ít người liền đã từng bị thiến mất thất tình lục dục, ví dụ như Chi Nghiên công chúa, còn có Thần Long Thánh Điện đại bộ phận thánh nữ. Cho nên, nhân loại chúng ta tình yêu khởi nguyên đều là dung tục, đó chính là trao xứng cùng sinh sôi nảy nở hậu đại dục vọng. Tắc Luân nói, đương nhiên, loại dục vọng này không hề chỉ là bên ngoài, dáng người, còn có khí chất, nội hàm. Mà ngươi đối với Tiệc Bình, không có chút nào điểm trao xứng xúc động. Cho nên ngươi kháng cự hắn đụng vào không phải là bởi vì đặc thù thích sạch sẽ, mà là bởi vì ngươi cũng không phải thật là thương hắn, hắn đối với ngươi không có trên sinh lý lực hấp dẫn. Tắc Luân sở dĩ cường điệu nói ra những cái này, là muốn triệt để giải phóng A Sử tâm linh của Ly Nhân, triệt để đả đảo nàng yêu Tiệc Bình phán đoán suy luận. Còn có một cái mục đích, chính là vì kéo dài thời gian. A Sử Ly Nhân nhìn qua Tắc Luân đông nhiên nói, vậy vì sao ta mỗi lần nhớ tới cùng Tiệc Bình cùng một chỗ thời gian, đều vô cùng hạnh phúc? Vì sao mỗi một lần nghĩ đến cái chết của hắn, đều vô cùng đau nhức kịch liệt? Tắc Luân nói, đó là bởi vì ấy nấy, bởi vì ngươi nội tâm đã sớm biết giết chết Tiệc Bình chính là A Sử La, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận. Là hơn nữa A Sử La là vì ngươi mới giết đi Tiệc Bình cả nhà, ngươi cảm thấy Tiệc Bình là bởi vì ngươi mà chết, cho nên mới phải thống khổ. Mà nếu như là bởi vì cảm tình, lấy tính cách của ngươi, đã sớm tự tử vì tình. Lời của Tắc Luân hèn hạ và tuyên truyền giác ngộ. A Sử Ly Nhân lần nữa quay đầu lại nhìn Tiệc Bình, đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, xác thực không có bất kỳ xúc động, thậm chí chỉ có buồn nôn cùng chán ghét. Hắn nói đúng, nếu như ta hiện tại hữu lực ý, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. A Sử Ly Nhân nhìn qua Tiệc thong thả chỉ hoan nói. Tiệc Bình lửa nóng mục quang dần dần băng lạnh xuống, sau đó vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía Tắc Luân, nói, Tắc Luân các hạ, ngươi là lúc nào đoán ra thân phận của ta đây này? Hẳn là tại Phiên Hương lâu cùng ta gặp mặt khi đó a. Đúng là khi đó. Đầu tiên, tại A Sử xe ôm di tích tòa thành, lúc ấy giả Tả Khưu không dám ngẩng đầu cùng A Sử Ly Nhân đối mặt, cái này đã khiến cho hắn hoài nghi. Tiếp theo, tại Phiên Hương lâu gặp mặt, lúc ấy Tắc Luân kết luận giả Tả Khưu là thần long người của thánh điện, như vậy mình và A Sử Ly Nhân ảnh hưởng tới thần long thánh điện đại cục, đối phương phải làm nhất chính là để cho Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân nhân gian bốc hơi, mà không phải mạo hiểm cùng Tắc Luân gặp mặt. Thế nhưng giả Tả Khưu không có làm như vậy, mà là mạo hiểm ước chính mình gặp mặt, khích lệ mình và A Sử Ly Nhân buông tha cho kế hoạch. Hắn sẽ không đành lòng giết Tắc Luân, kia chỉ có thể là không bỏ được giết A Sử Ly Nhân. Đến tột cùng là ai như vậy không bỏ được giết A Sử Ly Nhân đâu này? Đáp án miêu tả sinh động. Cuối cùng, Tắc Luân vẫn luôn rất nghi hoặc, Tiệc Yên Ổn cái tướng mạo bình thường bình dân, như thế nào trong nháy mắt liền hấp dẫn A Sử Ly Nhân ý nghĩa yêu thương. Thông qua những cái này, Tắc Luân suy đoán ra, giả Tả Khưu chính là Tiệc Bình. Lúc hắn xác định điểm này, khiến hắn biết A Sử La xong đời, mặc kệ A Sử Ly Nhân kế hoạch hội sẽ không thành công, A Sử La đều nhất định xong đời. Thế nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến chính là, Thần Long Thánh Điện, ván, cục hội to lớn như thế. Cũng không nghĩ tới, Thần Long Thánh Điện bắt A Sử La mục tiêu cuối cùng nhất là vì bắt lấy chính mình một yêu sao chi chủ. Nhất không nghĩ tới chính là, A Sử La tại thời khắc cuối cùng, vì bảo vệ mình mà chết. A Sử La dùng thịt nát xương tan rung động tử vong, thuyết minh đối với chính mình một yêu sao chi chủ trung thành. Mà nhất thật đáng buồn khả kính chính là, A Sử La không biết chủ nhân của hắn, hắn dùng sinh mệnh gửi thư ngưỡng chủ nhân liền ở trước mặt của hắn. Hơn nữa vậy mà hắn coi là tử địch, coi là cọng rơm cái rác Tăng Luân. Tăng Luân, ngươi thật sự rất thông minh a. Tiệc Bình cười lạnh nói, xem thấu thân phận của ta, lại không có báo cho Ly Nhân. Không chỉ như thế, ngươi còn lợi dụng chúng ta Thần Long Thánh Điện diệt trừ A Sử La cùng A Sử Ma, kế tiếp ngươi đại khái chính là muốn thừa dịp hư mà vào chinh phục Ly Nhân, tiến tới giành Nhu Nhiên Thành A, quả nhiên giỏi tính toán A. Tắc Luân cười nhạt một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tiệc Bình sâu hít sâu một hơi nói, Ly Nhân, thật xin lỗi, ta tận lực. Sau đó, hắn lại một lần nữa đem kim sắc dây treo cổ bọc tại A Sử Ly Nhân cái cổ trắng ngọc, muốn giết chết hắn từng là thê tử, trên cái thế giới này tối nữ nhân xinh đẹp. Nếu như nói, ngay từ đầu muốn treo cổ A Sử Ly Nhân thời điểm, hắn đúng là cực kỳ bi thương, toàn thân run rẩy, không đành lòng hạ thủ. Hắn là thật sự muốn cứu Ly Nhân, thế nhưng bị đại tài phán trưởng La Thương không chút do dự cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại hắn tâm là lạnh, hắn đã là không thể chờ đợi được địa muốn treo cổ Ly Nhân. Bởi vì, hắn giống như A Sử La, đối với A Sử Ly Nhân đều có được đáng sợ độc chiếm dục vọng. Hắn yêu A Sử Ly Nhân, điên cuồng mà yêu nàng. Thế nhưng, hắn đã nhất định vô pháp có được A Sử Ly Nhân, cho nên liền đem nàng giết chết. Như vậy, coi như là khác loại vĩnh hằng có được, hơn nữa không còn có bất kỳ nam nhân có thể va chạm vào A Sử Ly Nhân nửa đầu ngón tay. Ly Nhân, thật xin lỗi Tiệc Yên Ổn biên buộc chặt dây treo cổ, một bên thì thào lẩm bẩm. Cương Tắc Luân vừa mới rút kiếm ra. Nhất thời, một tay rơi vào trên vai của mình. Đỏ áo choàng hòa nhã, nàng vô vô bờ vai của mình nói, ngươi bản thân khó bảo toàn, không muốn nhóm lửa trên thân. Hiện tại ai cũng không cứu được A Sử Ly Nhân. Sau đó, mười mấy cái tế sư, mười mấy cái thẩm phán, đem Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân bao bọc vây quanh. Cương đại long lực tu vi, chấn áp được trong tràng mỗi một tấc khu vực, Tắc Luân cho dù động một đầu ngón tay cũng không thể làm được. Mà A Sử Ly Nhân, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Tùy ý Tiệc Bình mang nàng chậm rãi treo cổ, hoàn toàn mặt không biểu tình, đối với thế giới này cũng không có bất kỳ quyến luyến. Nhìn trên cái thế giới này tối mỹ lệ cao thượng sinh mệnh cứ như vậy từng phút từng giây điệu tại trước mắt mất đi, chết ở hắn đã từng trượng phu Tiệc Nang tay. Tắc Luân lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thầm nghĩ, làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Nếu như người này không còn, A Sử Ly Nhân thật sự muốn hương tiêu ngọc tổn. Kia Tắc Luân vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ chính mình. Cứ như vậy, mấy chục người bao quanh A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân. Tiệc Bình dùng kim quang dây treo cổ, từng điểm cướp đi A Sử Ly Nhân sinh cơ. Tối mỹ lệ, cường đại nhất nữ nhân, cứ như vậy phải chết tại trước mặt của mình. Chú thích, canh hai đưa lên, bái cầu duy trì, bái cầu vẽ thắng, cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3336. Chương 281, Đông Ly Khương Lên. Ly Nhân Tắc Luân kết. 16-1, Đông Ly Khương Lên. Ly Nhân Tắc Luân kết. Tại Tắc Luân trong kế hoạch, A Sử Ly Nhân là sẽ không chết. Bởi vì hắn thật không có nghĩ đến, Thần Long Thánh Điện phục ma, ván, cục lại to lớn như thế. Lớn đến muốn đem A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân toàn bộ giết chết diệt khẩu. Hiện tại, Tắc Luân mệnh bị Cơ Tú Ninh bảo vệ hạ xuống. Hắn lúc này cũng không biết, Cơ Tú Ninh sở dĩ bảo vệ Tắc Luân mệnh, là vì cùng chi nghiên tình hữu nghị. Thế nhưng, Tiệc Bình lại bảo vệ không dưới A Sử Ly Nhân tánh mạng. Nếu như, A Sử Ly Nhân thật sự liền như vậy chết. Kia Tắc Luân lần này kế hoạch thất bại thảm hại, dù cho thành công tiêu diệt A Sử La, dùng tử vong tới thuần phục chính mình địa ngục kỵ sĩ. Nếu như A Sử Ly Nhân thật sự liền như vậy chết, Tắc Luân vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thế nhưng, mắt của nàng con mắt xác thực một chút điệu tản ra, sinh cơ xác thực từng điểm sói mòn. Ma trông của nàng Tiệc Bình tay ngay từ đầu vẫn còn ở run rẩy, thế nhưng về sau dần dần vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt của hắn ngay từ đầu còn tràn ngập lệ quang, thế nhưng hiện tại đã không hề bận tâm. Tắc Luân cảm thấy, thật sâu cảm thấy, Thần Long Thánh Điện tất cả mọi người có một cỗ tính chất đặc biệt, tuyệt tình đờ đẫn tính chất đặc biệt. Có lẽ hành động thần chi người phát ngôn thời gian quá lâu, cho nên đối với nhân loại tràn ngập coi rẻ cùng lạnh lùng. Mà liền vào lúc này, một cái thân ảnh cao lớn, giống như lưu tinh mạnh mẽ đáp xuống Á Sử Ly Nhân phủ. Thế nhưng, lại vô thanh vô tức. Người này còn không có rơi xuống đất, một cỗ vô biên vô tận cường đại khí tức đã bao phủ tất cả mặt đất. Bỏ qua Á Sử Ly Nhân, không nên ép ta đại khai sát giới. Người này thanh âm rất bình thản, nhưng lại vang vọng tại tim của mỗi người. Sau đó một giây sau, phanh Tiệc ngang tay bên trong dây treo cổ, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Trên người Tắc Luân cầm cố, cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Tiệc Ôn Hòa đỏ áo choàng Hỏa Nhã sắc mặt đại biến, một người Thần Long Thánh Điện tế sư lạnh lùng nói, là ai? Dám trở ngại ta Thần Long Thánh Điện làm việc. Một cái người mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan nam nhân chậm rãi đi vào. Trong chớp mắt, Tắc Luân mọi ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ ở trên người hắn, một giây đồng hồ cũng không có rời. Trên cái thế giới này, rốt cục có so với chính mình lớn lên còn muốn tuấn mỹ nam nhân. Hắn chẳng quản đã đi vào trung niên, thế nhưng gương mặt như trước giống như ngọc thạch tạo hình. Hắn tuấn mỹ trình độ không thua gì Tắc Luân, nhưng lại đồng thời tràn ngập tuyệt đối nam tử khí khái. Hắn tuấn mỹ vô cùng, rồi lại làm cho người ta hoàn toàn sẽ không chú ý tướng mạo của hắn. Bởi vì, càng thêm làm cho người ta tâm gãy chính là khí chất của hắn. Đứng ở nơi đó, liền phảng phất một ngọn núi. Mà một khi di động, liền phảng phất biển động. Lăng lệ thời điểm, phảng phất một chi kiếm. Ôn hòa thời điểm, phảng phất một hồi xuân phong. Hắn không có xuất kiếm, cũng không có xuất thủ, cứ như vậy hướng Á Sử Ly Nhân đi tới. Mà lúc này, trọn vẹn hơn 10 vị tế sư, võ đạo đại tu sĩ, hơn 10 vị trọng tài người, đem Á Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân đoàn đoàn bao vây. Này hơn 10 danh đều là Thần Long Thánh Điện siêu cấp cường giả, là cả Nộ Lãng Vương quốc cũng không có xa hoa phẫu thuật thẩm mỹ, Nộ Lãng Vương quốc mặc kệ cái nào tuyệt đỉnh cường giả đối mặt đội hình, đều chỉ có hồi phi yên diệt. Nhưng mà, người này cứ như vậy chậm rãi đi tới. Nơi hắn đi qua, phía trước ngăn trở tế sư, võ đạo đại tu sĩ, thẩm phán liền phảng phất trong phim ảnh bạo tạc cảnh tượng động tác chậm. Lần lượt người, chậm rãi bay ra ngoài. Phảng phất mất trọng lượng đồng dạng, trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Không có bất kỳ ngăn cản, thân thể của hắn mặt ngoài liền phảng phất có một cô vô cùng năng lượng cường đại trận. Những nơi đi qua, tung hoành vô địch. Siêu siêu siêu siêu. Khi hắn đi đến A Sử trước mặt Ly Nhân thời điểm, tất cả Thần Long Thánh Điện tế sư, võ đạo đại tu sĩ, còn có thẩm phán, toàn bộ đều tại không trung tung bay. Ánh mắt của hắn chịu mến, đưa tay vuốt ve A Sử khuôn mặt Ly Nhân, nói, Ly Nhân, ta đến chậm. A Sử Ly Nhân gần như đã tan giả đồng tử dần dần ngưng tụ, dần dần khôi phục tức giận, sau đó mãnh liệt ôm lấy người này, nỉ non nói, lao sư, đệ đệ của ta đã chết. Thân phận của người đến đương nhiên chỉ có một. Ngàn năm Đông Ly Vương quốc quốc vương, nhân loại quốc độ đệ nhất cường giả, mấy trăm năm đệ nhất võ đạo đỉnh phong, nhân loại lực lượng đệ nhất vương giả, Thần Long Thánh Điện kháng cự người, Đông Ly Vương Khương Lên. Chính là cái này người tồn tại, khiến cho Thần Long Thánh Điện tại Đông Cách quốc vài ngàn dặm quốc thổ hơn mấy ở không có chân chính thế lực. Tại vài ngày lúc trước, Tắc Luân liền phái ra từng đợt rồi lại từng đợt sứ giả tiến đến Đông Cách quốc cầu viện. Mà lúc này đây, đông con trai của Ly Vương đang tại cử hành một hồi long trọng hôn lễ đại khái ngay tại mấy canh giờ lúc trước cử hành. Cũng chính là, với tư cách là phụ thân Đông Ly Vương vì tới cứu A Sử Ly Nhân, không có tiền đổ nhi tử hôn lễ. Lúc này, Tắc Luân kính ngưỡng mục quang như trước nhìn qua Khương. Hắn kính ngưỡng không chỉ là hắn vô thượng võ đạo, còn có hắn cao thượng ôm ấp tình cảm, dùng sức một mình chống cự Thần Long Thần Điện thẩm thấu, bảo hộ con dân của mình không bị nô dịch. Nhìn thấy Tắc Luân mục quang, Đông Ly Vương Khương trên mỉm cười gật đầu, nói, cảm ơn ngươi phái người cho ta biết. Tắc Luân cuống quýt đứng dậy, thật sâu bái xuống. Mà liền vào lúc này, vốn đã rời đi Thần Long Thánh Điện Tam Đại cự đầu đi mà quay lại. Mười mấy năm trước từ biệt, bệ hạ âm dung tiếu mạo không khỏi tại ta trong đầu phục hồi xê vơ. Hôm nay gặp lại bệ hạ, như trước anh vĩ vô song, thật là làm cho cách lễ tấm gãy. Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện Thánh Tế Sư cách lễ được rồi bán lễ. Đông Ly Vương mặt không biểu tình, một chút mặt mũi cũng không có cho. Thẩm phán trưởng La Thương tiến lên được rồi bán lễ nói, khương trên bệ hạ ngón tay ngọc giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đông Ly Vương như trước liền con mắt cũng không dơ lên. Kỳ thật luận thân phận, những người này cũng chính là so với hắn thấp nửa cấp, hắn hoàn toàn không đến mức như thế. Hắn sở dĩ như vậy lạnh lùng vô lễ, là vì những người này cố sự cùng người phẩm. Cuối cùng, Thần Long Thánh Điện Thánh Nữ, Viêm Đế Quốc Đại Công Chúa Cơ Tú Ninh tiến lên hành lễ nói, Tú Ninh, bái kiến Đông Ly Vương bệ hạ. Đông Ly Vương Khương trên lộ ra nụ cười nói, Tú Ninh, ngươi hảo. Ba cái cự đầu, hắn chỉ cấp Cơ Tú Ninh một cái khuôn mặt tươi cười. Đối mặt như thế lạnh nhạt, Thánh Tế Sư cách lễ cùng đại tài phán trưởng La Thương lại sắc mặt không có chút nào biến hóa. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Đông Ly Vương Khương trên sẽ đến, con trai của hắn mấy ngày nay đang tại đại hôn A. Cho nên, A Sử Ly Nhân liền Khương huyết cũng không có gọi tới hỗ trợ. Trong tưởng tượng, Đông Ly Vương Khương trên có lẽ sẽ làm đệ tử A Sử Ly Nhân xin tha. Thế nhưng hắn không có, hơn nữa không có bất kỳ muốn mở miệng tư thế. Thẩm phán trưởng dài La Thương nói, Đông Ly Vương bệ hạ. A Sử gia tộc phản Thần Long lực lượng, phản Thần Long tín ngưỡng, phản nhân loại tam đại tội danh, chứng cơ vô cùng xác thực, ấn tội làm chu. Đông Ly Vương nói, là muốn liên lụy sao? Phạm vào này ba mảnh tội lớn chính là A Sử La, A Sử Ly Nhân thanh bạch. Mà Thần Long Thánh Điện muốn giết A Sử Ly Nhân, cũng là bởi vì diệt khẩu. Thánh Tế Sư cùng thẩm phán trưởng dài nhất thời trầm mặt xuống. Nếu như Khương lên đây, kia A Sử này Ly Nhân bất kể như thế nào cũng giết không được nữa. Lại không luận Khương còn vô địch võ công, chỉ bằng lấy hắn đông thân phận Ly Vương, cũng không thể chân chính nổi lên xung đột. Rốt cuộc, Vương Quyền cùng Thần Quyền là nhân loại quốc độ hai đại trụ cột. Mà Đông Ly Vương, đại biểu cho nhân loại vương quốc đệ nhị đại vương quyền. Một khi Thần Long Thánh Điện cùng Đông Ly Vương khai chiến, liền đại biểu cho Vương Quyền cùng Thần Quyền triệt để xé rách. Không chỉ như thế, Đông Cách Quốc thị Thần Long Thánh Điện duy nhất không có thẩm thấu thổ địa, cần một đời lại một đời nỗ lực. Tóm lại, ở đây không có ai gánh chịu được lên cùng Đông Ly Vương khai chiến hậu quả. Dù cho tại chi đều chấn giữ kia cái Thiên Không Tế Sư, cũng gánh chịu không nổi. Dựa theo kế hoạch, vô thanh vô tức địa giết chết A Sử Ly Nhân, tạo thành trước sự thật. Đến lúc đó, cho dù Đông Ly Vương nổi giận cũng vô kế khả thi, cũng không thể chủ động cùng Thần Long Thánh Điện khai chiến. Thế nhưng hiện tại, Thần Long Thánh Điện cũng không thể chủ động cùng Đông Ly Vương khai chiến. Cơ Tú Ninh đứng ra, không người nói, A Sử Ly Nhân vô tội, chúng ta này liền muốn rời đi. Đối với A Sử Ly Nhân vô tội, Cơ Tú Ninh nhìn ở trong mắt, nàng cũng có tâm cứu chi. Thế nhưng nàng thật sâu biết, A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân nàng chỉ có thể cứu một cái, bằng không chính là cùng cách lễ, là thương trở mặt. Nàng tuy nhất định sẽ trở thành Thiên Không Tế Sư, nhưng đó là vài chục năm sự tình. Hiện tại đối với Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện, nàng còn chỉ là một cái người ngoại lai, muốn đầy đủ tôn trọng cách lễ cùng La Thương vô thượng quyền uy. Cho nên, nàng chỉ có thể mở miệng cứu Tắc Luân một người. Thế nhưng hiện tại nếu như Đông Ly Vương đích thân tới, như vậy vừa vặn nàng ra mặt, đặc xá A Sử Ly Nhân tội danh. Vậy hảo, ta hy vọng Thần Long Thánh Điện về sau cũng không muốn quá nhiều địa quấy rối đệ tử của ta. Khương Chiến nói. Cơ Tú Ninh nói, hành động lần này, đã kết thúc. Khương nhìn lên lấy Tú Ninh xuất trần tuyệt mỹ gương mặt, nói, Tú Ninh, ta biết tâm tính của ngươi cao thượng, thế nhưng có một số việc ngươi không cải biến được, thay vì hao phí thời gian làm vô dụng cử chỉ, không bằng lui ra ngoài. Cơ Tú Ninh đôi mắt đẹp run lên, lại một lần nữa hành lễ nói, cảm ơn Khương trên bá phụ. Khương trên ngôn ngữ có một chút liền ngừng lại, liền không có lại nói. Lúc này, tại sư phó Khương trên khí tức cường đại dưới sự bảo vệ, A Sử tâm thần của Ly Nhân dần dần yên tĩnh hạ xuống, hỏi, cha ta, sẽ như thế nào? Cơ Tú Ninh nói, A Sử ma cùng địa ngục kỵ sĩ A Sử là không hề bình thường lợi ích giao dịch, tà ác lực lượng vắng lai, cho nên chúng ta hội tiến hành bắt. Bất quá ngươi yên tâm, là bí mật bắt. Ta có thể gặp hắn một lần sao? A Sử Ly Nhân hỏi, vốn đương nhiên là không thể, thế nhưng Đông Ly Vương Cương, nếu như liền A Sử Ly Nhân mệnh đều bỏ qua cho, điểm này nhân tình lại càng nhỏ hơn. Lại một lần nữa nhìn thấy A Sử Ma, trên đầu của hắn đã nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Chân bóng trên trán cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Ánh mắt của hắn thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Bình, cũng chính là kia cái giả Tạ Khưu, hoàn toàn hận thấu xương. Người này, trọn vẹn lừa gạt chính mình gần 10 năm, để mình thật sự cho rằng muốn trường sinh bất tử. Ai biết, dĩ nhiên là Thần Long Thánh Điện ẩn nút bên người tự mình một mảnh độc xà. Thế nhưng, lần nữa nhìn thấy nữ nhi A Sử Ly Nhân, hắn đã hoàn toàn không mặt mũi nào đối mặt. Thật lâu nói không nên lời nửa câu ngôn ngữ. Ta tại phủ thành chủ đại điện bảng hiệu đằng sau, cho ngươi lưu lại một kiện đồ vật. A Sử Ma nói. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp run lên, nói, hảo, ngươi bảo trọng. Sau đó, phụ nữ gặp mặt chấm dứt. A Sử Ma bị Thần Long Thần Điện thẩm phán mang đi, nếu như không có ngoài ý muốn, đời này hắn đều không ra được. Đỏ áo choàng hỏa nhã đi đến A Sử Ly Nhân bên người, đưa qua một cái hộp, nói, đây là A Sử La để ta đưa cho ngươi. Nếu như kế hoạch của hắn thất bại, không thể chiếm hữu ngươi, để cho ta đem viên đan dược kia cho ngươi. Sau đó, nàng trực tiếp đem cái hộp đặt ở A Sử Ly Nhân trên lòng bàn tay. Đương nhiên, viên đan dược kia đã bị Thần Long Thánh Điện kiểm tra vô số lần, là lúc trước A Sử là cho Ly Nhân hạ độc giải dược. Ăn vào này khóa thuốc, A Sử Ly Nhân võ công sẽ hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, nàng long âm tuyệt mạch như cũng là vô dụng. Ly Nhân, nơi này dù sao cũng là Nộ Lãng Vương quốc lãnh địa, ta không tốt ở lâu. Cái này rời đi. Khương Chiến nói. A Sử Ly Nhân tăng tại trong ngực của hắn, thật lâu không nguyện ý buông ra. Có lẽ tại A Sử trong lòng Ly Nhân, lão sư Khương Chiến mới là phụ thân của hắn. Trọn vẹn ôm Khương Chiến nửa khắc trông, A Sử Ly Nhân rồi mới buông ra, nói, có lỗi với lão sư, để cho ngươi vô pháp dự họp sư huynh hôn lễ. Khương Chiến chịu mến địa nhìn qua Ly Nhân, nguyên bản hắn hy vọng người đệ tử này trở thành con dâu, đáng tiếc hai người không có duyên phận. Mà đó của hắn cái nhi tử ngốc. Một mực kéo cho tới bây giờ mới được hôn, chính là không nỡ bỏ trước mắt như ngọc như băng Ly Nhân. Đứa nhỏ ngốc Khương trên nhẹ nhàng mà vỗ vô đầu của nàng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tắc Luân, nói, ngươi đang tại làm một kiện vô cùng khó khăn sự tình, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể thành công. Tắc Luân thật sâu bài dưới nói, đa tạ bệ hạ. Sau đó, Khương Trên rời đi. Tới thời điểm, cấp tốc, cho nên hắn cười sư thiếu. Thế nhưng lúc trở về, sự việc liên quan vài quốc gia không quyền, cho nên dù cho với tư cách là một quốc gia chi chủ, hắn cũng chỉ là cưỡi ngựa phản hồi Đông Ly Vương quốc. Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân nhìn qua Khương Trên đi xa bóng lưng, vô cùng tấm gãy. Hắn còn từ trước đến nay cũng không có giống như bây giờ, ngưỡng mộ tôn trọng một người. Vị này Đông Ly Vương, phảng phất xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, liền triệt để khuất phục lòng của ngươi, không cần nói câu nào, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều không cần. Trở về tới Ly Nhân trong phủ. Lúc này, đã trời đã sáng. Thế nhưng bọn nhỏ còn không có nhận về, toàn bộ Ly Nhân phủ như trước không có một bóng người. Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân, lẳng lặng tương đối. Sự tình phát sinh đến bây giờ, hai người cũng không có chân chính nói qua nửa câu. Tắc Luân ba tước, ngươi thật đúng là trí kế vô song A. A Sử Ly Nhân nói, ngươi đã sớm dòm phá tiệc bình thân phận, lợi dụng thần long thánh điện tiêu diệt cha ta A Sử Ma, tiêu diệt đệ đệ của ta A Sử La, là có thể hay không xưng là trong nháy mắt đang lúc hồi phi yên diệt. Tắc Luân không nói hai lời, lập tức bái nằm ở trên mặt đất, vẫn không núp ních, không nói một lời. A Sử Ly Nhân nói, thỉnh ngươi rời đi thôi, về phần nguyên bản cùng thấm thấm hút nước, cũng theo đó thôi. Tắc Luân như trước vẫn không núp ních. Hắn không có báo cho tiệc bình thân phận, lợi dụng thần long thánh điện tiêu diệt A Sử La, chẳng quản ám muội, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Thế nhưng, tất cả mọi người nhìn lầm rồi A Sử La. Tử vong của hắn biến thành rung động, vinh quang, trung thành. Cho nên, Tắc Luân liền trở nên không thể tha thứ. Có thể nói, A Sử La chết, Tắc Luân nổi lên trợ giúp tác dụng. Tắc Luân không chỉ có lợi dụng thần long thánh điện, còn lừa gạt A Sử Ly Nhân. Nếu ngươi không đi, ta giết được ngươi. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói, mãnh liệt rút ra lợi kiếm. Lúc này trong lòng của nàng, có vô cùng vô tận cựu hận, vô cùng vô tận lửa giận. Đối với thần long cựu hận của thánh điện, đối với yêu châu cựu hận, đối với Tắc Luân, tuy chỉ là giận chó đánh mèo, nhưng là vô cùng nồng nặc. Không nói hai lời, nàng lợi kiếm trực tiếp để ngang Tắc Luân trên cổ, nói, đi, lập tức từ trước mắt của ta tiêu thất, ngươi dù cho tại trước mắt ta một giây đồng hồ, ta cũng hiểu được các hẳn. Dứt lời. Đồng nhiên, Ly Nhân trước mắt tối sầm. Vô cùng vô tận băng hàn tập kích toàn thân, long âm tuyệt mạch phản vệ. Sau đó, nàng trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu duy trì. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3772. Chương 282, thôn phệ Ly Nhân. Phục Yên Nhi hiến thân. 162, thôn phệ Ly Nhân. Phục Yên Nhi hiến thân. A Sử Ly Nhân long ấn tuyệt mạch phản vệ, Tắc Luân đã gặp một lần nữa. Lúc ấy, A Sử Ly Nhân trọn vẹn hôn mê 2 ngày 2 đêm, sau đó chính mình trì hoãn qua, đã tỉnh lại. Nhìn thấy nàng lúc này cứ như vậy hôn mê ngã xuống đất, Tắc Luân nhanh chóng mang nàng ôm lấy, thế nhưng vừa mới va chạm vào, liền lập tức cảm giác được khắc cốt băng hàn. Gần như nửa người cũng không còn chi giác. Vì vậy, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, cố nén băng hàn để cho A Sử Ly Nhân nằm xong. Kế tiếp, hoàn toàn vô kế khả thi, cũng chỉ có thể là đã chờ đợi, chờ chính nàng tỉnh lại. Toàn bộ phủ đệ không ai, hắn là vô pháp bỏ đi nửa bước. Bất quá, một hồi sẽ qua Nhi Phiên Hương lâu bên kia sẽ phái người tới. Tắc Luân bên cạnh ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ phát sinh qua sự tình. Yêu tinh, là có địa ngục kỵ sĩ việc này sao? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, vâng. Tắc Luân hỏi, có mấy cái? 13 cái. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, ngoại trừ A Sử La, còn có ai? Ta không biết. Yêu tinh nói, thế nhưng một khi trở thành địa ngục kỵ sĩ, tử vong khế ước sẽ kích hoạt, ta là có thể phát hiện bọn họ. Bọn họ cũng có thể tìm đến chúng ta. Tắc Luân nói, cho tới bây giờ, còn không có một cái tử vong khế ước bị kích hoạt đúng không? Đúng vậy. Yêu tinh nói. Tắc Luân nằm xuống, nhắm mắt lại cảm thụ đây hết thảy. Hắn đối với A Sử La hoàn toàn là hận thấu xương A, hoàn toàn là trừ chi cho thống khoai A. Kết quả, hắn xác thực hiệu chung với tử vong kỵ sĩ của mình, hơn nữa dùng tánh mạng tới thuyết minh đối với tín ngưỡng của chính mình cùng trung thành. Này, này thật sự là tạo hóa trêu người. Lúc trước, Tắc Luân tương trợ chi yên tĩnh đoạt vương vị là vì bảo trụ Tắc Thị, bảo trụ Thiên Thủy Thành. Mà bây giờ, hắn có càng thêm lâu dài mục tiêu, đó chính là đối phó thần Long Thánh Điện. Trước tương trợ chi nghiên trở thành nữ vương, chính mình thành vì nhiếp chính vương, sau đó tụ tập nộ lãng vương quốc chi lực, nam chinh man hoang, khiến cho danh giới tăng lận. Đợi đến trong tay có đầy đủ lực lượng thời điểm, tại đem thần Long Thánh Điện thế lực từ nộ lãng vương quốc nổ. Cuối cùng, thậm chí cùng Đông Ly Vương Khương vế trên tay, đem thần long thánh điện bao phủ tại nhân loại vương quốc độc thủ triệt để tiêu diệt. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới bàn chân. Đối với Tắc Luân mà nói, trước mắt trọng yếu nhất một bước chính là để cho A Sử Ly Nhân trở thành Nhu Nhiên thành chủ, sau đó tuyên bố thuần phục Chi Nghiên. Đây đối với Nộ Lãng Vương quốc cục diện mà nói là trọng yếu nhất một bước. Mà trước mắt hiện tại cục diện này, Tắc Luân cũng không biết xem như thành công hay là thất bại. Tắc Luân một mực nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được càng ngày càng lạnh, thậm chí cảm giác mình đều muốn kết băng. Mở mắt vừa nhìn, nhất thời sợ hãi kêu lên một cái. A Sử trên người Ly Nhân đã bao phủ một tầng sương lạnh. Nàng như ngọc trên da thịt, cũng ngưng kết tầng này hàn băng. Nhẹ nhàng đụng vào phần cổ của nàng. Yêu tinh nói, chủ nhân, lần này cùng lần trước không đồng nhất. Lần này long âm tuyệt mạch phản vệ, so với di vãng đều muốn lợi hại. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ chết. Tắc Luân bản năng liền nghĩ muốn đi truy đuổi Khương lần trước, dùng hắn vô thượng công lực chấn áp dưới Ly Nhân trong cơ thể tuyệt đáng sợ băng hàn năng lượng phản vệ. Thế nhưng, Khương trên đã đi rồi mấy canh giờ, đầu tiên là không đuổi kịp. Tiếp theo cho dù truy đuổi lên, cũng không kịp. A Sử Ly Nhân tiếp tục đóng băng. Yêu tinh không ngừng mà thả ra long khí ấn ký, sau đó tiếp nhận năng lượng bắn ngược, cảm thụ được A Sử Ly Nhân sinh cơ. Chủ nhân, long ấn tuyệt mạch phản vệ càng ngày càng nghiêm trọng, nàng sinh cơ càng ngày càng yếu, không còn thi cứu nàng muốn hương tiêu ngọc tổn. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, có biện pháp nào? Ngươi có thể thôn phệ hắn long âm tuyệt mạch phản vệ ra năng lượng sao? Yêu tinh nói, thế nhưng là, thế nhưng, ta không biết có phải hay không có thể thừa nhận được, mấu chốt là ta không biết ngài có thể hay không thừa nhận được. Thử một lần. Tắc Luân nói, hắn không thể trơ mắt nhìn A Sử Ly Nhân chết ở trước mặt của mình. Quyết định thật nhanh, cầm lấy A Sử Ly Nhân long kim kiếm, nhẹ nhàng tại cánh tay nàng trên tìm một đạo. Máu tươi của nàng vừa mới chảy ra, liền triệt để hòa tan thành băng. Tắc Luân cắt vỡ ngón tay của mình, để cho máu tươi chảy ra, sau đó đem miệng vết thương đặt tại A Sử Ly Nhân trên vết thương. Nhất thời, hai người máu tươi dung hòa. Mà cùng lúc đó, thấu xương băng hàn, đáng sợ băng hàn năng lượng, vô cùng vô tận dũng mãnh vào Tắc Luân trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Tắc Luân cứng ngắc lại. Yêu tinh liều mạng địa thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Tắc Luân thực vô pháp tưởng tượng, A Sử Ly Nhân long âm tuyệt mạch đến tột cùng là hạng gì cường đại a. Nay phản phệ băng hàn năng lượng hoàn toàn là quần quận không dứt. Đầu tiên, Tắc Luân cảm giác được chính mình toàn bộ cánh tay triệt để cứng ngắc, đã không còn bất kỳ chi giác. Sau đó, nửa người cũng không còn chi giác. Cuối cùng, cả người đều triệt để cứng ngắc, đã không còn chi giác. Yêu tinh như trước liều mạng địa thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ngay từ đầu, Tắc Luân còn miễn cưỡng có thể trèo trống. Thế nhưng đến đằng sau, trước mắt từng đợt hắc ám, vô biên vô tận băng hàn năng lượng bao phủ toàn thân. Tắc Luân trước mắt tối sầm, triệt để bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu. Tắc Luân mở mắt, thanh tỉnh lại. Đầu tiên cảm giác được chính là thân thể chết lặng, liền phảng phất đã không còn tri giác. Sau đó phát hiện, mình tại một cái lò sưởi trong tường hỏa biên, nóng hổi hỏa diễm nướng thân thể của mình. Thời gian dần qua, thân thể khôi phục tri giác, nỗ lực địa ngồi dậy. Sau đó, A Sử Ly Nhân ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa trên mặt ghế, nàng đã tỉnh táo lại. Hơn nữa, không chỉ có đã tỉnh táo lại, còn khôi phục vô cùng cường đại võ công. A Sử La để cho Hỏa Nhã chuyển giao đan dược, nàng hẳn là đã ăn vào, bởi vì kia cái hộp ở ngay bên cạnh, lúc này đã trống không. Bất quá bên trong còn có một cái hộp nhỏ, không biết bên trong chính là không phải là A Sử niếp trên người tà độc giải dược. Trên mặt của Ly Nhân đã không hề mang theo khăn che mặt, mà là mang theo một trương làm sắc mặt nạ. Trong tay của hắn, cầm lấy một trương tấm da dê cuốn. Đây là ta phụ thân A Sử Ma Lâm bị bắt trước khi đi lưu lại, xem như hắn di mệnh. A Sử Ma nói, hắn đem Nhu Nhiên chức thành chủ truyền cho A Sử Nguyên Bản. Tắc Luân không khỏi ngạc nhiên. A Sử Ma quả nhiên hay là bất công tại A Sử La, không có đem Nhu Nhiên thành chủ truyền cho chính mình nó con của hắn, càng không có truyền cho đệ đệ của mình, mà là truyền cho A Sử La con ruột. Thần Long Thánh Điện bắt A Sử Ma là tuyệt mật, không thể công khai. Thư ngỏ hơi thở bên trong A Sử Ma là khám phá hồng trần, ý định đi theo Tả Khưu Vân Du bốn phương, tu luyện trường sinh. Cho nên triệt để bỏ xuống tước vị, lãnh địa, đem tước vị cùng lãnh địa chuyển cho A Sử Nguyên Bản. Hơn nữa, tại gia phả bên trong đã đem A Sử Nguyên Bản thân phận viết rõ. A Sử Ly Nhân nói, thế nhưng, tại Nguyên Bản 18 tuổi lúc trước, chức thành chủ do ta quản lý. Tắc Luân tới Nhu Nhiên thành mục đích, chính là vì đem A Sử Ly Nhân nâng lên Nhu Nhiên chức thành chủ. Hiện tại xem như thành công, nhưng lại thật sự rất khó cảm giác được thành công vui sướng. Vừa rồi, cảm ơn ngươi cứu được tánh mạng của ta. A Sử Ly Nhân nói. Thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh, không mang theo bất kỳ tình cảm. Dưới cái nhìn của nàng, Tiệc Bình không thể tha thứ, Thần Long Thánh Điện không thể tha thứ, mà trước mắt Tắc Luân cũng không thể tha thứ. Ngươi đi đi. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói, mang theo Thấm Thấm quay về Thiên Thủy Thành, từ đó ngươi hai ta nhà, không liên quan chút nào. Còn có, đem ngươi lưu ở Nhu Nhiên Thành thế lực toàn bộ bỏ chạy, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình, toàn bộ diệt trừ. Tắc Luân đi đến A Sử trước mặt Ly Nhân ngồi xếp bằng xuống, nhìn qua ánh mắt của nàng nói, không sai, ta đối với ngươi che giấu tiệc bình sự thật. Ta là lợi dụng Thần Long Thánh Điện tiêu diệt A Sử La. A Sử Ly Nhân nói, đứng ở lập trường của ngươi, ngươi cũng không có làm sai, ngươi hay là như vậy tính hoàn toàn sách, Tắc Luân các hạ. Tắc Luân lắc đầu nói, không, ta cũng không nghĩ tới lần này cục diện sẽ lớn như vậy. Ta càng không nghĩ đến, sẽ cho ngươi tạo thành như vậy thương tổn cực lớn. A Sử Ly Nhân nói, ta biết mục đích của ngươi, muốn để ta thuần phục Chi Nghiên công chúa, tương trợ đối phó Chi Cách. Tắc Luân nói, đúng, chính là mục đích này. Không có khả năng. A Sử Ly Nhân chém đinh chặt sắt nói, Chi Cách cùng Chi Nghiên, hai ta biên cũng sẽ không dựa vào, các ngươi đả sanh đả tử đều theo ta không có liên quan. Các ngươi bất kỳ bên nào, đều không đáng được tín nhiệm. Chúng ta Nhu Nhiên Thành cùng lúc trước đồng dạng, không để ý tới Vương Thất Thị Phi, an an tĩnh tĩnh địa làm một cái trên danh nghĩa chư hầu. Tắc Luân trầm mặc một lát, nói, Ly Nhân tiểu thư, ta có thể hỏi một chút ngài kế tiếp ý định sao? A Sử Ly Nhân nói, toàn lực nuôi dưỡng Nguyên Bạt lớn lên, để cho hắn trở thành xuất sắc nhất thành chủ. Tắc Luân nói, ta biết, ngươi cựu hận Thần Long Thánh Điện, ngươi muốn trả thù. Tắc Luân vẫn chưa nói xong, A Sử Ly Nhân liền chán ghét giơ tay lên, nói, Tắc Luân các hạ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đơn giản là ngươi cũng thống hận Thần Long Thánh Điện. Thậm chí, đợi đến Chi Nghiên kế vị, ngươi thành vì Nhiếp Chính Vương sẽ bắt đầu đối phó Thần Long Thánh Điện, hội báo thù cho, vì ta lấy lại công đạo. Tắc Luân hắn muốn nói chính là cái này ý tứ. A Sử Ly Nhân nói, ta là thống hận Thần Long Thánh Điện, thế nhưng đầu tiên ta muốn bảo hộ con của ta, bảo hộ gia tộc của ta. Về phần như thế nào đối phó Thần Long Thánh Điện, đó là sự tình phía sau, cũng là thuộc về sự tình của bản thân ta. Ta sẽ không hợp tác với ngươi, ta thậm chí không muốn lại nhìn ngươi liếc một cái, nghe nữa ngươi nói câu nào. Tắc Luân nhất thời gương mặt một hồi run rẩy. A Sử Ly Nhân nói, Tắc Luân các hạ, ta không biết ngươi có hay không thông qua chinh phục ta, tiến tới để cho Nhu Nhiên Thành đứng ở Chi Nghiên công chúa một phương ý nghĩ. Ta đây đối với ngươi nghĩ muốn nói một câu, hiện tại ngươi trong lòng ta, cùng Tiệc Bình không có cái gì khác nhau. Những lời này, hoàn toàn là biểu hiện ra lớn nhất lanh ý cùng dứt khoát. Lúc này Tiệc Bình tại A Sử Ly Nhân trong nội tâm, hoàn toàn là xấu nhất lậu tồn tại. Mà A Sử Ly Nhân đem Tắc Luân cùng Tiệc Bình đánh đồng. Ta biết sống không có bao nhiêu năm. A Sử Ly Nhân lạnh lùng nói, trong mấy năm này, ta sẽ bảo hộ nhi tử Nguyên Bạt lớn lên. Tại ta trước khi chết, ta sẽ đi giết Tiệc Bình. Ngươi hảo hảo suy nghĩ ta trong lời nói sức nặng. Sau đó, nàng trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong vòng 3 ngày, rời đi Nhu Nhiên Thành, mang theo ngươi tất cả mọi người rời đi. A Sử Ly Nhân nói, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ngôn ngữ của nàng, đã lanh khốc đến vô pháp vãn hồi. Thiên Hải Các, Tắc Luân tại Nhu Nhiên Thành bí mật thế lực địa phương. Tại diệt A Sử La hành động lúc trước, Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân đem Thấm Thấm, A Sử Niếp, A Sử Nguyên Bạt 3 cái hải tử đều đưa đến nơi này. Lão sư, nhìn thấy Tắc Luân trong ngáy mắt, A Sử Nguyên Bạt nhanh chóng địa chạy tới, ân cần hỏi, ta ma ma như thế nào đây? Tắc Luân kinh ngạc, hắn và Ly Nhân đem 3 cái hải tử đưa đến nơi đây, cũng không có nói là chuyện gì. Không nghĩ tới, A Sử Nguyên Bạt vậy mà nhìn ra mánh khỏe. Người ma ma không có chuyện. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn A Sử Nguyên Bạt gương mặt, không biết A Sử La lúc nhỏ hình dạng thế nào. Trước mắt đứa bé này cùng A Sử La có chút giống nhau, nhưng không có tuấn mỹ như vậy xinh đẹp. Tắc Luân đưa tay xoa hắn khỏe mạnh kháo khỉnh đầu, hơi hơi do dự, vẫn là đem hắn ôm vào trong lòng. Đứa bé này còn không biết, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không biết, hắn cha ruột A Sử La chết rồi, hơn nữa là vì Tắc Luân mà chết. Vậy ta cùng Thấm Thấm, A Niếp có thể trở về nhà sao? A Sử Nguyên Bạt hỏi. Có thể. Tắc Luân nói. Lúc này, A Sử Ly Nhân đi đến, hướng phía A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp nói, bọn nhỏ, về nhà. Nhất thời, A Niếp cùng Nguyên Bạt nhanh chóng địa hướng nàng nhào tới. A Sử Niếp nay thiên tà độc còn phát tác 2 lần, là 3 cái cao hệ cường giả dùng long lực giúp nàng duy trì ở tánh mạng. Bất quá rất nhanh nàng muốn không sao, bởi vì A Sử La lưu lại giải dược, không chỉ có cho A Sử Ly Nhân, còn có cho A Sử Niếp. Sau đó, Ly Nhân nắm A Sử Nguyên Bạt cùng A Niếp tay, trực tiếp rời đi. Lão sư, Thấm Thấm A Niếp không thể chờ đợi được nói, mau cùng chúng ta về nhà A, sáng sớm ngày mai còn muốn đi học nha. Thấm Thấm tiến lên, nắm tay của Tắc Luân nhẹ nhàng mà lắc, nóng bỏng mà nhìn hắn, muốn đi theo Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp một chỗ quay về A Sử Ly Nhân phủ. A Sử Ly Nhân dừng bước lại, hướng A Sử Nguyên Bạt nói, Nguyên Bạt, người này không phải của ngươi lão sư Yến Tử Vũ, hắn cứ gọi Tắc Luân, là Thiên Thủy Thành Chủ. Lời này vừa ra, Tắc Luân rõ ràng cảm giác được, thấm thấm bàn tay nhỏ bé run lên, hắn không khỏi phải nắm chặt một chút. A Sử Nguyên Bạt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tắc Luân nói, ta không quan tâm hắn là ai à, hắn chỉ cần là sư phụ của ta là tốt rồi. A Sử Ly Nhân nói, không, hắn không còn là thầy của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, hắn người này không đáng tín nhiệm, từ nay về sau nhà của chúng ta cùng hắn rốt cuộc quan hệ. Lời này vừa ra, A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp sắc mặt tái đi, trắng. Mà A Sử Niếp, nước mắt thoáng cái đã đi xuống tới. Vậy, kia thấm thấm đâu này? A Sử Niếp khóc hỏi. A Sử Ly Nhân nói, các ngươi vẫn là bằng hữu, thế nhưng sẽ không gặp lại. Nhất thời, A Sử Niếp ôm dưỡng mẫu A Sử Ly Nhân eo cao giọng khóc giống. A Sử Nguyên Bạt con mắt đỏ lên, không muốn bỏ địa nhìn qua Tắc Luân, nhìn qua thấm thấm nói, thế nhưng là mẹ. Không có thế nhưng là. A Sử Ly Nhân nói, ngươi nghe được lời của ta sao? A Sử Nguyên Bạt gục đầu xuống nói, đã nghe được. Nhớ kỹ sao? A Sử Ly Nhân nói. A Sử Nguyên Bạt nói, nhớ kỹ. A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp trông lại, nói, Tắc Luân ba tước, còn có ba ngày, thỉnh ngươi tại kỳ hạn ở trong rời đi, bằng không. Ngay trước hài tử mặt, A Sử Ly Nhân cũng không nói đến câu nói kế tiếp, trực tiếp nắm hai cái hài tử rời đi. Nhìn qua A Sử Ly Nhân ba người bóng lưng rời đi, Tắc Luân sâu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn cảm giác được bên người bé gái đang khóc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện thấm thấm mở to con mắt nhìn qua nàng, nước mắt một khỏa địa trượt xuống. Nàng rơi lệ, không phải là bởi vì A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp đi, mà là bởi vì A Sử Ly Nhân nói câu nói kia, hắn không phải là Yến Tử Vũ, mà là Tắc Luân. Mà thấm thấm vẫn luôn biết, cha ruột của mình là Tắc Luân. Tắc Luân mang nàng mềm thân thể nhỏ ôm lấy, hôn hít lấy trán của nàng, ôn nhu nói, bà bối. Phụ thân lúc trước không biết sự hiện hữu của ngươi, ngươi là nhất khả ái hài tử, là cha mẹ tâm can bảo bối, phụ thân như thế nào cam lòng hội không cần ngươi chứ. Cho nên vừa nghe nói sự hiện hữu của ngươi, phụ thân liền liều mạng đi tìm ngươi rồi. Thấm thấm vẫn là khóc, nhưng không phải là thương tâm khóc. Về phần tại sao khóc, nàng niên kỷ quá nhỏ, còn vô pháp lĩnh hội. Tắc Luân nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng, nhẹ nhàng mà an ủi nàng. Khóc xong, thấm thấm yên tĩnh trở lại, tuy như trước thoáng có chút khóc rút. Nhưng con mắt lớn thủy chung nhìn chằm chằm Tắc Luân mặt, thậm chí đưa tay đi sờ. Rất hiển nhiên, nàng cảm thấy trước mắt gương mặt này quá già rồi, là thuộc về gia gia, không phải là thuộc về ba ba. Vê đút hó vê đút, ngươi chờ một chút ba ba, cho ngươi biến một cái ma thuật. Tắc Luân lấy lòng nói, sau đó đem đặt ở trên mặt đất, đi vào gian phòng muốn dùng chuyên môn nước thuốc, tẩy đi trên mặt dịch dung. Mà ở đại sảnh góc hẻo lánh, hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ kinh ngạc Phục Kiên Nhi, hoàn toàn không dám tin địa nhìn qua hắn. Tắc Luân cũng không khỏi được kinh ngạc, nàng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng không phải là rơi vào A Sử là trong tay sao? Hơn nữa, nàng như thế nào biến đẹp, thế nhưng trên mặt lại phảng phất có bị đánh qua dấu vết. Tắc Luân, là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao? Phục Yên Nhi không dám tin run rẩy nói, ta không phải là đang nằm mơ a. Tắc Luân đối với nàng liền không có cái gì sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới. Thế nhưng Phục Yên Nhi cũng không quan tâm. Những ngày này nàng mỗi thiên đô ở vào sợ hãi cùng bất an bên trong, hiện tại rốt cục khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Nàng lập tức vọt tới nữ nhi thấm thấm trước mặt, ôm nàng lên, liều mạng địa hôn nói, bà bối, cha ngươi tới đón chúng ta. Ta liền biết, hắn sẽ không bỏ xuống mẹ con chúng ta bất kể. Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, Tắc Luân rốt cục liền trên mặt dịch dung, trên người dịch dung triệt để dùng chuyên môn nước thuốc viết rất sạch sẽ. Sau đó, an mặc một thân áo bào trắng, tay cầm một mặt tấm gương. Xuất hiện ở thấm thấm trước mặt. Bà bối, ngươi xem cùng ba ba lớn lên giống không giống. Tắc Luân cười nói. Nữ nhi thấm thấm mở to hai mắt, nhìn nhìn Tắc Luân, sau đó lại nhìn xem mình trong gương. Khanh khách. Nhất thời, nàng phát ra khanh khách tiếng cười. Nàng niên kỷ quá nhỏ, còn xem không quá xuất ra mình và ba ba lớn lên giống không giống. Hắn lại nhìn ra được, ba ba vô cùng phi thường tốt nhìn, là nàng gặp qua nhất đẹp mắt ba ba. Bất quá, bên cạnh Phục Yên Nhi đã sớm nhìn ngây người. Nhìn ngây dại. Năm đó nàng cùng Tắc Luân sàng bậy thời điểm, Tắc Luân còn chỉ có 15-16 tuổi, còn không có triệt để nảy nở, tuy vẫn rất tuấn Mỹ, thế nhưng cùng hiện tại hoàn toàn không thể so với. Hiện tại Tắc Luân tuấn Mỹ, đã đến yêu nghiệt cảm giác, hơn nữa tràn ngập vô cùng phi phàm mị lực. Những năm nay, nàng từ trước đến nay cũng không có chạm qua nam nhân, hoàn toàn là dựa vào hồi ức cùng y thủ dâm. Mà bây giờ, nam nhân của nàng vậy mà xinh đẹp đến trình độ này, tại sao có thể để cho nàng không tâm thần chập chờn? Không tự chủ được đấy, nàng thậm chí kẹp chặt hai chân, bởi vì thật sự có chút nhịn không được. Kế tiếp trong thời gian, nữ nhi Thấm Thấm hoàn toàn là kề cận Tắc Luân. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi một chỗ đều tràn ngập hạnh phúc, hai con mắt to từ trước đến nay cũng không có rời đi khuôn mặt Tắc Luân. Nàng thật sự là quá hạnh phúc, thậm chí có một cái đẹp mắt như vậy đối với nàng hảo ba ba. Tắc Luân cùng nàng ăn cơm, sau đó cùng nàng ngủ, cho nàng giảng ngủ trước chuyện xưa. Bình thường lúc này, Thấm Thấm hoặc là tại giảng ngủ, hoặc là trừng trong mắt ngần người. Mà lúc này, nàng vô cùng hạnh phúc địa nuốt ở bên người Tắc Luân, ngọt ngào ngủ rồi, thân thể nho nhỏ phảng phất một con tôm thước. Tắc Luân nhẹ nhàng tại nữ nhi trên mặt hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng phất tay, đã diệt ngọn đèn lên dầu, nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ trước mắt cục diện. A Sử Ly Nhân vậy mà như thế dứt khoát, nên như thế nào vãn hồi. Mà liền vào lúc này, một cái huyền chuyển đấy đà thân ảnh nhanh đi vào. Sau đó, một cỗ quang lưu lưu thân thể bò lên trên Tắc Luân giường, giống như bạch tuộc ôm lấy nàng, lửa nóng cặp môi thơm liều mạng địa hôn hắn. Là Phù Kiên Nhi, nàng cả người phảng phất cũng bị đốt lên. Tắc Luân, nam nhân của ta, mệnh căn của ta, ta không chịu nổi. Chú thích, canh 2 hơn 5.000 chữ đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu duy trì. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 4689. Chương 283, đối với Ly Nhân Trì Bá Vương Thượng Cung. Phục Yên Nhi tuy đầu vóc là một bao cỏ, thế nhưng vóc người cực đẹp, dáng người lại đấy đà nóng bỏng, vốn là cực kỳ động lòng người, cộng thêm gần nhất hơn 10 ngày bị đỏ áo choàng hỏa nhã tại thân thể toàn bộ phương diện triệt để cải tạo. Nhất là thân thể mặt ngoài da thịt, bóng loáng như ngọc, đầy đà mềm mại. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị thân mật tập kích, Tắc Luân thoáng cái không khỏi có phản ứng. Hơn nữa, Phục Yên Nhi chống trải quá lâu, một bên hôn, một tay trực tiếp xâm nhập, trúng mục tiêu Tắc Luân chỗ hiểm. Làm gì, làm gì? Tắc Luân thấp giọng lạnh nhạt nói. Phục Yên Nhi thở hồng hộc hôn Tắc Luân, thậm chí không thể chờ đợi được rỗi ra đầu lưỡi liếm láp Tắc Luân tuấn mỹ gương mặt, khiến cho hắn vẻ mặt tầm ướp. Tắc Luân một bên trốn tránh nàng hôn, một bên mang nàng đẩy ra. Phục Yên Nhi không biết xấu hổ, liều mạng ôm chặt Tắc Luân. Tắc Luân thoáng cái thật sự là đẩy không ra nàng, động tác quá lớn hội đánh thức nữ nhi. Ta là sạch sẽ, ta chưa từng có nam nhân khác. Phục Yên Nhi thở hồng hộc nói, A Sử La không có chạm qua ta, thật sự. Tắc Luân nói, Thấm Thấm ở bên người, ngươi làm gì thế a? Chúng ta nhỏ giọng một ít là được, ta thật sự rất lâu cũng không có qua. Phục Yên Nhi nói, sau đó lươi hồng hôn nồng nhiệt lại không muốn tiền đánh út lại. Ta không muốn. Tắc Luân quay đầu ở một bên. Người rõ ràng nghĩ. Phục Yên Nhi tay nắm lấy siết chặt, để cho Tắc Luân một hồi nhếch miệng, mà chính nàng cũng một hồi khó nhịn địa vặn mẹo. Không muốn chính là không muốn. Tắc Luân nói, ngươi hạ xuống. Không dưới Phục Yên Nhi nói, sau đó xuống tới ra lạ rộ luân lưng quần. Nữ nhân này, thật đúng là không mặt mũi không có ra a. Tắc Luân nói, ngươi không hạ xuống, ta liền không mang theo ngươi quay về Thiên Thủy Thành, ta liền mang Thấm Thấm một người trở về. Ngươi lừa gạt ai a? Phục Yên Nhi nói, ngươi chính là cái sắc quỷ, năm đó biết rất rõ ràng ta muốn kết hôn trả lại trêu chọc ta, bằng không tại sao có thể có Thấm Thấm. Thấm Thấm là trời cao cho bảo bối của ta, thế nhưng một đêm kia chúng ta là bị người hãm hại. Tắc Luân nói. Phục Yên Nhi nói, vâng, lúc ấy hai người chúng ta thanh lúc tỉnh, ngươi là không có chân chính đối với ta đã làm cái gì. Thế nhưng ngoại trừ không có chân chính đã làm cái gì, cái khác có thể sự tình gì cũng làm. Mỗi lần gặp mặt ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là bới ra ta quần. Mà mẹ nó, này thật đúng là một đôi cậu nam nữ à, cũng bởi vì hai người chỉ có hôn ôm một cái nha. Ta hồi tâm dưỡng tính. Tắc Luân nói, hạ xuống, bằng không thì ta cũng chỉ mang Thấm Thấm về nhà, đem ngươi đưa về Bái Hỏa Thành. Tắc Luân nói rất nghiêm túc, Phục Yên Nhi nhất thời không cam lòng địa từ trên người Tắc Luân trở mình hạ xuống, sau đó ngủ đến một mặt khác, nhẹ nhàng ôm nữ nhân nói, ta mỗi ngày buổi tối đều là ôm nữ nhi ngủ. Chỉ cần không dây dưa trên chính mình là tốt rồi, Tắc Luân nhắm mắt lại mặc kệ hội nàng, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Thế nhưng Mỹ Quốc trong chốc lát, Phục Yên Nhi một tay nếu như cùng xà chui vào hắn lưng quần. Tắc Luân một phát bắt được tay của nàng bỏ qua. Nữ nhân này, còn có thể yếu điểm mà sao? Yên tĩnh trong chốc lát, nữ nhân này tay lại duỗi thân qua, cầm lấy tay của Tắc Luân hướng trên người nàng chỗ hiểm sờ soạng. Thật sự là ngày chó. Nữ nhân này, tuyệt đối là không biết xấu hổ. Tắc Luân trở mình, đi ra gian phòng. Mà Phục Yên Nhi nhìn thấy Tắc Luân như vậy ghét bỏ nàng, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, nghĩ đến lập tức muốn đi Thiên Thủy Thành, vượt qua vinh hoa phú quý, mặc kim mang ngân sinh sống, nàng lại cao hứng được giống như hoa. Chỉ bất quá bây giờ nam nhân đi, lòng của nàng thật sự là ngứa. Bằng không, chính mình tới. Thế nhưng là, nữ nhi vẫn còn ở bên người đâu này. Muốn cái gì nhanh? Dù sao nàng đã ngủ, hơn nữa cho dù nhìn thấy, cũng không hiểu cái gì. Nhu Nhiên Thành, phủ thành chủ bên trong. Tất cả mọi người biết, A Sử La đã xảy ra chuyện, thấp thoáng cũng biết A Sử Ma cũng đã xảy ra chuyện. Lúc này trong nghị sự đại sảnh, mấy trăm danh quan văn võ tướng, chen lấn tràn đầy. Nhu Nhiên lãnh địa diện tích, trọn vẹn là Thiên Thủy Thành 4 lần, là Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất chư hầu. Thiên Thủy Thành có 20 danh cao dài võ sĩ lĩnh chủ, mà Nhu Nhiên Thành khoảng chừng trên trăm danh. Thiên Thủy Thành có 2 vạn đại quân, Nhu Nhiên Thành vượt qua hơn 10 vạn, hơn nữa kỵ binh vượt qua 3 vạn, được vinh dự Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất kỵ binh. Trước mắt, tất cả cao giai võ sĩ linh chủ, tất cả cao cấp quan văn, tất cả thiên phu trưởng trở lên hàng lâm, toàn bộ đều trình diện. A Sử Ly Nhân mang theo nhi tử Nguyên Bản, ngồi ở tối cao chức thành chủ. Sắp tuyên đọc chính là A Sử Ma thành chủ di mệnh quân chỉ. Nhu Nhiên Thành tối cao quan văn, bên trong lịch sử mân mộ rất nhanh liền tuyên đọc A Sử xe ôm di mệnh quân chỉ. Chẳng quản trên danh nghĩa A Sử Ma cũng chưa chết, chỉ là theo sau Sở Cầu Vân du bốn phương, triệt để cáo biệt trần thế, nhưng vậy cũng là di mệnh quân chỉ. Di mệnh trên rõ ràng viết, đem A Sử Nguyên Bạt trở về vị trí cũ tại A Sử gia tộc con trai trưởng, nhưng như trước giao cho A Sử Ly Nhân nuôi dưỡng. Đem Nhu Nhiên hầu tước, Nhu Nhiên thành chủ, A Sử vị trí gia chủ chuyển cho A Sử Nguyên Bạt. Thế nhưng, cần đợi đến hắn 18 tuổi tài năng đảm nhiệm thành chủ. Trước đó, do mẹ hắn A Sử Ly Nhân quản lý chức thành chủ. Nếu như đây là tại Nộ Lãng trong vương quốc đấy, này đạo di mệnh là rất khó thông qua. A Sử Nguyên Bạt mặc dù là con trai của A Sử La, nhưng dù sao cũng là con riêng, hơn nữa dính đến A Sử xe ôm xì căng đan, cho nên là rất khó chuyển thành con trai trưởng. Thế nhưng nơi này là Nhu Nhiên, đến bây giờ đều đại bộ phận là dị tộc, không có chú ý nhiều như vậy, trên cơ bản chính là quận chúa định đoạt. Cho nên A Sử Ma di mệnh quân chỉ tuyên đọc hoàn tất, Nhu Nhiên thành cao giai võ sĩ lĩnh chủ, cao giai tướng lãnh, cao cấp quan văn trên cơ bản đều chuẩn bị quỳ xuống, cẩn tuân quận chúa di mệnh. Đồng nhiên, A Sử lửa đốt sáng ra khỏi hàng. Người này là A Sử xe ôm đích đệ, A Sử là tối ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thúc thúc. Nhu Nhiên thành 3 vạn kỵ binh, liền về hắn thống lĩnh. Không chỉ như thế, trên người hắn còn có tước vị, Nộ Lãng Vương quốc bá tước, chẳng quản tước vị là giảm dần thừa kế, thế nhưng tại chư hầu bên trong đây không phải là thường hiếm thấy. Chư hầu, chỉ có một người có được tước vị, kia chính là cái này gia tộc chủ nhân. Bất kể là Thiên Thủy Thành, hay là Lâm Hải Thành, hay hoặc là Loan Dương Thành, đều chỉ có một bá tước, đó chính là chư hầu bản thân. Cho nên, lúc A Sử là tại thời điểm, A Sử lửa đốt sáng chính là Nhu Nhiên Thành đệ tam đem giao dịch. A Sử là không tại thời điểm, A Sử lửa đốt sáng chính là đứng thứ hai. Không chỉ như thế, tại cùng chi cách mật trong hội, tại diệt tác đại chiến, A Sử lửa đốt sáng thủy chung là A Sử gia tộc đại biểu. Tóm lại A Sử này lửa đốt sáng sức nặng, là vô cùng trọng. Lúc này, hắn đứng dậy. Đối với huynh trưởng quân chỉ, ta là Phúc Tùng. A Sử lửa đốt sáng nói, Nguyên Bạt thật sự là thân thế chúng ta cũng đều biết, ta làm tam gia gia, nhất định sẽ duy trì ta Nguyên Bạt tôn tử. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thở ra một hơi. Bọn họ sợ chính là A Sử lửa đốt sáng hội chính mình xuất ra tranh đoạt Nhu Nhiên chức thành chủ, A Sử Ma cùng A Sử La cũng không còn, hắn sức nặng nhất, hơn nữa nắm giữ trong tay lấy tinh nhuệ nhất 3 vạn kỵ binh. Chỉ có hắn không đoạt vị, mọi chuyện đều dễ nói, cũng sẽ không phát sinh nội chiến. A Sử lửa đốt sáng nói, thế nhưng, tại Nguyên Bạt 18 tuổi lúc trước, do Ly Nhân quản lý chức thành chủ, ta là có dị nghị. Lời này vừa ra, A Sử Nguyên Bạt mãnh liệt liền muốn đứng lên, lại bị Ly Nhân một đạo ánh mắt ngừng lại. A Sử lửa đốt sáng nói, Nguyên Bạt không phải là Ly Nhân con ruột, điểm này rất nhiều người biết. Nguyên Bạt là A Sử La con ruột, điểm này cũng có mấy người biết. Lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc, sau đó ầm ầm lên tiếng. Mà A Sử Nguyên Bạt khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh liệt tái đi, trắng, thân thể cứng đờ, sau đó hướng mâu thân A Sử Ly Nhân nhìn lại. Mẹ trở về cùng ngươi nói. A Sử Ly Nhân ôn nhu nói, ngươi vĩnh viễn đều là mẹ ôi con ruột. A Sử Nguyên Bạt tâm nhất thời bình tĩnh lại, chỉ cần nghe được đoạn văn này hắn sẽ bình tĩnh trở lại. A Sử lửa đốt sáng nói, tuy, A Sử La thiếu chủ không có ở đây. Thế nhưng Nguyên Bạt thân sinh mẫu thân vẫn là tại. Chị dâu của ta, mọi người chủ mẫu vẫn là tại. Cho nên, hoàn toàn có thể đem Nguyên Bạt giao cho chủ mẫu nuôi dưỡng. Tôn tử nuôi dưỡng tại nãi nãi dưới thân, so với nuôi dưỡng tại cô cô dưới thân là chuyện phải làm. Trong miệng hắn chị dâu, đương nhiên là A Sử xe ôm phu nhân, Ly Trĩ. Nàng năm nay 50 mấy tuổi, lúc này an vị tại nghị sự đại sảnh mảnh vải tòa đằng sau, nàng chỉ là tòa chấn, không lên tiếng. A Sử lửa đốt sáng trực tiếp muốn đã đoạn A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Ly Nhân mẫu tử quan hệ, trực tiếp xưng nàng vì Nguyên Bạt cô cô. A Sử lửa đốt sáng lời này vừa ra, A Sử Nguyên Bạt hoàn toàn không thể nhịn được. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn phóng hỏa nhìn chằm chằm A Sử lửa đốt sáng. Tuy, người này là Tam gia gia của mình, thế nhưng hắn cũng dám nói mẫu thân không phải là của mình mẫu thân, vậy đáng chết, đáng chết. Chính mình kế vị, nhất định phải giết hắn đi, giết hắn đi. Hắn bao nhiêu lần muốn đứng lên mà nói, lại bị A Sử Ly Nhân cầm thật chặt tay. A Sử lửa đốt sáng tiếp tục nói, ý kiến của ta là, cũng không cần đợi đến 18 tuổi, để cho nguyên bản hiện tại liền trở thành nhu nhiên thành chủ, lại còn nuôi dưỡng tại chủ mẫu Ly Trí dưới thân. Về phần Ly Nhân, ngươi nên làm gì vậy như trước làm gì vậy a? A Sử lửa đốt sáng là tuyệt đối sẽ không để cho A Sử Ly Nhân trở thành nhu nhiên thành chủ. Bởi vì, như vậy liền triệt để đứng ở chi cách mặt đối lập, nữ tử trở thành nhu nhiên chi chủ, đây không phải thiên nhiên đứng thành hàng, thiên nhiên hiệu trùng với chi nghiên sao. A Sử Ly Nhân nói, thúc thúc, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi cảm thấy ta quản lý nhu nhiên thành, hội thuần phục chi nghiên, cùng chi cách đối lập phải không? Đúng. A Sử lửa đốt sáng nói, mọi người đều biết, quốc vương giống như lạc nhật, nguy tại sớm tối, mệnh không lâu sau vậy. Chi cách điện hạ giống như ánh sáng mặt trời, từ từ bay lên, thế không thể đỡ. Ai đứng ở chi nghiên công chúa một bên, chỉ còn đường chết. A Sử Ly Nhân nói, vậy ngươi yên tâm, ta ai biên cũng không đứng, càng sẽ không đứng ở chi nghiên một bên. A Sử lửa đốt sáng nói, nhưng ngươi là nữ nhân, một khi ngươi kế vị, liền phá vỡ truyền thống, liền thiên nhiên địa đứng ở chi nghiên công chúa một bên, sẽ để cho ta nhu nhiên trở thành thiên hạ chi công địch. Mà liền vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Quốc vương bệ hạ có chỉ. Mọi người kinh ngạc, như thế nào lúc này có chỉ ý qua. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đây là quốc vương ý chỉ, mọi người đương nhiên không dám ngăn cản. Rất nhanh, một cái tuổi già hoạn quan cất bước tiến nhập, người này là Quang Minh Điện Tổng Quản Thái Giám, cao hệ hoạn quan Tam Bả Thủ, quốc vương tâm phúc nhất, cao mãnh. Cùng cao ẩn, cao cá không đồng nhất, đây là một vị uyên bác chi sĩ, là văn hệ hoạn quan, võ công vô cùng. Phụng Long Nhận Viêm, quốc vương chế viết, A Sử Ly Nhân. Đây là nhất chính thức ý chỉ, cho nên thật là dài, tràn ngập vô số hoa lệ từ ngữ trao chuốt, biển 4 lệ 6. Tóm lại, đại hoạn quan cao mãnh trọn vẹn niệm 1 phút đồng hồ có nhiều. Mà ở nơi có người, cũng trọn vẹn quỳ 1 phút đồng hồ có nhiều. Sắc phong A Sử Ly Nhân vì nhu nhiên bá tước, tại con hắn A Sử Nguyên Bạt trưởng thành lúc trước, quản lý nhu nhiên chức thành chủ. Ý chỉ tổng kết ra tới có 2 điểm, đối với A Sử ma khám phá hồng trần, tu luyện trường sinh biểu thị tôn trọng cùng tiếc hận. Sắc phong A Sử Ly Nhân vì nhu nhiên bá tước, nhu nhiên chức thành chủ. Sở dĩ là bá tước, mà không phải hầu tước, bởi vì A Sử Ly Nhân là thay thế nhi tử quản lý nhu nhiên thành. Quốc vương này đạo ý chỉ suy nghĩ xong. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, này, điều này cũng quá nhanh đi. A Sử ma thành chủ gặp chuyện không may, vẹn vẹn mới qua không được 2 ngày. Nhu nhiên thành sứ giả cũng còn không có đi đến vương thành chi đều, quốc vương sắc phong ý chỉ cái này hạ xuống rồi. Phi cũng không có nhanh như vậy a. Đương nhiên, sắc thực phi cũng không có nhanh như vậy. Bởi vì này đạo ý chỉ, là tắc luân ghi. Không sai. Là hắn ghi. Nhưng cũng là chân thật hữu hiệu thánh chỉ, là có tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối hợp pháp. Phía trên, thần long con dấu, quốc vương con dấu, nộ lãng vương quốc ngọc tỷ, thần long quyền trượng ấn ký, không một thiếu hụt. Những vật này, không có ai có thể làm giả, bởi vì từng cái con dấu trên đều có được đặc thù năng lượng ấn ký. Hơn nữa, mỗi một phần ý chỉ, trong vương cung đều có lưu trữ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tác luân tới thời điểm, cao ẩn cùng chi nghiên tại trưng cầu quốc vương sau khi đồng ý, đã chuẩn bị cho tác luân mấy phần chống rông thánh chỉ, phía trên con dấu đầy đủ mọi thứ. Tác luân nghĩ viết cái gì, liền viết cái gì. Không hề nghi ngờ, đây là tuyệt đối đáng sợ quyền lực. Mà đại hoạn quan cao mãnh, cũng đã sớm tiến nhập nhu nhiên thành, tiềm cư, liền chờ hôm nay. Lúc này, A Sử Ly Nhân thật sự là tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Tác Luân, tên hôn đản này Tác Luân, hắn đây là tại bá vương ngạnh thượng cung A. Này đạo ý chỉ là chuyện gì xảy ra? Ai không rõ ràng A? A Sử Ly Nhân vốn là không thể chờ đợi được cùng với chi nghiên phân rõ giới hạn, kết quả Tác Luân ngược lại tốt rồi, trực tiếp một đạo ý chỉ hạ xuống, rõ ràng chính là báo cho người trong thiên hạ. Ta Tác Luân cùng A Sử Ly Nhân thông đồng thành gian, chuẩn bị ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Thế nhưng, này đạo ý chỉ nàng vẫn không thể không tiếp. Bởi vì, từng cái chư hầu đều muốn đạt được quốc vương sắc phong. A Sử mục đích của Ly Nhân, chính là vì hảo hảo bảo hộ nhi tử, tại hắn phát triển cường đại lên lúc trước, vì hắn hảo hảo quản lý nhu nhiên thành. Vị trí này, nàng muốn định rồi. Bằng không, để cho A Sử lửa đốt sáng, hoặc là những người khác chiếm. Về sau, A Sử nguyên bản lớn lên, chẳng những phải không được nhu nhiên chức thành chủ, thậm chí tánh mạng cũng khó khăn bảo vệ. Bởi vì nàng A Sử Ly Nhân đã sống không được mấy năm. A Sử Ly Nhân bá tước, ngài nên tiếp chỉ. Đại hoạn quan cao mãnh nói. A Sử Ly Nhân răng ngọc đều muốn cắn nát. Lúc này, người phía dưới đã tại đều nghị luận. Này ý chỉ như vậy nhanh như vậy, hoàn toàn biết bay à, sẽ không phải là đã sớm chuẩn bị cho tốt à. Là ai chuẩn bị cho tốt đó a? Đương nhiên là Tắc Luân a. Hắn ngay tại Nhu Nhiên Thành. Tắc Luân, ta nghe nói đó là nữ nhân tai họa, kia cái xinh đẹp được không giống người độc dược. A, vậy hắn sẽ không phải cùng Ly Nhân tiểu thư có một chân a? Đây, cái này còn phải nói sao? Nghe nói, hắn giả trang trở thành một thư sinh, ở lại Ly Nhân tiểu thư trong nhà đã rất lâu rồi. Hoa thảo, đây là tuyệt đối bí mật, tại sao có thể có người biết? Dựa vào A Sử Ly Nhân cá tính, thật sự sẽ trực tiếp đứng dậy, đem quốc vương này đạo ý chỉ sẽ thành náo nhuẹn. Bởi vì, đây là Tắc Luân bá vương ngạnh thượng cung, đối với nàng A Sử Ly Nhân bá vương ngạnh thượng cung. Thế nhưng, nàng không thể làm như vậy, vì nhi tử nàng không thể làm như vậy. Vì vậy, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, A Sử Ly Nhân, tuân chỉ. Nàng biết, này một tuân chỉ, từ nay về sau về nàng cùng Tắc Luân lời đồn, sẽ xôn xao. Về nàng cùng Chi Nghiên công chúa thuần phục cấu kết, cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Vương Thành ý chỉ cho dù phi cũng không có nhanh như vậy. Mà quốc vương cùng Chi Nghiên công chúa đại biểu Tắc Luân, ngay tại Nhu Nhiên Thành. Cái này đạo ý chỉ là chuyện gì xảy ra, còn dùng được nói sao? Hai người khẳng định sớm có cấu kết ta, mà Tắc Luân loại nữ nhân này tai họa, A Sử Ly Nhân lại đẹp đến loại này nghịch thiên tình trạng, muốn nói hai người không có một chân, ai mà tin A. Thần, tiếp chỉ. A Sử Ly Nhân gần như cắn răng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy băng hàn, nhận lấy ý chỉ. Tiếp chỉ A Sử Ly Nhân không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy ý chỉ, liền rời đi Nhu Nhiên phủ thành chủ, hướng phía Tắc Luân chỗ thiên hải các mà đến. Tên hôn đàn này, vô sỉ đồ vật, vậy mà sử dụng ra vô sỉ ti tiện vô lại thủ đoạn. Cũng dám đối với nàng A Sử Ly Nhân bá vương ngạnh thượng cùng, thật sự là chán sống. A Sử Ly Nhân lửa giận ngút trời, vọt vào Tắc Luân gian phòng. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu duy trì, cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp. Tìm trạm trang web thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Số tử, 4024. Chương 284, vô sỉ Tắc Luân, Ly Nhân dây dưa. Lúc này, Tắc Luân đang ôm nữ nhi thấm thấm vẽ tranh. Khôi phục bộ mặt thật, hắn có thể hoàn toàn phát huy chính mình nghệ thuật công lực, tố miêu chân dung họa được như lửa thuần thanh, quả thật giống như chân nhân sôi nổi trên giấy. Hiện tại, hắn họa chính là A Sử Nguyên Bạt. Họa bên trong A Sử Nguyên Bạt đang xem lấy thấm thấm, loại kia mang theo bá đạo ương ngạnh, lại dẫn cẩn thận từng ly từng tí tiểu bộ dáng, quả thật rất sống động. Tắc Luân ôm nữ nhi đang vẽ họa, bên cạnh góc hẻo lánh còn có một cái cười làm lành lấy lòng Phục Kiên Nhi. Không mặt mũi không có ra nữ nhân phát hiện lấy lòng Tắc Luân là vô dụng, vĩnh viễn không cho sắc mặt tốt. Lấy lòng nữ nhi mới là đúng lý, bởi vì Tắc Luân yêu thương nữ nhi, chỉ cần nàng cùng nữ nhi quan hệ mật không thể phân ra, như vậy nàng cùng với Tắc Luân quan hệ cũng mật không thể phân ra. Cho tới nay, thấm thấm đều là thật biết điều. Dù cho Phục Yên Nhi đối với nàng cũng không khá lắm, có chút thời điểm còn đánh nàng chút giận, còn thường xuyên vặn nàng, cơm canh cũng qua loa cho xong. Thế nhưng, mỗi lần người khác một mắng Phục Yên Nhi, hoặc là đối với nàng không có sắc mặt tốt, thấm thấm sẽ khóc. Trong lòng nàng, Phục Yên Nhi cho dù không còn hảo, cũng là mama, cũng là nàng người thân nhất. Thế nhưng hiện tại, tình huống dường như có chút thay đổi. Thấm thấm tiểu nha đầu này phiến tử dường như không đau lòng mẹ nàng, một mực cùng cha chán cùng một chỗ. Đối với mâu thân Phục Yên Nhi cũng không có như vậy thân cận. Tắc Luân vẫn đối với Phục Yên Nhi giả vờ tức giận, lời nói lạnh nhạt, thấm thấm lại không có bất kỳ nên vì mâu thân ra mặt ý tứ. Nhất thời, Phục Yên Nhi không khỏi bụng bên cạnh, thật sự là tiểu không có lương tâm, có cha đã quên mẹ, mất đi đem ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy. A Sử Ly Nhân hùng hổ xông tới, ngay lập tức nhìn thấy được bức họa bên trong nhi tử, như thế linh khí bức người, liền phảng phất thật sự. Nhất thời, Ly Nhân trong nội tâm hơi hơi mềm nhũn. Đệ nhị mắt, A Sử Ly Nhân gặp được thấm thấm, thiếu chút nữa liền trở thành chính mình con dâu tiểu cô nương. Thấm thấm nhìn thấy nàng, nhất thời ngọt ngọt cười. Tiểu nha đầu này, gần như từ trước đến nay đều là trầm mặc, thậm chí là u buồn. Ly Nhân chưa từng có gặp qua nàng nhanh như vậy vui cười cười vui, thật sự giống như đóa hoa. Thấm thấm rất thông minh, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, cho nên tuổi còn nhỏ đi học hội nhìn mặt mà nói chuyện, nàng vốn có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra A Sử Ly Nhân đang tại tức giận. Nhưng mà, nàng hiện tại rất cao hứng vui vẻ, đã bắt đầu xem nhẹ xung quanh hết thảy, bắt đầu chăm chú tại chính mình vui vẻ. Này là một chuyện tốt, hai tử chính là hẳn là tự mình, không nên nhỏ như vậy muốn chú ý sắc mặt của người khác, điều này nói rõ thấm thấm đang tại khôi phục thành một cái tiểu cô nương xứng đáng tâm tính. Nhìn thấy thấm thấm nụ cười, A Sử Ly Nhân trong nội tâm lại mềm nhũn. Nàng vốn là ý định trực tiếp đi lên, mấy cái bạt thai co lại, sau đó đem Tắc Luân đánh cho bị dày vò lại nói. Thế nhưng hiện tại, hắn vẽ lấy nhi tử nguyên bạt bức họa, mà còn ôm thấm thấm, A Sử Ly Nhân như thế nào hạ thủ được. Có chuyện cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta một chuyến. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói. Phục Yên Nhi lập tức tiến lên phía trước nói, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, phu quân ta là Thiên Thủy Thành Chủ, Vương Quốc Chư Hầu, ngươi chỉ là Chư Hầu Chi Nữ. Nàng đã sớm nhìn A Sử Ly Nhân không vừa mắt, lạnh như vậy ngạo, còn đẹp như vậy. Hơn nữa, nàng cảm thấy những lời này nói rất có tiêu chuẩn, vì Tắc Luân ra mặt. Đi một bên, đi một bên. Tắc Luân cùng A Sử Ly Nhân gần như đồng thanh nói. Thấm thấm thu hồi trên mặt nụ cười, hướng mẫu thân nhìn lại, trên mặt lộ ra khổ sở. A, Tắc Luân bây giờ nhìn đã minh bạch. Thấm thấm không phải không quan tâm mẫu thân của nàng, mà là Tắc Luân lệnh đợi Phục Yên Nhi có thể, thế nhưng người khác không được. Vê đút vó vê đút, đi theo ma ma đi chơi, ta cùng Ly Nhân A Di nói vài câu. Tắc Luân nói, sau đó đem thấm thấm giao cho Phục Yên Nhi. Phu quân, ngươi đừng nhường cho nàng, thân phận của ngươi cao hơn nàng. Phục Yên Nhi như trước hướng phía Tắc Luân lấy lòng nói, còn giả vờ làm lũng khẩu khí. Tắc Luân đối với nữ nhân này đã không cách nào. Mắt lạnh tương đối không dùng được, mắng không dùng được, châm chọc nghe không hiểu, tổng không thể động thủ đánh A. Dù sao ngươi mặc kệ đối với nàng như vậy, nàng như trước đối với ngươi mị nhãn cùng ném, hoặc là cứ tới đây động thủ động cước, trộm thân sờ loạn. Tắc Luân xem như nhìn ra, Phục Yên Nhi tại gió thu tu viện đã sớm luyện được, đã sớm đối với lời nói lạnh nhạt, châm chọc ngôn ngữ triệt để miễn dịch, da mặt dày được không có biên. Hiện tại nàng liền nhớ thương một sự kiện, đem Tắc Luân lại một lần nữa đẩy lên giường, sau đó tranh thủ tình cảm, không ngừng nâng cao chính mình đem nơi nơi Thiên Thủy Thành địa vị. Phục Yên Nhi ôm lưu luyến không rời nữ nhi đi, trong phòng chỉ còn lại A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân hai người. Nguyên bản, A Sử Ly Nhân trực tiếp xông tới muôn chính là đánh. Thế nhưng, nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Vừa xông tới không có đánh thành, hiện tại cũng liền đánh không được nữa. Sắc phong ta ý chỉ là ngươi đã sớm chuẩn bị. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói. Đúng. Tắc Luân nói, là ta đem qua ghi. A Sử Ly Nhân kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng, này ý chỉ là quốc vương bệ hạ đã sớm viết xong, chỉ là để cho Tắc Luân mang tới mà thôi. Không chỉ là nàng là dạng này, tất cả mọi người là dạng này. Không nghĩ tới, này thánh chỉ dĩ nhiên là Tắc Luân đem qua hiện ghi. Điều này đại biểu ý nghĩa liền quá phi phạm, sáng tác thánh chỉ đó là quốc vương quyền lực. Mà bây giờ Tắc Luân vậy mà đã viết một đạo ý chỉ. Cái này có nghĩa là quốc vương cho hắn là xây tất cả con dấu ngọc tỷ chống rông ý chỉ, tùy tiện Tắc Luân điền. Đây là thiên đại tín nhiệm, thiên đại quyền lực. Nay hoàn toàn đại biểu cho Tắc Luân tại Chi Nghiên trong tập đoàn, có được nói 102 quyền lực. Nhưng, đây không phải A Sử Ly Nhân tìm tới cửa bổn ý. Ly Nhân lạnh nhạt nói, này ý chỉ rõ ràng có thể vài ngày sau lại ban bố cho ta, ngươi hết lần này tới lần khác để cho trưởng số 3 ông hôm nay cho ta truyền chỉ, muốn chính là làm cho người ta tất cả mọi người nhìn ra sơ hở. Để cho tất cả mọi người cảm thấy ta và ngươi cấu kết, cùng Chi Nghiên công chúa cấu kết, đúng không? Tắc Luân gật đầu nói, đúng. A Sử Ly Nhân kinh ngạc, lúc trước Tắc Luân rất quân tử đó à, bất cứ lúc nào đều là tao nhã đó à. Hiện tại hắn gật đầu này là đúng, làm sao lại vô sỉ như vậy vô lại à? A Sử Ly Nhân nói, ngươi đây là bá vương ngạnh thượng cùng, cưỡng bức lấy ta đứng ở Chi Nghiên công chúa bên này, đứng ở ngươi bên này, đúng không? Đúng. Tắc Luân gật đầu nói. A Sử Ly Nhân nói, vậy Tắc Luân giả mạo Yến Tử Vũ, tiềm phục tại A Sử Ly Nhân phủ cái này bí mật, cũng là chính ngươi để lộ ra đi rồi. Mục đích, chính là để cho tất cả mọi người cảm thấy ta và ngươi có quan hệ mờ mờ, đúng không? Đúng. Tắc Luân gật đầu nói. Vô sỉ A Sử Ly Nhân cũng nhịn không được nữa, một bạt thai quạt đi qua. Ba một tiếng giòn vang. Tắc Luân trên mặt lạnh lẽo, đau xót, tê dần, sau đó là nóng rát đau đớn. A Sử Ly Nhân lại một lần nữa không dám tin địa nhìn qua Tắc Luân, người này lúc trước không phải là một mực rất quân tử sao. Như thế nào đống nhiên trở nên như thế vô lại sắc mặt sao? Người quả thật vô sỉ chi do A Sử Ly Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, nàng xác thực sẽ không mắng chửi người. Tắc Luân xoa xoa bị đánh mặt, nhún vai, thừa nhận chính mình vô lại. A Sử Ly Nhân nhất thời vừa muốn một bạt thai phiến đi qua. Kết quả, Tắc Luân đã nghiêng mặt qua tại nơi này chờ, vừa rồi đánh má trái, hiện tại đụng lên má phải. A Sử Ly Nhân thật sự muốn chọc giận điên rồi, xốp giòn ngực không ngừng mà phập phồng. Theo nàng đại khẩu thở dốc, trong không khí đều trở nên mê người hương thơm, đương nhiên trong không khí nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Đặt ở lúc trước, nàng thật sự liền một chưởng đập đi qua đem Tắc Luân đánh chết. Như người như Tắc Luân, nàng một ngày đánh chết 10 cái con mắt cũng không nháy. Thế nhưng hiện tại, hắn không thế nhưng con trai mình lão sư, hơn nữa hoàn toàn đạt được nguyên bản sùng bái cùng ngưỡng mộ. thậm chí còn cùng nàng kết thành nhi nữ thân gia. A Sử Ly Nhân có thể đối với người khác không có cảm tình, thế nhưng thấm thấm đi theo nàng một hai tháng, là như vậy khả ái, như vậy thảo nhân đau. Trong lòng nàng, thấm thấm cùng A Niếp là giống nhau. Nhất là nàng cùng Tắc Luân lúc trước ước định thông gia, tương lai đem thấm thấm gả cho nguyên bản. Cho nên hiện tại nàng đối với Tắc Luân là thật không hạ thủ được, thực đem hắn đánh chết, nguyên bản sẽ thêm khổ sở, A Niếp sẽ thêm khổ sở, thấm thấm lại càng là thương tâm gần chết. Hơn nữa, hắn còn hai lần đã cứu tánh mạng của mình. Tắc Luân chính là biết điểm này mới không có sợ hãi, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không sợ ta công khai tuyên bố thuần phục chi cách sao. Tắc Luân nhún vai nói, không có tác dụng đâu, ngươi với tư cách là nữ tử kế vị nhu nhiên thành chủ, liền phạm vào chi cách tối kỵ, dây xéo hắn điểm mấu chốt. Bởi vì đây là Nộ Lãng Vương quốc không đích đột phá, là vì chi nghiên kế thừa vương vị mở đường mà, đây là nguyên tắc tính vấn đề, so với ba cái, năm cái chư hầu thuần phục còn trọng yếu hơn gấp 10. A Sử Ly Nhân nhắm mắt lại. Tắc Luân nói, Ly Nhân. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói, không muốn hô tên của ta, quan hệ của chúng ta còn chưa tới phân thượng. Tắc Luân gật gật đầu, sau đó như trước chết cũng không hối cải nói, Ly Nhân, chúng ta không có đường lui. Không cần nói chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta. A Sử Ly Nhân nói, ngươi ta đều không có đường lui. Tắc Luân nói, ngươi trở thành nhu nhiên thành chủ một khắc này lên, chính là chi cách địch nhân, trừ phi ngươi buông tha cho vị trí này. Ta chỉ là thay thế nguyên bản quản lý nhu nhiên thành vài năm mà thôi, không phải chân chính nhu nhiên thành chủ. A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, quốc vương trong ý chỉ, không có đại diện hai chữ. Ngươi có thể nói là quá độ thành chủ, nhưng không phải là đại diện thành chủ. Tại ý chỉ, Tắc Luân là viết rất rất rõ ràng, hắn đây là cố ý. A Sử Ly Nhân nhất thời tức giận đến run rẩy, tay lại nhịn không được run lên, muốn một bạt thai rút lên. Thế nhưng nàng biết, đánh người là một loại vô năng biểu hiện, nhất là đánh một cái võ công chênh lệch ngươi rất nhiều người. Sau đó, nàng cười lạnh nói, Tắc Luân, ngươi lúc trước không phải là rất quân tử sao? Như thế nào hiện tại trở nên vô sỉ như vậy sao? Tắc Luân nói, quân tử thủ đoạn không được, liền dùng tiểu nhân. Ly Nhân thật sự rất muốn nói, giống như ngươi vậy tiểu nhân, ta một chút đánh chết 10 cái. Thế nhưng, lại không thể thật sự đánh chết. Tắc Luân, nhiệm vụ của ngươi ngoại trừ đem ta nâng lên nhu nhiên thành chủ, còn muốn cho ta công khai duy trì chi nghiên công chúa đúng không? Điểm này không thể thiếu đúng không? A Sử Ly Nhân nói. Tắc Luân gật gật đầu. Tuy A Sử Ly Nhân lấy nữ tử quản lý nhu nhiên thành, vốn là đánh vỡ truyền thống, thiên nhiên đứng ở chi nghiên công chúa một bên. Thế nhưng nhu nhiên thành công khai thuần phục, cũng vô cùng trọng yếu, thậm chí là một cái trong chóng đo chiều gió tác dụng. Cho nên, nhu nhiên thành một ngày không công khai tuyên bố duy trì chi nghiên, Tắc Luân liền còn chưa xong thành nhiệm vụ. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói, ta tuyệt đối sẽ không duy trì chi nghiên, tại đây trận đấu tranh bên trong ta tuyệt đối trung lập, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Sau đó, nàng chém đinh chặt sắt nói, nhu nhiên thành không chào đón các ngươi, hậu thiên trước hừng đông sáng, các ngươi toàn bộ rời đi nơi này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đến lúc đó lại để ta phát hiện ngươi tại nhu nhiên thành, đừng cho là ta sẽ không động thủ giết người, ta sẽ vận dụng vũ lực trục xuất. Dứt lời, A Sử Ly Nhân quay người rời đi. Buổi tối, nhu nhiên thành cái nào đó bí mật trong phòng. Vông vông vông. Tắc Luân nhìn trên mặt đất vô cùng bất an hai cái mỹ nhân khuyển nhi, các nàng hiển lộ rất gấp nóng nảy, một mực trong phòng đảo quanh. Trong này có một cái là thuật sĩ yêu giấc mơ nữ nhi, một cái khác nữ hải là ai cũng không biết. Nơi này chính là A Sử là tại nhu nhiên thành trụ sở bí mật, bất quá bây giờ đã triệt để người đi nhà trống. Một nhóm người bị Thần Long Thánh Điện bắt đi, một nhóm người bị A Sử Ly Nhân mang đi. Cuối cùng, còn lại hai cái mỹ nhân khuyển nhi giao cho Tắc Luân. Bởi vì Tắc Luân đã đáp ứng thuật sĩ yêu ngộng, muốn đem con gái nàng mang về nhà. Tắc Luân từng để cho một cái nữ võ sĩ thử đem hai cái nữ hải từ chó ra bên trong giải phóng xuất ra. Thế nhưng, nay phảng phất muốn giết đi các nàng đồng dạng, các nàng liều mạng địa kêu to, thậm chí mở miệng cắn người, chết cũng không nguyện ý cởi trên người ra lông. Từ khi A Sử là sau khi chết, này hai cái mỹ nữ khuyển nhi liền ở vào cực độ bất an, không ngừng mà kêu to, luôn cuống địa đi tới đi lui, bất luận kẻ nào đều trấn an không xuống. Tắc Luân nhìn hai cái tiểu mỹ nhân đỏ bừng con mắt, còn có không ngừng nhìn về phía ngoài cửa chờ mong mục quang, phảng phất chờ chủ nhân đi vào. Thật sự là làm bậy, này hai cái tiểu mỹ nhân khuyển là hoàn toàn đem mình làm chó, hơn nữa một con chó đối với chủ nhân đến cỡ nào trung tâm ỷ lại, các nàng liền có cỡ nào ỷ lại. Tại trên địa cầu, Tắc Luân không biết thấy qua bao nhiêu lần, chủ nhân tâm tình không tốt thời điểm, tùy tiện đối với chính mình chó hung hăng đá một cước. Thế nhưng, chó cũng không biết bị tức giận, như trước mặt dày mày dạn địa cọ đi lên lấy lòng. Này hai cái mỹ nhân khuyển nhi, A Sử La nuôi tầm 10 năm, từ các nàng mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu điều giáo. Cũng chính là, các nàng có hạn sinh mệnh, tuyệt đại bộ phận đều là tại làm khuyển nhi, về sau có thể hay không làm thành người, thật sự khó mà nói. Tắc Luân hiện tại nghĩ thông suốt một việc. A Sử La thật là đáng thương, thật đáng buồn, khả kính, thế nhưng hắn cũng nên chết. Cái chết của hắn không có bất kỳ oan uổng chỗ, hắn phạm phải tội nghiệt xác thực đáng chết. Điểm này sẽ không bởi vì hắn đối với tỷ tỷ A Sử Ly Nhân cảm tình mà cải biến, cũng sẽ không bởi vì hắn đối với Tắc Luân trung thành mà cải biến. Thế nhưng, đem A Sử La biến thành như vậy yêu châu chi chủ yêu tông, còn có thần long thánh điện, càng thêm đáng chết. Trước mắt này hai cái mỹ nhân quyển nhi, là A Sử La tội nghiệt, nhưng càng thêm là thần long thánh điện tội nghiệt, yêu châu tội nghiệt. Tắc Luân nhẹ nhàng vuốt ve cổ của các nàng, ôn nhu nói, ta sẽ tận lực vì các ngươi lấy lại công đạo. Lúc này, bên cạnh một vị cao hệ ảnh tử các cao thủ nói, Tắc Luân ba tước, hai cái này nữ hài nhi tiếp tục như vậy, không đến vài ngày sẽ chết, các nàng hoàn toàn không ăn không uống không ngủ. Có một câu Tắc Luân nói sai rồi, trước mắt này hai cái mỹ nhân của nhi, khả năng thật sự chó còn muốn trung thành. Chủ nhân A Sử La chết rồi, các nàng cũng sẽ đi theo tuyệt thực không ngủ mà chết. Thuốc bất tỉnh các nàng, cưỡng ép cho ăn, mang về Thiên Thủy Thành, giao cho nàng thân sinh mẫu thân. Tắc Luân nói, vâng. Ảnh tử các cao thủ nói, thời gian lại đi qua một ngày. Nhu Nhiên Thành như trước xôn xao, tại A Sử lửa đốt sáng sâu chuối, phản đối A Sử Ly Nhân thế lực dục dịch, tùy thời chuẩn bị bạo phát. Hơn nữa, A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân lời đồn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tại lời đồn, ta sẽ Ly Nhân cùng Tắc Luân đã đại chiến 3.000 hiệp, lúc trước tại Nộ Lãng Vương quốc liền ngủ rồi lại ngủ. Thậm chí, tại theo như đồn đại A Sử Ly Nhân cũng đã mang thai, còn lời thề son sắt nói về sau nàng hội hại chết A Sử Nguyên Bản, để mình cùng Tắc Luân thân nhi tử kế thừa Nhu Nhiên chức thành chủ. Hèn hạ như vậy lời đồn, đương nhiên là A Sử lửa đốt sáng đợi phản đối thế lực chuyển tới. Hiện giờ, Nhu Nhiên thành kịch biến tin tức, đã có vô số người mang tin tức, vô số phi diều hâu, chuyển khắp bốn phương tám hướng. Rất hiển nhiên, nơi này đã trở thành chiến trường. A Sử lửa đốt sáng hội dụng hết toàn lực, đả đảo, thậm chí tiêu diệt A Sử Ly Nhân. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là độc lập tác chiến. Thế nhưng rất nhanh, Chi Cách sẽ gia nhập chiến trường, cùng A Sử lửa đốt sáng trong ngoài giáp công, triệt để tiêu diệt A Sử Ly Nhân. Ly Nhân hiện tại tuy đã trở thành quá độ thành chủ, nhưng tuyệt đối là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vạn phần. Hôm nay đã là A Sử Ly Nhân định ra cuối cùng kỳ hạn, hơn nữa nàng đã lấy Nhu Nhiên thân phận thành chủ hướng Tắc Luân hạ xuống tối hậu thư. Ngày mai Thái Dương dâng lên lúc trước, Tắc Luân cùng người của hắn toàn bộ đều phải rời Nhu Nhiên thành, bằng không A Sử Ly Nhân muốn triệt để trở mặt, thậm chí thống hạ sát thủ. Ly Nhân nữ tử này yêu ghét rõ ràng, trong ánh mắt không được phép hạ cát, nàng là thật sự hội làm như vậy. Buổi tối hôm nay, nàng đã phái mấy ngàn binh mã, đem Thiên Hải các bao vây. Nếu như ngày mai Hừng Đông Tắc Luân không đi, nàng muốn vận dụng vũ lực đổi người. Buổi tối hôm nay A Sử Nguyên Bạt là hạnh phúc nhất, cũng là thương tâm nhất rồi. Thương tâm là vì ma ma cùng sư phó tan vỡ, mà còn muốn đuổi sư phó cùng thấm thấm đi. Ngày mai Thái Dương dâng lên lúc trước, muốn đi. Mà hạnh phúc là vì buổi tối hôm nay rốt cục có thể cùng ma ma ngủ chung. A Sử Nguyên Bạt biểu hiện ra một bức nghe lời đến tột đỉnh tình trạng, nằm ở Ly Nhân trong chăn, trong chốc lát nhịn không được cười ra tiếng, trong chốc lát nhịn không được khổ sở. Ma A Niếp đã sớm ngủ rồi. Nàng niên kỷ còn nhỏ, còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là thường xuyên hỏi thấm thấm như thế nào không đến, cầu khẩn mẫu thân đi đem thấm thấm mang về. Đương nhiên, cũng sẽ nhắc đến lão sư. Chỉ bất quá, nàng đối với Tắc Luân cảm tình, không có A Sử Nguyên Bạt sâu như vậy. Nguyên Bạt, mẹ cùng ngươi nói xem chuyện A Sử La được không nào? Ly Nhân ôn nhu. A Sử Nguyên Bạt gật gật đầu, hắn biết đó là cha ruột của mình. Ly Nhân nghĩ một lát mới nói, A Sử La hắn là trên thế giới người xấu nhất, cũng là trên thế giới người tốt nhất. A Sử Nguyên Bạt đông nhiên nói, mẹ, bằng không ngươi chờ ta lớn lên lại nói cho ta biết A Lão sư thuyết người niên kỷ lúc nhỏ còn không có phân biệt thị phi năng lực, nhưng là vừa hội quan niệm bảo thủ. A Sử Ly Nhân kinh ngạc, Tắc Luân cùng nhi tử ở chung thời gian có hơn một tháng, thế nhưng đã trong lòng hắn lưu lại khó có thể phai mờ ẩn ký. Hắn không phải của ngươi lão sư. A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói. A Sử Nguyên Bạt thẻ lưỡi, mẹ nói cái gì là làm cái đó, dù sao trong lòng của hắn cái gì đều hiểu. Hơn nữa, hắn còn có một cái bí mật nhỏ cũng không nói. Ly Nhân để cho hắn bắt tay súng hỏa thương còn cấp cho Tắc Luân, hắn ngay trước mặt Ly Nhân trả. Thế nhưng quay người trong đó, Tắc Luân có để cho thấm thấm len lén bắt tay súng hỏa thương cho A Sử Nguyên Bạt. Cho nên hiện tại tay súng hỏa thương đã bị A Sử Nguyên Bạt vụng trộm ẩn nấp rồi, về sau muốn chơi thời điểm cũng phải cẩn thận, không thể để cho mẹ phát hiện. A Sử Ly Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve A Sử Nguyên Bạc khuôn mặt nhỏ nhắn, đứa nhỏ này thật sự là rất thông minh, cái gì đều hiểu. Thường nhân rất khó thuyết phục hắn, mà một khi thuyết phục hắn, sẽ rất khó dao động trong lòng hắn địa vị. A Sử Ly Nhân biết, gấu con hải tử ở trong lòng như trước coi Tắc Luân là thành người thân nhất. Hơn nữa điểm này, nàng làm mẹ ôi cũng không thể cải biến. Ngủ đi, tiểu phá hải tử Ly Nhân rất khó được thân mật địa hô một tiếng, sau đó thoáng dùng sức địa vô vô hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với hắn không nghe lời tiểu làm khiển trách. A Sử Nguyên Bạt lập tức dùng gần như khoa trương địa lực độ nhắm mắt lại ngủ. Qua một hồi lâu, hô hấp của hắn thong thả yên tĩnh hạ xuống, chân chính ngủ rồi. A Sử Ly Nhân chịu mến địa nhìn qua nhi tử gương mặt, đệ đệ A Sử là chết rồi, trước mắt đứa nhỏ này không chỉ là hắn duy nhất cốt nhục, cũng là nàng A Sử Ly Nhân thân nhân duy nhất, chân chính điểm chí mạng, mệnh căn tử. Nàng Long Âm tuyệt mạch sống không được mấy năm, kế tiếp có hạn quý giá trong năm tháng, nàng cũng chỉ vì nhi tử mà sống. Tiểu bạn, vì nương ngươi rồi, sự tình gì đều nguyện ý làm, sự tình gì đều nguyện ý. Ly Nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt A Sử Nguyên Bạt ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thào lẩm bẩm. Thế nhưng ngay sau đó, A Sử Nguyên Bạt nói mớ để cho Ly Nhân có chút mặt đỏ tới mang thai, lại không có so với lòng chua xót. Trong giấc ngộng, A Sử Nguyên Bạt không ngừng nói qua nói mớ, đáng thương cầu khẩn địa hô. Lão sư, phụ thân ngươi đừng đi. Ba ba, lão sư ngươi đừng đi. Lão sư ba ba ngươi đừng đi. Không hề nghi ngờ, A Sử Nguyên Bạt trong miệng ba ba cùng lão sư đều là một người, đó chính là Tắc Luân. A Sử Nguyên Bạt từ trước đến nay lại không có cảm giác qua cái gì là ba ba, vị trí này vẫn luôn là trống không. Ngắn ngủn không được 2 tháng ở chung, hắn đối với Tắc Luân ngưỡng mộ cùng sùng bái, cộng thêm Tắc Luân đối với hắn cẩn thận giáo dục cùng quan tâm, khiến cho A Sử Nguyên Bạt tại trong lòng đem Tắc Luân trên đỉnh ba ba ghế trống vị trí. Nghe được A Sử Nguyên Bạt sung cầu khẩn nói mớ, A Sử Ly Nhân trong nội tâm vô cùng chua xót khổ sở. Nếu như trước đây, trong nội tâm nàng còn có thể hiện ra một thân ảnh, nàng còn có thể nói Nguyên Bạt là có ba ba, đó chính là Tiệp Bình. Mà bây giờ, Tiệp Bình đã trở thành một xấu xí danh tự. A Sử Ly Nhân tâm, đã triệt để vô ích. Bây giờ Tắc Luân, đã trở thành A Sử Nguyên Bạt trong nội tâm một nửa khác ỷ lại. Mà nhân vật này, là nàng A Sử Ly Nhân cố gắng nữa cũng không cách nào sắm vai hảo. Thật sự muốn đuổi đi Tắc Luân sao? Thật sự muốn tuyệt tình như vậy, để cho hải tử khổ sở sao? Nhất thời, A Sử Ly Nhân cũng nhịn không được nữa đau đớn trong lòng, rời đi ổ chăn, đi đến cửa sổ, nhìn lên phía ngoài ánh trăng. Lại không nghĩ tới, lúc này vốn hẳn nên đã ngủ say A Sử Nguyên Bạt mở mắt, nhanh như chớp vừa chuyển, nghịch ngậm địa thẻ lưỡi. Đứa nhỏ này thật sự là tuyệt, tuyệt đối là cái tiểu yêu người ta. Tuổi con nhỏ, vậy mà biết dùng nói mớ tới cải biến mẫu thân tâm ý, giữ lại Tắc Luân. Thậm chí đã không thể xem như giữ lại, mà là tác hợp mẫu thân cùng Tắc Luân. Đứa nhỏ này đã không thể dùng nhân tiểu quỷ đại để hình dung. Ngay kế tiếp sớm, trời có chút sáng lên, thái dương còn không có dâng lên. A Sử Ly Nhân tối hậu thư là, thái dương dâng lên lúc trước, Tắc Luân đám người phải rời đi. Lúc này, phía ngoài nữ võ sĩ không người chờ đợi. A Sử Ly Nhân đứng dậy, thấp giọng hỏi, Tắc Luân đám người, đi rồi sao? Nữ võ sĩ đạo, còn không có, hắn còn là làm cho người ta truyền lời, thỉnh cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. A Sử Ly Nhân trầm mặt xuống. Nữ võ sĩ đạo, chủ nhân, cự ly thái dương dâng lên chỉ có chưa tới một canh giờ. Quân đội của chúng ta đã đem bọn họ bao vây, ngài nhất định phải đuổi Tắc Luân bá tước đi sao. Lúc này, A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp trở mình, tội nghiệp địa nhìn qua A Sử Ly Nhân. Mẹ, ngài đừng làm cho lão sư đi à, hắn đối với ngài tốt như vậy, đối với ta tốt như vậy. A Sử Nguyên Bạt đáng thương cầu khẩn nói. A Sử Niếp dứt khoát ôm Ly Nhân cái cổ khóc lớn khóc lóc om sòng nói, mẹ, ta không cho thấm thấm đi. Ta không cho thấm thấm đi. A Sử Ly Nhân vành mắt nóng lên, nhịn xuống nước mắt, hướng phía ngoài nói, truyền lời cho Tắc Luân, trước hừng đông sáng phải đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Truyền lệnh cấp bao vây thiên hải các quân đội, thời cơ vừa đến, lập tức vũ lực trục xuất Tắc Luân. Lời này vừa ra, hai cái hải tử nhất thời khóc lớn lên. Mà nữ võ sĩ kinh ngạc, sau đó nói, vâng. Đón lấy, nàng rời đi phủ đệ, đi đến thiên hải các truyền lệnh. Cho dù là A Sử Nguyên Bạt nói mớ cầu khẩn, cho dù là A Sử Niếp khóc lóc om sòm khóc cầu, A Sử Ly Nhân như trước vững tâm được không có cải biến chủ ý, như trước kiên trì trục xuất Tắc Luân. Mà Tắc Luân một khi rời đi, liền có nghĩa là nhiệm vụ lần này đã thất bại. A Sử Ly Nhân thành công đã trở thành nhu nhiên thành chủ nhân, dù cho chỉ là quá độ thành chủ. Thế nhưng, nàng Thủy Chung không có công khai tuyên bố duy trì Chi Nghiên công chúa, cái này không tạo nên trong chóng đo chiều gió tác dụng, không cải biến được Chi Nghiên cùng Tắc Luân tuyệt đối bị động cục diện. Trước này một khối nhiều ân quân bài ngược lại không xuống, toàn bộ ván bài cũng ngược lại không xuống. Hiện tại, hai cái hài tử cuối cùng nỗ lực cũng đã thất bại, như trước không cải biến được A Sử Ly Nhân lãnh đạm cùng dứt khoát. Nửa giờ sau, nữ võ sĩ đến đây bẩm báo nói, chủ nhân, Tắc Luân Bá Tước đã bắt đầu thu thập hình dạng, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, hắn đưa ra, cùng với ngài, cùng nguyên bản tiểu chủ nhân, A Niếp tiểu thư làm cuối cùng cáo biệt. Cuối cùng cáo biệt. A Sử Ly Nhân nói, vậy hảo, chúng ta cái này đi cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Chú thích, canh 2 hơn 6.000 chữ đưa lên, hôm nay 2 canh 1 vạn 1, bái cầu duy trì, bái cầu vẽ tháng A, chưa xong còn tiếp. Tìm trạm trang web thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Số tử, 6010. Chương 285, quân quýt chặt lấy. Ly Nhân thảm. Gian tình. Thiên hải các ngoại. Tắc Luân một đoàn người, đã hoàn toàn thu thập hành trang, trọn vẹn vài trăm người đội ngũ trên đường, chuẩn bị xuất phát. Hơn 10 danh ảnh tử các võ đạo cao thủ, mấy trăm danh võ sĩ, một người song cưới hộ tống 2 chiếc xe ngựa, một cố là Phục Yên Nhi cùng Thầm Thấm, mặt khác một cố là A Sử là kia 2 cái mỹ nhân của Nhi, trong đó có một cái là thuật sĩ yêu giấc mơ nữ Nhi. Phục Yên Nhi nằm Thầm Thấm tay, nàng là không cảm giác được bất kỳ ly biệt yêu thương, nàng cao hứng đến độ muốn bay, hận không thể lập tức bay đi Thiên Thủy Thành. Nhưng nhìn này vài trăm người đội ngũ, lại cảm thấy chậm rãi đi, trên đường đi làm cho người ta cực kỳ hâm mộ càng thêm phong quang. Nàng lúc trước là Bái Hỏa Thành chủ xinh đẹp nhất cháu gái, cũng hưởng thụ qua cực hạn vinh hoa phú quý. Thế nhưng, tại nàng 17 tuổi thời điểm, những cái này phú quý thời gian đã kết thúc. Kế tiếp 6-7 năm bên trong, nàng đều trải qua quẫn bách sinh hoạt, cho nên rất nhiều lòng dạ ánh mắt đã rơi xuống cùng thành trấn nữ tử hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá, nàng muốn mỹ lệ nhiều lắm là được. Tắc Luân đứng ở đội ngũ đằng trước, chờ A Sử Ly Nhân đến đây tiến hành cuối cùng cáo biệt. Phục Yên Nhi một tay nắm Thấm Thấm, mặt khác một tay nhịn không được qua khoác lại cánh tay của Tắc Luân. Tắc Luân đẩy ra, thế nhưng rất nhanh nàng lại kéo đi lên. Tắc Luân phiền hắn, vì vậy chính mình đi nắm Thấm Thấm, đi đến đi một bên, cách Phục Yên Nhi xa một ít. Kết quả nàng lập tức cọ đi lên, hai cánh tay khoác lại Tắc Luân cánh tay, còn đem mình đẩy đặn kiên đĩnh xốp giòn ngực dính sát lấy. Tắc Luân cắn răng, gương mặt rực rực, cuối cùng không có phát điên. Phục Yên Nhi nhìn thấy Tắc Luân gần như muốn điên mặt. Cảm thấy lại xinh đẹp vừa đáng yêu, trong nội tâm yêu sát, chẳng những không cảm thấy thẹn, ngược lại kiều mị cười cười, đụng tới đây hôn một ngụm. Biểu tỷ, hai người chúng ta là biểu tỷ đệ, thì ngươi trang trọng một ít được không nào? Tắc Luân không lời nói. Hai tử đều sinh ra tới, còn trang cái gì trọng a? Phục Yên Nhi kiêu ngạo nhìn thoáng qua Thấm Thấm. Mà Thấm Thấm bốn éo qua nàng không nhìn mẫu thân, nàng cũng hiểu được ma ma ra mặt quá dày, không biết xấu hổ. Rất nhanh, A Sử Ly Nhân xuất hiện, nàng tay trái nắm A Sử Nguyên Bản, tay phải nắm A Sử Niếp. Xa xa địa nhìn qua Tắc Luân, cự ly còn có hơn 10m thời điểm, nàng liền dừng lại, không nguyện ý tới gần Tắc Luân, phảng phất tới gần một ít liền sẽ bị hắn vô sỉ vô lại khí tức nhiễm đến. Đi thôi. Ly Nhân hướng hai cái hải tử nói. Nhất thời, Nguyên Bản cùng A Sử Niếp phi chạy vội tới. Một cái vọt tới Tắc Luân trong lòng, một cái chạy qua tới kéo lấy Thấm Thấm tay. Lão sư, ngài nhất định phải đi sao? A Sử Nguyên Bản con mắt đỏ lên. Đúng vậy a, ngươi ma ma nhất định phải đuổi ta đi. Tắc Luân nói, nếu ngươi không đi, nàng trực tiếp muốn trở mặt giết người. A Sử Nguyên Bản khóc ròng nói, thế nhưng là, ngươi có hay không làm gì sai? Tắc Luân nói, chuyện của người lớn tỉnh, đúng sai là rất khó nói. Nguyên Bản nói, vậy ngươi còn có thể đến xem ta sao? Tắc Luân nói, hội, cho dù ta không ở, cũng sẽ đem ngươi nên học đồ vật biên thành tập sách gửi qua, còn có thể cho ngươi bố trí học tập nhiệm vụ. A Sử Nguyên Bạc nghe được này, nhất thời cao hứng rất nhiều, chỉ cần mình cùng lão sư còn có thể có liên hệ, chỉ cần hắn còn muốn dạy mình vậy là tốt rồi. Vậy, kia Thấm Thấm đâu này? A Sử Nguyên Bạc không có ý tứ hướng Thấm Thấm nhìn lại. Thấm Thấm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đón lấy lại nghe lấy A Sử Niếp không ngừng mà nói chuyện. Tắc Luân ghé vào Nguyên Bạc bên thai trên nói, lúc trước ta và ngươi mẹ nói qua, lớn lên, nếu như còn có duyên phận liền đem Thấm Thấm gả cho ngươi, ngươi nguyện ý sao? Nhất thời. Nguyên Bạt mặt đỏ tới mang thai, thoáng cái cũng nói không ra lời. Lòng hắn lý sớm thông minh, thế nhưng thân thể cùng những hài tử khác không sai biệt lắm, bây giờ còn chỉ là hài tử, đối với phương diện này sự tình phải không đại hiểu. Thế nhưng, lại cảm thấy Thấm Thấm vô cùng đặc biệt, ngay từ đầu hắn luôn là không tự chủ được mà nghĩ muốn khi dễ nàng, sau đó lại nhịn không được đi lấy lòng nàng. Tắc Luân méo méo khuôn mặt của hắn nói, cho nên sau khi lớn lên, có thể không nên trêu chọc cái khác nữ hài à. A Sử Nguyên Bạt càng thêm xấu hổ. Nhăn nhó nói, ta sẽ không đâu. Từng là A Sử La cũng là ngây thơ vô cùng, cùng Đào Tô Thanh Mai Trúc Mã, mãi cho đến mười mấy tuổi đều là duy nhất mối tình đầu. Thế nhưng, đã từng A Sử La kinh lịch đáng sợ hết thảy, nhất định sẽ không để cho A Sử Nguyên Bạt đứa nhỏ này lại trải qua. Lão sư, ngươi nhất định phải đi sao? A Sử Nguyên Bạt khổ sở nói, hiện tại có rất nhiều người phản đối Mama, nàng rất nguy hiểm, ngươi lưu lại tương trợ Mama A. Tắc Luân lại nhìn thoáng qua A Sử Ly Nhân nói, ngươi Mama không cho A, ta tại không đi, nàng muốn rút kiếm đổi người. A Sử Ly Nhân nhìn thấy Tắc Luân lúc này vẫn còn ở rực dây hài tử, nhất thời cả giận nói, Tắc Luân ba tước, Thái Dương lập tức muốn dâng lên, ngươi còn mấy phút nữa, nếu ngươi không đi cũng đừng trách ta trở mặt không khách khí. Sau đó, đem bảo kiếm rút ra một nửa. Nhất thời, xung quanh ba thiên nhu nhưng thành kỵ binh cũng manh liệt rút ra đại kiếm. Thoáng cái, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thực đến vũ lực trục xuất tình trạng, thể diện liền quá khó nhìn. Đi, đi, đi Tắc Luân nói, chúng ta đi. Sau đó, Tắc Luân hướng Nguyên Bạt nói, chiếu cố tốt mama, thường xuyên cho lão sư viết thơ. Nguyên Bạt nhịn xuống tiếng khóc, liều mạng gật đầu. Xuất phát. Tắc Luân nói, Phục Yên Nhi không thể chờ đợi được địa ôm thấm thấm lên xe ngựa. Vài trăm người đội ngũ bắt đầu tiến lên, rời đi Nhu Nhiên Thành. Nguyên Bạt cùng A Niếp hai cái hải tử trở lại mama bên người, Nguyên Bạt nhìn qua Tắc Luân, không ngừng mà lau nước mắt. A Niếp dứt khoát ôm mẹ chân một mực gào khóc. Tắc Luân cưỡi ngựa, canh giữ ở thấm thấm bên cạnh xe ngựa, cứ như vậy từ nơi này A Sử bên người Ly Nhân đi qua. Cuối cùng cáo biệt, hai người thủy chung cũng không nói nửa câu. Nhu Nhiên Thành còn không có công khai duy trì thuần phục chi nghiên công chúa, cho nên lúc này Tắc Luân rời đi Nhu Nhiên Thành, liền xem như nhiệm vụ thất bại. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân vài trăm người ngựa, rời đi Nhu Nhiên chủ thành. A Sử Ly Nhân trở lại trong phủ. Trên thực tế, cho tới bây giờ nàng cũng không biết, phụ thân A Sử Ma tại sao lại để mình trở thành Nhu Nhiên thành chủ, hắn còn có mấy cái nhi tử. A Sử Ma làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Bởi vì A Sử La Thủy Trung là hắn thương yêu nhất, cũng tối mắc nợ hải tử. Từ đầu tới cuối, A Sử La Thế Tử chi vị từ trước đến nay cũng không có nhúc nhích dao động qua. A Sử La chết rồi, hắn tự nhiên đã nghĩ ngợi lấy đem Nhu Nhiên chức thành chủ truyền cho con trai của A Sử La, cũng chính là A Sử Nguyên Bạt. Tựa như cùng rõ ràng Thái Tổ Chu Nguyên Chương Thái Tử Chu Nhãn Hiệu chết rồi, hắn liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tôn tử Đồng Ý Văn, mà không phải nó con của hắn. Thế nhưng, Nguyên Bạt thật sự là quá nhỏ. Hắn lại sợ hai hắn tuổi còn nhỏ sẽ bị người làm hại, cho nên trước hết để cho A Sử Ly Nhân vì hắn che gió che mưa, bảo hộ lấy Nguyên Bạt lớn lên. Đương nhiên, A Sử Ma còn có một cái khác tâm tư. Đó chính là cựu hận Thần Long Thánh Điện, mà A Sử lửa đốt sáng đám người là thuần phục chi cách cùng Thần Long Thánh Điện hoàn toàn ăn mặc một mảnh quần. Chẳng quản cảm thấy báo thù hy vọng vô cùng mù mịt, thế nhưng A Sử Ma hay là hy vọng một cái cựu hận Thần Long người của Thánh Điện trở thành Nhu Nhiên thành chi chủ. Mà lúc này, nhất thống hận Thần Long Thần Điện, tự nhiên là A Sử Ly Nhân. Cho nên, trước khi chết A Sử Ma bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, đem Nhu Nhiên thành chủ quá độ tính địa chuyển cho A Sử Ly Nhân. Nhưng mà, hắn làm như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. A Sử Ly Nhân nữ tử kế thừa chức thành chủ, nguyên bản liền phá vỡ truyền thống. Nếu như không người ngẩng đầu lên khá tốt, rốt cuộc có A Sử xe ôm di mệnh cùng quốc vương ý chỉ. Thế nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác có một người dẫn đầu phản đối A Sử Ly Nhân. Hơn nữa sức nặng còn rất nặng, người này chính là A Sử Lửa Đốt Sáng. Tự nhiên biết A Sử xe ôm di mệnh, A Sử Lửa Đốt Sáng khắp nơi sâu chuối, trước tìm A Sử gia tộc thành viên trọng yếu, sau đó tìm Nhu Nhiên thành cao giai võ sĩ linh chủ, cao giai tướng lãnh. Hắn căn cơ quá sâu, thế lực quá lớn, cộng thêm hắn mỗi lần đều dắt chi cách cờ sĩ thuyết phục. Cho nên, ngắn ngủn trong mấy ngày, đại bộ phận A Sử gia tộc thành viên, cao giai võ sĩ linh chủ, cao giai tướng lãnh toàn bộ bị thuyết phục. Những người này toàn bộ đáp ứng, bọn họ hội ngồi nhìn A Sử Lửa Đốt Sáng đả đảo A Sử Ly Nhân, tại cả trong cả quá trình, sẽ không nghe theo A Sử Ly Nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Toàn bộ quá trình chân là vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian bên trong, Nhu Nhiên nội thành tất cả cao giai tướng lãnh, cao giai lĩnh chủ đều tỏ thái độ, nguyện ý đứng ở A Sử Lửa Đốt Sáng bên này. A Sử Lửa Đốt Sáng nguyên bản ý định là phế bỏ A Sử Ly Nhân chức thành chủ, trực tiếp truyền ngôi cho A Sử Nguyên Bản. Thế nhưng hắn phát hiện đã vậy còn quá thuận lợi, cho nên cũng định tiến thêm một bước, đem A Sử Nguyên Bạt cũng phế bỏ, truyền ngôi cho A Sử xe ôm mặt khác mấy cái nhi tử. Tuyển tới chọn đi, hắn chọn lựa một cái tối nhu nhược vô lực A Sử ban thưởng, tuyển như vậy một cái thành chủ đi lên, hắn càng thêm dễ dàng khống chế tại vỗ tay bên trong. Đến lúc đó hắn A Sử Lửa Đốt Sáng không phải là thành chủ, hơn hẳn thành chủ. Đợi đến chi cách điện hạ kế vị, tìm một cơ hội giết chết A Sử này ban thưởng, sau đó để cho Tân Vương chi cách giới chỉ. Sắp phong hắn A Sử Lửa Đốt Sáng vì Tân Nhu Nhiên thành chi chủ, hết thể nước chảy thành sông. A Sử Ly Nhân trở thành tân thành chủ, đã 3 ngày thời gian. Thế nhưng, nàng như trước tại ly nhân của mình phủ, không có chuyển vào phủ thành chủ. Không phải là nàng không chuyển, mà là phủ thành chủ không có một cái quan viên hướng nàng báo cáo. Nàng hoàn toàn đã trở thành nhu nhiên thành người cô đơn, tình hình kinh tế như trước chỉ có từ Đông Cách Quốc mang đến hơn 100 danh nữ võ sĩ. Vài ngày trước đuổi đi Tắc Luân còn có thể điều động mấy ngàn binh sĩ, mà bây giờ nhu nhiên thành binh sĩ, nàng căn bản không điều động được. Nàng để cho nữ võ sĩ nắm lấy lệnh phù đi trong quân doanh điều binh, kết quả người ta không nghe, bởi vì quan quân không tại quân doanh, không biết đi nơi nào. Mà tiểu binh lại không nhận ra những cái này lệnh phù. Nàng phái người đi gọi phủ thành chủ quan văn, kết quả từng cái đều cáo bệnh ở nhà. Nàng muốn đi thấy mẫu thân mình, Ly Trĩ phu nhân, kết quả nàng nói đầu phong không thoải mái, không thể gặp người. Bây giờ Ly Nhân, tuy quý vi thành chủ, thế nhưng liên thành phủ chủ còn không thể nào vào được. Liên một sĩ binh đều không điều động được, một cái quan văn đều không thấy được. Tại A Sử lửa đốt sáng dưới sự dẫn dắt, toàn bộ nhu nhiên lãnh địa văn võ quan viên, toàn bộ A Sử gia tộc đều tại gật bỏ, bài xích nàng. A Sử lửa đốt sáng hoàn toàn là dưới chân sinh phong, gần nhất hắn thật sự quá phong quang đắc ý. A Sử Ly Nhân tuy tên là thành chủ, thế nhưng cùng một kẻ tù tội không khác. Mà hắn A Sử lửa đốt sáng không phải là thành chủ, lại hơn hẳn thành chủ. A Sử Ma cùng A Sử là không có ở đây, hắn ngược lại càng thêm phong quang. Người tới, sai 3.000 binh mã, bao vây A Sử Ly Nhân phủ, đã nói thành bên trong xuất hiện thích khách, phải bảo vệ tân thành chủ an toàn. A Sử lửa đốt sáng hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào Ly Nhân phủ, bất kỳ ăn mặc ngủ nghỉ chi dụng, toàn bộ do chúng ta khống chế. Vâng. Một người cao giai võ tướng ra ngoài điều binh. Hai canh giờ, 3.000 binh sĩ lấy xuất hiện thích khách bảo hộ thành chủ làm lý do, đem A Sử Ly Nhân phủ bao vây được chật như nêm cối, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tuy là bảo hộ, nhưng hoàn toàn là giam cầm. Kế tiếp, chính là một bước cuối cùng, đem A Sử Ly Nhân đuổi dưới chức thành chủ. Hơn nữa lý do vô cùng đơn giản, A Sử Ly Nhân cùng chư hầu Tắc Luân thông dâm, bán đứng nhu nhiên thành lợi ích. Chỉ bất quá, tội danh chỉ có thể có một người tới định, đuổi A Sử Ly Nhân hạ vị, cũng chỉ có thể từ một cá nhân tới chủ trì. Kia nhu nhiên thành chủ mẫu, A Sử xe ôm phu nhân Ly Trĩ phu nhân. Nàng với tư cách là A Sử mẫu thân của Ly Nhân, là trước mắt nhu nhiên thành sùng cao nhất người, có lý do cho A Sử Ly Nhân định tội, có tư cách đuổi A Sử Ly Nhân xuống đài. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là A Sử mẫu thân của Ly Nhân, dù sao cũng là A Sử nguyên bản thân mãi mãi, như thế nào nhẫn tâm như vậy đối với nữ nhi của mình cùng tôn tử. Thế nhưng muốn đuổi Ly Nhân xuống đài, nhất định phải chủ mẫu Ly Trĩ phu nhân. Một bí mật trong phòng, truyền đến từng đợt yêu kiều thanh âm, từng đợt thô tiếng thở. Chị dâu, ngươi còn đẹp như vậy, ta thật sự là quá sung sướng. Ngươi bây giờ làn da còn như vậy bóng loáng, sữa còn như vậy rất, ta ca đó ca thật sự là không hiểu được hưởng thụ à, vậy mà để cho ngươi chống trải mười mấy năm, khá tốt có ta đệ đệ, bằng không để cho ngươi mỹ nhân như vậy một mình trong phòng, chẳng phải là phung phí của trời. Trong phòng hai người, một cái là A Sử lửa đốt sáng, một cái khác là A Sử xe ôm thế tử, Ly Trĩ phu nhân. A Sử Ma đã mười mấy năm không có chạm qua nàng, đệ đệ A Sử lửa đốt sáng thừa dịp hư mà vào, cùng chị dâu Ly Trĩ thông dâm đã có rất nhiều năm. Hắn buồn sự đơn giản chỉ cần rất cao minh, trọn vẹn một phút đồng hồ, rồi mới phong ngừng sóng quá. Bất quá, hắn khẩu vị thật sự là trọng, Ly Trĩ đã 50 mấy tuổi. Chị dâu, ngươi nghĩ xong chưa a? A Sử lửa đốt sáng một bên vuốt ve Ly Trĩ, vừa nói. Ly Trĩ nói, thế nhưng là, nàng rốt cuộc xem như nữ nhi của ta a, cũng không phải thân sinh. A Sử lửa đốt sáng nói, ca ca ta cùng nữ nhân kia sanh song hài tử, trực tiếp ôm đến ngươi nơi này tới mà thôi. Ly Trĩ nói, thế nhưng là, nàng rốt cuộc cũng là ta nuôi lớn a. A Sử lửa đốt sáng nói, nàng kia phó lạnh như băng bộ dáng, còn có nửa điểm đem ngươi trở thành mẫu thân bộ dáng sao? Hơn nữa, nàng bây giờ cùng Tắc Luân thông dâm, nữ sinh hướng ngoại, không có qua vài năm sẽ đem nhu nhiên thành hết thể đều bán xong. Ly Trĩ nói, thế nhưng, nguyên bản hắn dù sao cũng là cháu trai ruột của ta. A Sử lửa đốt sáng nói, thế nhưng là, hắn cũng là đảo tô kia cái con trai của Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh đó ngay từ đầu cùng Tiểu La, về sau lại chịu huynh trưởng sủng ái, làm hại ngươi một mình trong phòng. Lời này vừa ra, Ly Trĩ đôi mắt hiện lên ý tứ hận ý, đối với trượng phu A Sử xe ôm hận ý. A Sử lửa đốt sáng nói, lại nói, tôn tử có thể so với vượt được nhi tử sao? Tiểu ban thưởng là con trai ruột của ngươi, hắn làm thành nhu nhiên thành chủ, mới có thể tốt hơn địa hiếu thuận ngươi. Để cho A Sử Ly Nhân làm thành chủ, nàng lệnh như băng hội lý ngươi sao? Về sau A Sử nguyên bản trở thành thành chủ, cũng sẽ không lý ngươi. Ly Trĩ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, nói, vậy, kia các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ly nhân? Không sao cả a, mang nàng giam lỏng là được, sẽ không giết nàng. A Sử Lửa Đốt Sáng nói. Ly Chỉ nhìn qua A Sử Lửa Đốt Sáng nói, đáng tiếc con của chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bằng không. A Sử Lửa Đốt Sáng trong nội tâm vui vẻ, nói, Chỉ Nhi, ngươi nên hạ quyết tâm. Trên cái thế giới này, chỉ có ta mới là ngươi người thân nhất, còn có con của ngươi. Ly Chỉ gật đầu nói, vậy hảo, ngày mai ta liền đi phế bỏ A Sử Ly nhân chức thành chủ. Nhân chứng đều có sao? A Sử Lửa Đốt Sáng nói, có, các nàng tận mắt chứng kiến Tác Luân cùng A Sử Ly nhân thông dâm, bức họa đều có, trông rất sống động. Ly Chỉ mục quang hiện lên ý tứ không đành lòng, một tia dứt khoát nói, hảo, ngày mai sẽ phế đi nàng. Lúc này, Ly Nhân phủ bị 3.000 binh sĩ bao vây được chật như nêm tối. A Sử Niếp dù sao cũng là hài tử, sợ tới mức thẳng khóc. A Sử Nguyên Bạt lại càng là ước lượng lên súng lửa súng ngắn, phải bảo vệ muội muội cùng mẫu thân. Ly Nhân bên người hơn 100 danh nữ võ sĩ lại càng là như lâm đại địch, đao kiếm nắm chặt. Ly Nhân đi đến cổng môn, muốn đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài không an toàn, phu nhân mời về. Một người nữ tướng lạnh nhạt nói, thần sắc kiên định và lạnh lùng. Các ngươi, đây là muốn giam lòng ta sao? A Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói. Không dám, là vì phu nhân an toàn. Người kia nữ tướng nói. Lấy Ly Nhân võ công giết ra đi làm nhưng rất đơn giản, thế nhưng dạng lại càng là cùng đều xấu không khác. Nàng lúc này thật sự là thật sâu cảm giác được một cỗ vô lực, tuy đã trở thành thành chủ, thế nhưng vậy mà cùng kẻ tù tội không khác. Đừng nói chỉ huy bất động người nào, bây giờ lại liền tự do thân thể đều muốn bị hạn chế. Nàng cảm giác được chính mình lâm vào đoàn đoàn vòng dây, một tầng lại một tầng, vậy mà không biết nên như thế nào thoát khốn. Thoáng bắt tay trúng kiếm, lại một lần nữa tự nói với mình, dùng vũ lực giải quyết vấn đề là hạ sách, trở về câu tứ, lối suy nghĩ, thượng sách vì. Sau đó, nàng đi trở về trong phòng, lười biếng nằm ở trên giường. Lúc này nàng tâm phiền ý táo, ngay từ đầu vậy mà không có phát hiện, nằm xuống trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau mới cảm giác được, trong phòng thêm một người. Đôi mắt lạnh lẽo, ngồi dậy thân thể mềm mại. Lại thấy đến, trong phòng người này, dĩ nhiên là Yến Tử Vũ. Hơn nữa, còn là một cái vô cùng giả Yến Tử Vũ. Hắn đương nhiên là Tác Luân, hơn nữa lần này dịch dung Yến Tử Vũ không phải là thuật sĩ yêu ngộng động thủ, mà là chính bản thân hắn động thủ dịch dung. Cho nên hoàn toàn sơ hở chống chết, cho dù ai liếc thấy hắn không phải thật là Yến Tử Vũ. Ly Nhân nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tới làm cái gì, lúc ta thật không dám giết ngươi sao. Tác Luân nghiêm trang xoay người hành lễ nói, đệ tử Yến Tử Vũ, bái kiến Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly Nhân tiểu thư. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu duy trì. Chưa xong còn tiếp. Tìm trạm trang web thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Số tử, 4376. Chương 287, đùa giỡn. Ly Nhân thỏa hiệp. Chí kế. A Sử Ly người thực sự không cách nào tưởng tượng, Tác Luân mặt ra rốt cuộc là dày bao nhiêu hả? Chính mình đuổi hắn đã không biết bao nhiêu lần, ngoan tuyệt lời nói cũng không biết nói bao nhiêu. Hắn cũng dẫn người đi rồi, kết quả không có quá 3 ngày chính mình lại chạy trở lại, nhưng lại dùng một cái như vậy vụng về Yến Tử Vũ mặt mũi trở về. Hiện tại, bên ngoài liên quan tới nàng và Tác Luân lời đồn đã truyền đi xôi trào dương dương, thậm chí liền nàng cái bụng mang thai Tác Luân hải tử đều đã kinh chuyện xuất hiện. Lúc này Tác Luân trở về xuất hiện ở bên cạnh nàng, là muốn làm cho nàng nhảy vào nộ giang cũng rửa không sạch ra. Ly Nhân, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Tác Luân nói, lựa chọn thứ nhất, một kiếm đem ta giết. Lựa chọn thứ hai, tỉnh táo lại hãy nghe ta nói. A Sử Ly người không để bụng sát nhân, thậm chí nàng có thể được xưng là giết người như ngóe. Thế nhưng, Tác Luân lại không thể giết, không dễ giết. Nàng vừa lại thật thà không am hiểu đánh người. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy động thủ đánh người là một loại vô năng hành vi. Nếu không liền giết rơi, nếu không cũng đừng để ý tới. Còn có lựa chọn thứ ba, ta đưa ngươi chân cắt đứt, như vậy ngươi cũng không cần chạy nữa trở lại rồi. A Sử Ly Nhân đạo. Tác Luân không thể lại lắm mồm, nếu không, Ly Nhân thực sự sẽ động thủ đưa hắn 2 chân cắt đứt. Ly Nhân, ta biết ngươi một mực đem A Sử La chết giận chó đánh mèo ở trên người ta. Tác Luân nói, ngươi lại gọi ta là tên, ta liền quản ngươi. A Sử Ly người lạnh nhạt nói, ngược lại một lần nữa phập phồng, vừa nhắc tới A Sử La nàng liền không thể chịu đựng. Tác Luân nói, mà hết thể này nhất căn bản nguyên nhân, là bởi vì ngươi đối với A Sử La chết tràn đầy hổ thẹn. Hơn nữa còn là không cách nào bù đắp hổ thẹn. Ly Nhân trầm mặc lại. Tác Luân nói chúng rồi nội tâm của nàng sâu nhất địa phương. Tiệc rượu bằng phẳng phản bội tuy là khắc cốt minh tâm, thế nhưng rất nhanh thì bình thản. Bởi vì cái loại này truy tâm đau đớn tại hắn chết trong nháy mắt đó đã sinh ra. Về sau hắn sống lại, lại lộ ra xấu xí chân diện mục, đã rất khó cho ly nhân tạo thành cái gì tâm linh làm thương tổn. Mấy ngày nay tới giờ, nàng giận lây sang Tắc Luân, đối với hắn lanh khốc tuyệt tình, mấu chốt vẫn là ở nàng chính mình đối với A Sử La hổ thẹn. Nàng vẫn cảm thấy, A Sử La là vì nàng mà chết. A Sử La chịu những thứ kia lỗi, cũng đều là bởi vì nàng A Sử Ly người. Loại này hổ thẹn, loại đau khổ này ép tới nàng không thở nổi. Mà xem như giết chết A Sử La trợ giúp giả, ly nhân dĩ nhiên đối với Tắc Luân giận chó đánh mèo ghét hận. Ly nhân, tính cách quyết định vận mệnh. Tắc Luân nói, A Sử La chết, là chuyện đương nhiên, hắn phạm vào những thứ kia tội nghiệt, nên chết. Lời này vừa ra, A Sử Ly người như tia chớp xuất hiện ở Tắc Luân trước mặt, ngọc thủ bắt hắn lại cái cổ. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền vặn gãy cổ của ngươi. A Sử Ly người lạnh lùng nói, hắn hiện tại dễ dàng, có thể giết chết Tắc Luân. Tắc Luân cứ như vậy lặng lặng nhìn ly nhân. A Sử Ly người thật sâu hấp một hơi, đem Tắc Luân để xuống. Tắc Luân nói, không sai, Tắc Luân vì ngươi mà hy sinh, ở Yêu Châu bị không thuộc về mình hành hạ, hơn nữa đến cuối cùng cáo biệt thế giới thời điểm, hắn duy nhất sứ mệnh vẫn như cũ là cứu vớt ngươi. Đối với ngươi mà nói, hắn là tốt nhất đệ đệ, tốt nhất thân nhân. A Sử Ly người lại một lần nữa miệng lớn mà hô hấp, nơi buồng tim lại một lần nữa co quắp đau đớn. Tắc Luân tiếp tục nói, đối với cái kia diệt thế ma đế mà nói, A Sử La cũng là trung nhất thành vị lớn kỵ sĩ, hắn tình nguyện chết cũng không có phản bội chủ nhân diệt thế ma đế. A Sử Ly người nghe được diệt thế ma đế bốn chữ này, đôi mắt đẹp run lên bần bật. Tắc Luân nhìn ra được, nàng xuẩn xuẩn rụt động ánh mắt. Thậm chí nội tâm của nàng cũng bức thiết hy vọng diệt thế ma đế hủy diệt đi làm cho nàng căm thù đến tận xương tủy thần Long Thánh Điện. Tắc Luân nói, thế nhưng những thứ kia bị A Sử La hại chết người đâu? Những thứ kia vô tội nữ hài đâu? Ngươi biết rơi vào A Sử La trong tay những cô gái kia có bao nhiêu thảm sao? Ngươi biết A Sử La giết chết bao nhiêu người? A Sử Ly nhân dục nói lại dừng, nhưng chúng quy không nói gì. Ta biết ngươi không ở tử. Tắc Luân nói, người đối với mình không thấy thảm liệt đều không để ý. Ngươi biết lúc đó thuật sĩ yêu mộng vì sao không cứu tiệc rượu bình sao? Bởi vì nàng nữ nhi ở A Sử La trong tay, lúc đó chỉ có 5-6 tuổi, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, A Sử La đưa nàng cùng một cô gái khác bồi dưỡng thành một con chó. Mấy ngày trước, ta gặp được cái này hai cái mỹ nhân quyển. Bởi vì A Sử La chưa có trở về, các nàng vẫn phiền táo đi tới, một chi ở chó sủa, hoàn toàn trấn an không xuống. Chúng ta muốn đem trên người các nàng tầng kia cẩu da lông lột ra đến, làm cho các nàng một lần nữa làm người hồi, thế nhưng như điên mà cắn chúng ta. Hơn nữa hoàn toàn không ăn không uống, muốn tuyệt thực mà chết. A Sử Ly người đẹp mâu giật mạnh, đây đại khái là cái này trên thế giới đáng sợ nhất thảm thiết hình ảnh. Tắc Luân nói, hai cái này đóa hoa một dạng nữ hài từ 3-4 tuổi lên, từ có trí nhớ thời điểm trở đi, liền đem mình làm thành cậu. Bây giờ muốn làm người hồi, trên cơ bản khả năng không lớn. A Sử Ly người thong xuống đôi mắt đẹp. Tắc Luân nói, đây đại khái là trên thế giới tàn nhẫn nhất chuyện đi, đem người giết chết không tàn nhẫn, thậm chí cường bạo cũng không tính là đỉnh cấp tàn nhẫn. Tàn nhẫn nhất là làm cho nàng triệt để quên mình là người, vẫn đem mình làm một con chó. Hai cái này nữ hài sao mà vô tội. Ta cũng có nữ nhi, nếu như ai dám. Ta nhất định sẽ đưa hắn toàn gia sát tuyệt, đưa hắn toàn tộc sát tuyệt, đưa hắn tổ tông 18 đời toàn bộ đảo, toái thi vạn đoạn. A Sử Ly người xoay người, bối ảnh hướng về phía Tắc Luân. Tắc Luân nói, hai cái này tiểu cô nương, sao mà vô tội, sao mà không dễ ảnh. Liên vì hai cái này tiểu cô nương, A Sử La cũng nên chết. Tắc Luân lại một lần nữa nói ra A Sử La chết tiệt, ly nhân không tiếp tục kích động. A Sử La chết tiệt, thế nhưng hắn có thể kính, thương cảm. Tắc Luân nói, điểm này cũng không xung đột, mà ngươi đối với hắn không nỡ cũng hoàn toàn chuyện đương nhiên. Thế nhưng cái chết của hắn không liên quan gì đến ngươi, cái chết của hắn ngươi không có trách nhiệm. Làm sao sẽ không có trách nhiệm? Hắn là vì ta mới đi Yêu Châu. Ly nhân lần nữa xoay đầu lại, mặt đã nước mắt. Tắc Luân nói, tính cách quyết định vận mệnh, cũng không phải là ngươi phạm sai lầm đưa tới hắn đi Yêu Châu. Mà là hắn vì cứu ngươi đi Yêu Châu, đây là bởi vì hắn đối ngươi yêu, một cái đệ đệ yêu tỷ tỷ là chuyện đương nhiên. Ở điểm này ngươi không có sai, hắn cũng không sai, sai là Yêu Châu, là thần Long Thánh Điện. Tắc Luân tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa tới một khối mềm mại vải tơ, làm cho nàng trà lau nước mắt. Ly nhân, đều nói tiểu hài tử tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Tắc Luân nói, nhưng xét đến cùng, đại nhân cũng muốn phân ra đúng sai. Nếu như không phân ra đúng sai, ngươi hội vĩnh viễn quấn quýt ở bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi. A Sử Ly người tiếp nhận vải tơ, trà lau nước mắt. Chuyện này tình tội ác căn nguyên ở Yêu Châu, ở Thần Long Thánh Điện. Tắc Luân nói, A Sử La có tội, hắn chết tiệt. Hắn thương cảm khả kính, ngươi nên yêu thương hắn, nhưng ngươi không cần hổ thẹn, ngươi cũng không có làm sai. A Sử Ly người lạnh nhạt nói, vậy ý của ngươi là, ngươi cũng không sai rồi hả? Ta đương nhiên không có sai. Tắc Luân như đinh chém sắt nói, ta muốn biện pháp diệt trừ A Sử La, điểm ấy từ đầu tới đuôi cũng không có sai. Ta lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn nàng cường bạo ngươi? A Sử Ly có người nói, vậy ngươi biết rất rõ ràng Tả Khâu chính là Tiệc Diệu Bình, lại không nói cho ta, cái này cũng không có sai. Đương nhiên không có. Tắc Luân nói, ta là bực nào phải nói cho ngươi. Ta một ngày nói cho ngươi biết, sẽ ảnh hưởng diệt A Sử La kế hoạch không nói, còn có thể để cho ngươi nội tâm phá vỡ. A Sử Ly người cười lạnh nói, ngươi thật đúng là xảo thiệt như Hoàng A, ta biện chẳng qua ngươi. Tắc Luân nói, biện thắng ngươi không có ích lợi gì, nhân yêu ghét cùng tình cảm, hoàn toàn là trái lương tâm. Ngươi như trước cảm thấy thua thiệt A Sử La, ngươi như trước sẽ đem cái chết của hắn giận chó đánh mèo ở trên đầu ta, mặc kệ ta dù nói thế nào A Sử La có tội cũng vô dụng. Nói không sai, bất kỳ cái gì có tình cảm nữ nhân đều là duy tâm, đều là cảm tính. Chỉ có chi nghiên nữ nhân như vậy, mới có thể có tuyệt đối rõ ràng thị phi cùng logic. Coi như Tắc Luân đem đạo lý nói được phi thường tinh tưởng, phi thường chính xác, A Sử Ly người như trước hội hận Tắc Luân, như trước sẽ đối với A Sử La vô cùng hổ thẹn. Cho nên, Tắc Luân vẫn không có thuyết phục A Sử Ly người. Tắc Luân thở dài một tiếng, nói, Ly nhân, ta hiện tại rất kính nể A Sử La, ngươi biết là vì sao sao? Ly nhân không để ý đến hắn, nhưng là lại vĩnh hay. Tắc Luân nói, lúc đó, Thần Long Thánh Điện dùng ngươi và nguyên bản mệnh tới uy hiếp A Sử La, buộc hắn phản bội diệt thế ma đế. Lúc này, Tắc Luân chi giác chắc là triệt để che đậy, hắn là cũng không biết đến. Thế nhưng, A Sử Ly lòng người tự nhiều lần hàng vạn hàng nghìn, nơi nào lo lắng chi tiết này. Tắc Luân nói, ngươi và nguyên bản là A Sử La người thân nhất, là của hắn toàn bộ thế giới. Mà diệt thế ma đế, chỉ là hắn hư vô phiêu miểu tín ngưỡng mà thôi. Thế nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn trung thành diệt thế ma đế, hơn nữa dùng tử vong để chứng minh chính mình trung thành. Bản thân này cũng không có cái gì, mà là hắn làm như vậy động cơ. Thần Long Thánh Điện dùng ngươi và nguyên bản tính mệnh bức bách hắn phản bội, điều này làm cho hắn triệt để thấy rõ cái này thế giới không sạch sẽ căn nguyên bản chất, làm cho hắn cuối cùng xác định tín ngưỡng của mình. Lúc này, hắn đối với diệt thế ma đế trung thành không còn là bởi vì đối với cái này thế giới thống hận, mà là triệt để tẩy trừ cái này không sạch sẽ thế giới quyết tâm. Hoàn toàn thay đổi thế giới. Y tín niệm. A Sử Ly người xoay đầu lại. Tắc Luân nói, đây là một loại tín niệm thăng hoa, hắn thậm chí nguyện ý hy sinh ngươi và nguyên bản cũng muốn cải biến cái này thế giới, đây mới thật là tín ngưỡng. Ta hoàn toàn làm không được cái này, trong nháy mắt này, ta hoàn toàn làm không được hắn thuần túy, thực sự là bởi vì làm không được, cho nên mới kính nể. Ly nhân đình chỉ khóc, an tĩnh lại. Tắc Luân nói, người một ngày chiếm được chân chính tín ngưỡng, đã là một loại giải thoát, cũng là một loại vĩnh sinh. Ngươi không cần đối với hắn hổ thẹn, ngươi chỉ cần hỏi mình, có nhận hay không cùng hắn ý tưởng. Ly nhân nói, Thần Long Thánh Điện đều đáng chết, Yêu Châu đều đáng chết. Vậy rất tốt. Tắc Luân nói, tiếp tục của hắn tín ngưỡng cùng ý chí là được, không cần đối với hắn chết, ôm bất luận cái gì hổ thẹn cùng không nỡ. Tử vong với hắn mà nói, là kết cục tốt nhất. Hơn nữa hắn là lừng lẫy mà chết, không có bất kỳ uất ức, không có bất kỳ khuất nhục. A Sử Ly người rất lâu dài mà ói ra một hơi. Tắc Luân trong núi. Nhất thời mê man mê mội nhân mùi thơm. Cái này trên thế giới, thật sự có thổ khí như lăn A. Tắc Luân, ngươi quả nhiên xảo thiệt như hoàng. A Sử Ly người mở con mắt nói, ngươi triệt để thuyết phục ta, để cho ta buông Ronaldinho tử vong hổ thẹn, để cho ta chiếm được nào đó giải thoát. Tắc Luân nói, vậy là tốt rồi. Thế nhưng A Sử Ly có người nói, ngươi không có thể thay đổi biến trong lòng ta chán ghét hình tượng, ta như trước cảm thấy ngươi không thể tín nhiệm. Tắc Luân cười nói, từ từ sẽ đến. Không cần phải gấp gáp. Ta hiện tại cũng không yêu cầu ngươi lập tức bằng lòng đứng ở chúng ta bên này, chống đỡ chi nghiên công chúa đoạt vị. Ta hiện tại yêu cầu duy nhất chính là, xin ngươi đáp ứng ta đối với ngươi trợ giúp. Được, ta nguyện ý để cho ngươi trợ giúp ta. A Sử Ly có người nói, thế nhưng, ngươi không muốn hy vọng xa vời ta sẽ cho ngươi cái gì hồi báo, con người của ta là băng lãnh vô tình. Ha ha, Tắc Luân cho một cái kinh điển hồi phục. Cái này ha ha, làm cho A Sử Ly người bàn tay dục dịch. Hận không thể lại một cái lỗ thai đánh tới. Lão sư lúc này, bên ngoài truyền đến nguyên bản khiếp khiếp thanh âm, phảng phất không thể tin được. Tắc Luân xoay qua chỗ khác, vươn hai cánh tay. A Sử nguyên bản chợt xông lại, nhào vào Tắc Luân trong lòng nói, ta liền biết, lão sư sẽ không bỏ xuống chúng ta bất kể. Ta mới vừa rồi còn mơ tới ngươi, mơ tới ta gọi ngươi ba ba. Hai tử này nói câu nói này thời điểm, cố ý biểu hiện ra đồng nôn vô kỵ bộ dạng. Bên trên A Sử Ly người lại nghe lỗ thai đỏ lên. Tiếp đó. A Sử nguyên bản chứa ngây thơ, trừng lớn con mắt nhìn Tắc Luân nói, lão sư, ngươi biết làm ba ba ta sao? Tắc Luân nói, ngươi như thế khẩn cấp muốn kết hôn Thấm Thấm rồi không? Không phải, không phải. A Sử Nguyên Bạt liều mạng lắc đầu nói, không phải người cha này, là bởi vì mụ mụ cái kia ba ba. Lúc này, Ly Nhân cũng đã không thể nhịn, mặt lạnh quát lên, nhanh đi ngủ. Nguyên Bạt le lưỡi một cái nói, đã biết. Sau đó chạy như một làn khói, trong lòng vẫn còn cất chi kia không có đạn tay súng súng kíp. Ta hiện tại tên là thành chủ, nhưng dường như tù đồ, liền tự do thân thể đều bị hạn chế. A Sử Ly có người nói, bên người không ai thuần phục, không điều động được một cái binh sĩ, bốn bề thọ địch, nguy cơ tứ phía. Tắc Luân nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai ba ngày bên trong, ngươi chức thành chủ cũng sẽ bị phế bỏ, hơn nữa tội danh đại khái chính là cùng ta cấu kết thông dâm. A Sử Ly người đẹp mâu run lên bần bật, hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái nói, vậy ngươi còn lẻn vào ta phủ đệ, để cho ta nói không tin tưởng. Tắc Luân nói, đây vốn là có lẽ có, không sao cả, lời đồn mặc cho người ta loạn truyền đi. Ô nhục là ta A Sử Ly nhân trinh tiết, ngươi là nam nhân đương nhiên không sao cả. A Sử Ly trong lòng người không cam lòng, nhưng là lại không có nói ra, nàng không phải một cái yêu ớt nữ nhân. Thật sâu hấp một hơi nói, hiện tại Nhu Nhiên thành tất cả võ sĩ cấp cao, cao giai quan văn, cao giai tướng lĩnh, A Sử gia tộc cũng đứng ở A Sử trước bên này, bên cạnh ta không có bất kỳ ai, muốn xoay người đại khái khó hơn lên trời đi. Ai nói bên cạnh ngươi không có bất kỳ ai? Ngươi còn có ta. Tắc Luân nói. A Sử Ly người lạnh nhạt nói, ngươi nói thêm câu nữa nếu như vậy, ta nhất định đánh ngươi. Tắc Luân nói, không sai, A Sử trước bên người tòng giả tập hợp, mà bên cạnh ngươi không có bất kỳ ai, muốn đánh bại A Sử trước triệt để xoay người, không muốn nói cái gì khó như lên trời, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Lời này vừa ra, A Sử Ly người ngạc nhiên, lạnh nhạt nói, ngươi chăm chú một ít. Ta là nghiêm túc ca. Tắc Luân nói, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì ưu thế? A Sử Ly người suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, không có bất kỳ ưu thế. Nói bậy, làm sao sẽ không có ưu thế? Tắc Luân đưa ngón trỏ ra nói, người thứ nhất ưu thế, ngươi có tuyệt thế vô song xinh đẹp, bất kỳ người nào gặp lại ngươi đều sẽ nơm nớp lo sợ, không dám hô hấp. Cho nên từ hôm nay trở đi, không cần đeo mặt nạ, lộ ra ngươi tuyệt thế phương dung đi. Lời của hắn vẫn chưa nói hết, Ly Nhân một bạt thai thực sự quạt tới rồi. Tắc Luân sờ sờ bị đánh khuôn mặt, phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng, đưa ra ngón tay giữa nói, người thứ hai ưu thế, ngươi biết đánh người. Ly Nhân lại một cái lỗ thai đập tới đến, cả giận nói, đây là cái gì thời điểm, ngươi có thể chăm chú một ít ấy ư, không nên như vậy đùa bỡn ta sao. Tắc Luân lại đưa tay sờ sờ má trái, nghiêm mặt nói, ta là nghiêm túc ca, ngươi yêu ghét rõ ràng, bên trong đôi mắt không được phép hạ cát, lạnh lùng, võ công có cao tuyệt đỉnh, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều tiên hữu đối thủ, đây là ngươi người thứ hai ưu thế. Ly Nhân nói, võ công cao thì như thế nào, lẽ nào tùy tiện sát nhân sao? Đúng vậy, võ công cao không phải tới sát nhân làm gì. Tắc Luân đạo, sau đó đưa ra ngón áp út nói, người thứ ba ưu thế, ngươi nắm giữ thành chủ đại vị, ngươi là chủ quân, sát nhân chuyện đương nhiên. A Sử Ly có người nói, hiện tại, tất cả mọi người phản đối ta, ta lẽ nào đem tất cả mọi người giết hết sao? A Ly, ngươi quá ngay thẳng. Tắc Luân nói, nghe được A Ly hai chữ, Ly Nhân một bạt thai lại muốn đập tới đến, đã thấy đến Tắc Luân đã dừng lại nói, nghiêng mặt sang bên muốn đón nàng lỗ thai. Nhất thời, Ly Nhân nghiến răng nghiến lợi. Cái này vô sỉ hỗn đản, giết lại không thể giết, đánh lại không dùng, thật là khiến người ta không thể làm gì. A Sử Ly người lạnh nhạt nói, Tắc Luân, ngươi chính là chết như vậy ra kém mặt phương thức đem nữ nhân thu vào tay sao? Ngươi bây giờ lại muốn ở trước mặt ta dùng loại này bẩn thỉu chiêu số sao? Tắc Luân cười nói, gần nhất Phục Yên Nhi trở lại bên cạnh ta, người nữ nhân này không cần mặt mũi, không biết cảm thấy thẹn. Thời thời khắc khắc lấy lòng ta, xoa hôn ta, hoặc là len lén leo lên giường của ta, để cho ta phiền phức vô cùng, nàng vì lấy lòng ta, liền tự tôn cũng không cần. Thế nhưng nàng càng như vậy, ta càng là nhìn nàng không dậy nổi, căn bản cũng không nguyện ý đụng nàng, cái này ngu xuẩn thêm tivi nữ nhân. Ly Nhân sắc mặt mẩn ra. Tắc Luân tiếp tục cười nói, mà ta ở trước mặt ngươi mặt dày mày dạ, cùng Phục Yên Nhi ở trước mặt ta biểu hiện chênh lệch không hai, ta nói như vậy nàng là không phải 50 bước cười 100 bước. Lời này vừa ra, Ly Nhân run lên trong lòng. Phục Yên Nhi là ai? Nông cạn hư vinh, ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, một lòng chỉ muốn đeo vàng đeo bạc, là thật không muốn cái gì tự ái. Tắc Luân là ai? Thông minh tới cực điểm, xinh đẹp tới cực điểm, kiêu ngạo tới cực điểm, tôn nghiêm dường như trời cao. Hắn vì sao phải chết như vậy dây dưa, mặt dày mày dạn? Tắc Luân nói, ta mặc dù trong lòng phiền chán Phục Yên Nhi, thế nhưng ở nàng loại này tử chiến lạn đà dưới, ta lại cũng không làm sao được. Mà ta ở trước mặt ngươi tử chiến lạn đà, mong muốn cũng đại khái chỉ là ngươi. Không làm sao được. Lời này vừa ra, Ly Nhân trong lòng lại run lên, sau đó không người nói, thật xin lỗi, ta nông cạn để cho người chê cười. Cười bị ổi, cười bị ổi. Tắc Luân tiếp tục nói, ngươi cảm thấy tất cả mọi người phản đối ngươi. Đương nhiên. Ly Nhân nói, A Ly, ngươi bị lá. Tắc Luân nói, câu này A Ly, làm cho Ly Nhân đôi mắt đẹp run lên, nhưng không thể làm gì, nói, xin lắng tai nghe. Tắc Luân nói, tất cả mọi người đang làm cỏ đầu tường, mà không phải phản đối ngươi. Bọn họ có thể tiếp thu một cái mỗi ngày đang tu luyện trường sinh, mặc kệ chính sự thành chủ, vì sao không thể tiếp thu một cái nữ thành chủ. Hơn nữa có A Sử xe ôm di mệnh, có quốc vương ý chỉ, còn nói được rõ rõ ràng ràng, ngươi chỉ là tạm thời chấp trưởng Nhu Nhiên Thành, về sau phải trả cho nguyên bản. Cho nên, mọi người đối với ngươi kế thừa thành chủ phản ứng là như vậy, gì? Dĩ nhiên là nữ thành chủ. Cái này có điểm không ổn đâu. Không hơn. Ly Nhân nói, nhưng là, Chi Nghiên kế thừa vương vị, liền bị toàn thiên hạ phản đối. Xin nhờ, đây hoàn toàn không giống với. Tắc Luân nói, Nhu Nhiên Thành, chỉ là ngươi A Sử gia tộc tài sản riêng, còn lại cao giai tướng lĩnh, võ sĩ cấp cao đều là đi làm. Nói trắng ra là, người nào trở thành thành chủ là ngươi A Sử gia tộc gia sự. Mà Nộ Lãng Vương quốc, không chỉ là chi thị Nộ Lãng, chư hầu, quý tộc, vương thất cùng hưởng Nộ Lãng Vương quốc. Ly Nhân gật đầu, Tắc Luân nói rất đúng. Tắc Luân nói, là bởi vì có A Sử trước cầm đầu, cho nên những thứ này cao giai lĩnh chủ, cao giai quan văn, cao giai tướng lĩnh mới đối với ngươi lạnh lẽo khiêng. Thế nhưng coi như vậy, bọn họ cũng chỉ là ngồi xem A Sử trước đuổi ngươi xuống đài, mà không phải tự mình đứng ra đuổi ngươi xuống đài. Cho nên ngươi chỉ cần làm hai chuyện tình, thì có thể làm cho tất cả văn võ cao tầng toàn bộ không dám phản đối ngươi. Chuyện gì tình? Ly Nhân nói. Chuyện thứ nhất, đạt được mẹ ngươi Ly Chí Phu Nhân chống đỡ, bởi vì nàng là duy nhất có thể lấy ở trên danh nghĩa áp chế người của ngươi. Chuyện thứ hai, giết chết A Sử trước. Tắc Luân nói, hai chuyện này vừa hoàn thành, ngươi tất cả nguy cơ bỗng nhiên giải khai, cũng nữa không người dám chính diện phản đối ngươi, bởi vì ngươi một tay cầm kiếm, một tay cầm ấn. Có giết người danh nghĩa, còn có giết người năng lực. Ai sẽ không sợ chết tới thử mũi kiếm của ngươi lợi không sắc bén. Cộng thêm dung mạo ngươi tuyệt sắc mỹ lệ, có một cái như vậy thành chủ mỗi ngày ngồi ở phía trên để cho bọn họ chứng kiến, đại khái ai cũng biết cảm thấy cảnh đẹp ý vui đi. A Sử Ly người đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, chịu đựng lại rút ra một bạt thai xung động. Tắc Luân lại nghiêm mặt nói, đương nhiên, chuyện này tình nhất định phải ở Chi Ly nhúng tay trong lúc đó hoàn thành, đến khi Chi Ly tiến nhập trong cuộc, liền thực sự chậm. Ly Nhân nói, nhưng là mẫu thân vẫn tới đều không thích vui mừng ta, sẽ không ủng hộ ta. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết của nàng. Tắc Luân nói, đêm nay đã giúp ngươi giải quyết. Ly Nhân hơi đỏ mặt, do dự một lúc lâu nói, ngươi chẳng lẽ dùng Mỹ Nam kế chứ? Tắc Luân trên người chợt một hồi run run, ghét bỏ nói, A Ly, ngươi khẩu vị quá nặng. A Sử Ly người quay đầu, cắn răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi đánh chết tươi. Tắc Luân đứng lên, đi ra phía ngoài. Ngươi làm gì thế? Ly Nhân hỏi. Tắc Luân nói, đi giúp ngươi giải quyết mẹ ngươi, sau đó ngày mai các ngươi mẫu nữ hai người, liên thủ giết A Sử trước, đêm mai phía trước, liền giải quyết triệt để ngươi nguy cơ, để cho ngươi ngồi vững vàng trước thành chủ. A Sử Ly có người nói, đi thôi, cực khổ. Tắc Luân nói, nếu như ta giúp ngươi làm xong cái này nguy cơ, ngươi thành công vào chủ thành chủ phủ, có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu. A Sử Ly có người nói, coi như ngươi giúp ta vào chủ thành chủ phủ, ta cũng sẽ không công khai tuyên bố thuần phục Chi Nghiên. Tắc Luân nói, điều kiện của ta là, ngươi tháo mặt nạ xuống, khiến người ta gặp lại ngươi tuyệt thế phương dùng sắc đẹp của ngươi kinh sợ văn võ bá quan. Ly Nhân nghiến răng nghiến lợi, lạnh nhạt nói, ngươi đi nhanh lên, nếu không, ta sợ nhịn không được muốn đánh chết ngươi. Tắc Luân cực nhanh bỏ trốn mất dạng, tứ mật đạo ra A Sử Ly người phủ. A Sử Ly người thật dài thả lỏng một hơi, nắm chặt nắm tay cũng bùng ra, sau đó thở hừng hực, đem nội tâm tức giận thả ra ngoài. Thực sự không cách nào tưởng tượng, nàng cái này lạnh lùng, võ công tuyệt đỉnh nữ tử, lại bị Tắc Luân một cái như vậy yếu chân hà đùa giỡn suốt đêm. Tên hôn đàn này, ước chừng đùa giỡn nàng một đêm, nàng còn vô kế khả thi. Bất quá, hắn biết dùng cái gì thủ đoạn giải quyết mâu thân của mình Ly Chi phu nhân. Có thể hay không rất bẩn thỉu. Ly Nhân tràn đầy chờ mong nhưng là lại không muốn biết. Nhu Nhiên Thành chủ phủ bên ngoài một cái tiểu trong rừng cây, chính là Ly Nhân vẫn không cách nào vào ở thành chủ phủ. Tắc Luân từ mật đạo ly khai A Sử Ly người phủ về sau, thừa dịp bóng đêm, lén lút chui vào cây trong rừng. Mà lúc này, đã có một cái lạ lướt có hứng thú, đầy đà động nhân Mỹ lệ thiếu phụ ở chỗ này kiện chân mà đợi. Tắc Luân vừa mới xuất hiện, nàng ngay lập tức sẽ đầu nhập vào ngực của hắn, cặp môi thơm hôn nồng nhiệt tới, ôn nhu nói, ngày hôm nay làm sao trễ như vậy, nhân gia đều chờ tâm tiêu. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, dường như thủy một dạng, nàng nở nang thân thể càng thêm mềm mại lực đàn hồi. Hắn thật sự chính là dùng Mỹ Nam kế à? Chú thích, phần 2 hơn 6.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 1 vạn 1 chữ, bái cầu chống đỡ à, chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Số tử, 5581. Chương 288, yêu đương vụ trộm. Giải quyết giá sử mà phu nhân. Chú thích, cảm tạ ạ gửi 10 vạn kỳ đi ân tiền khen thưởng, trở thành quyển sách người thứ 2 minh chủ, vì mới minh chủ hạ. Chương trước chắc là 206, một chương này mới là chương 287, chẳng qua đâm lao phải theo lao đi. Tắc luân cái này cái thứ không biết xấu hổ, thật vẫn dùng Mỹ Nam kế A. Bất quá, cũng may không phải đối với Ly Chí phu nhân, nàng đã 50 mấy tuổi, tuy là xuất thân phú quý, được bảo dưỡng so với trên địa cầu Lưu Tiểu Khánh đô tốt. Hoàn toàn xưng là phong vận dư âm, thế nhưng Tắc Luân bây giờ không có nặng như vậy khẩu vị. Lúc này nàng trong lòng cái này thiếu phụ thân cao đại khái hơn 1m6 một chút, cho nên có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng vóc người lại phi thường đấy đà động nhân, đổi thành trên địa cầu nhỏ, ít nhất là dê cục ly. Nàng dài một tấm rất tú lệ ôn nhu mặt mũi, toàn thân cao thấp đều tản mát ra hiển thê lương mẫu khí tức. Vô cùng khiếp đảm, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng không dám dương mắt nhìn người cái loại này. Tắc Luân cùng nàng hẹn hò. Đã 3 ngày, mềm mại thiếu phụ tham lam rúc vào Tắc Luân trong lòng, nhất song nhu nhu con mắt, như nước nhìn nàng, liều mạng dùng mũi thở hô hấp. Mấy ngày nay chồng ngươi còn đánh qua ngươi sao? Tắc Luân hỏi. Không có mềm mại thiếu phụ nói, ngươi đánh quá hắn sau đó, hắn cũng không dám. Nữa đánh ta, mỗi ngày ở bên ngoài cờ bạc trả ra gì say không còn biết gì. Đã chừng mấy ngày không thấy bóng dáng. Tiếp đó, nàng vuốt ve Tắc Luân mặt nói, mặt của ngươi làm sao trở nên như thế quái. Vài ngày phía trước, Tắc Luân mang người mới vừa mới ra Nhu Nhiên Thành, chính mình liền chết thân len lén tiềm hồi Nhu Nhiên Thành. Cái này mềm mại xinh đẹp thiếu phụ gọi Ngê Nhã, Tắc Luân gặp phải của nàng thời điểm, nàng đang bị trượng phu đánh, nàng trời sinh tính ôn nhu, nhẫn nhục chịu đựng cũng không biết phản kháng. Tắc Luân không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đưa nàng trượng phu đánh chết khiếp. Sau đó, hắn rất ôn nhu cho cái này tiểu thiếu phụ đắp vết thương, bôi lên rượu thuốc. Tắc Luân ôn nhu, còn có tuấn mỹ được không giống nhân mặt mũi lập tức liền chinh phục lòng của nàng. Mơ mơ màng màng gian biến thành mỗi lúc trời tối đều muốn đến tiểu rừng cây hẹn hò. Thậm chí, hắn hiện tại liền Tắc Luân tên gì cũng không biết. Nàng chỉ biết là, so với nàng cái kia cờ bạc trả ra gì say không còn biết gì, hung ác độc địa đê hèn trượng phu, Tắc Luân phảng phất thiên đường. Ừ, cố ý biến dạng một chút, bằng không lại muốn thai hòa người. Tắc Luân không biết xấu hổ cười nói. Mỹ lệ tiểu thiếu phụ nhẹ nhàng nằm ở Tắc Luân trong lòng, nhắm lại con mắt hưởng thụ khó được ngọt ngào thời gian. Nàng biết mình đây là yêu đương vụng trộm, là không lâu dài, rất nhanh nàng lại phải về đến cái kia đáng sợ trong nhà. Hơn nữa mấy ngày nay hẹn hò chung, nàng cho tới bây giờ cũng không hỏi quá Tắc Luân tên cùng thân phận, chính là đối với chút tình cảm này không ôm hy vọng. Cho nên, loại này ngọt ngào yêu đương vụng trộm hẹn hò mỗi một phút đều là chân quý. Đây là nàng đời này lần đầu tiên nếm được tình yêu nam nữ mùi vị, bởi vì nàng cái gọi là hôn nhân, trượng phu của nàng đều không phải là tự chọn. Vận mệnh của hắn hoàn toàn bị người thao túng. Duy độc nhãn trước người đàn ông này, là mình chân chính mê luyến. Thế nhưng nàng có thể nhìn ra được, người đàn ông này cũng không phải mình có thể có. Thế nhưng nàng không để bụng, loại này ngọt ngào có thể quá nhiều một phút đồng hồ đều là ban ân. Chỉ bất quá, nàng có chút không biết, vì sao cái này làm cho nàng mê luyến nam nhân mỗi lần hẹn hò đều không chân chính muốn nàng. Mỗi một lần hẹn hò phía trước, nàng tắm rửa hơn nửa canh giờ, sau đó dùng bên trên đắt giá tinh dầu, để cho mình thân thể đều hương thơm mê người. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Mặc dù không có cửa ra, thế nhưng mỗi một lần nàng dùng nhãn thần toát ra cầu hoan cầu xin. Dù sao nàng không phải là cái gì thiếu nữ, mà là một cái cần gấp ái thành thục nữ tử. Thế nhưng, cái này xinh đẹp ôn nhu nam nhân mỗi một lần cũng không có muốn nàng. Thân thể hắn không có vấn đề, nàng len lén đụng vào qua hắn chỗ yếu, giữ tợn hùng tráng phải nhường lòng người sợ run rẩy. Thế nhưng nàng quá thẹn, căn bản không có ý tứ nói chuyện như vậy tình. Ngê Nhã, ta mang ngươi rời đi nơi này có được hay không? Tắc Luân đột nhiên hỏi. Mỹ lệ thiếu phụ đôi mắt đẹp nhất thời chợt sáng rõ, sau đó lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói, Lang Quân, vận mệnh của ta không phải chịu tự ta khống chế, ta không đi được. Tắc Luân nói, chỉ cần ngươi muốn đi, ta là có thể mang ngươi đi. Mỹ lệ thiếu phụ đôi mắt đẹp dục dịch, nơi đây đối với nàng mà nói, thực sự là một cái đáng sợ địa ngục, nàng thực sự muốn chạy trốn nơi đây. Chỉ có ta một người sao? Mỹ lệ thiếu phụ Nghe Nha nói, ta luyến tiếc ta nhi tử. Của nàng nhi tử, tên gọi Tiểu Báo, là một cái phi thường xinh đẹp thanh tú tiểu nam hải. Cùng đi. Tắc Luân nói, ta an bài các ngươi cùng đi. Mỹ thiếu phụ Nghe Nhã Lâm vào dãy rùa, nhắm lại đôi mắt đẹp, phảng phất tại do dự cùng suy nghĩ. Nàng không gì sánh được mê luyến Tắc Luân, thế nhưng người đàn ông này đối với nàng mà nói hoàn toàn là một cái bí ẩn, là một cái ẩn số, thậm chí là một loại nguy hiểm. Thế nhưng, Nhu Nhiên Thành đối với nàng mà nói, càng thêm là một cái đáng sợ địa ngục. Ước chừng một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn phía Tắc Luân, nói, Lang Quân, kỳ thực Tiểu Báo không phải của ta thân sinh nhi tử, ta chỉ là của hắn giả mẫu thân, ta là hoàn toàn bị người khống chế. Tiểu Báo mẹ ruột là một đại nhân vật, chúng ta không đi ra loạn. Chỉ cần ta mang theo Tiểu Báo ly khai, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Nhu Nhiên Thành, cũng sẽ bị giết chết. Tiếp đó, nàng ai thanh đạo, liền liền mỗi lần cùng Lang Quân hẹn hò, ta đều muốn chọn ở phủ thành chủ Tiểu Dương Tây. Bởi vì tại đây hắn địa phương, khả năng đều sẽ có người nhìn ta chằm chằm. Trước mắt cái này Mỹ lệ thiếu phụ Nghe Nhã, đã từng là Ly Trí phu nhân thiếp thân thị nữ, tâm tính ôn nhu thiện lương. Ly Trí phu nhân và A Sử trước thông dâm sinh hạ hải tử về sau, liền giao cho Nghe Nhã nuôi nấng. Vì không lộ ra kẽ hở, ở Ly Trí sinh hạ hải tử phía trước, nàng liền đem Ni Nhã ép buộc gả cho một cái tâm phúc võ sĩ, hợp thành một cái giả gia đình. Ly Trí nhi tử coi như hai vợ chồng này nhi tử. Bởi vì là giả hôn nhân, song phương đều không hạnh phúc. Hơn nữa, A Sử trước đã sớm nhìn chúng Nghe Nhã mềm mại xinh đẹp, thế nhưng vội vã lấy Ly Trí áp lực không dám ăn luôn nàng đi. Thế nhưng, rồi lại không cho phép Nghe Nhã trượng phu đụng nàng. Coi chừng như vậy một cái mềm mại mỹ nhân không có thể ăn, Nghe Nhã trượng phu kiên trì hao hết, khi dễ nàng nhát gan mềm mại, thừa dịp lúc không có người thường thường động thủ đánh nàng. Nghe Nhã chẳng những phải nuôi người khác nhi tử, còn muốn thừa nhận trượng phu bạo lực gia đình. Đi tới thành chủ phủ còn muốn đối mặt A Sử trước như là chó sói ánh mắt. Cho nên Nhu Nhiên Thành đối với nàng mà nói, thực sự dường như địa ngục hỏa hãm hại. Nàng liều mạng muốn chạy đi, lại đưa mắt không quen, hoàn toàn tìm không được hy vọng. Cho nên vừa rồi Tắc Luân nói muốn dẫn nàng đi, nàng con mắt lập tức liền sáng lên, nhưng là vừa luyến tiếc nàng mang hải tử Tiểu Báo. Mặc dù, Tiểu Báo là Ly Trí nhi tử, nhưng là từ vừa mới sinh xuống chính là Nghe Nhã nuôi lớn, cảm tình và thân sinh mẹ con không có gì khác nhau. Tự nhiên bỏ xuống hải tử lý khai. Tắc Luân nói mang theo nàng và hải tử cùng rời đi, đương nhiên làm cho nàng vui vẻ. Thế nhưng, Ly Trí cùng A Sử đốt thế lực quá kinh người, nàng cảm thấy căn bản không có khả năng chạy thoát, thậm chí sẽ liên lụy Tắc Luân. Đây là một cái phi thường ôn nhu hiền lành nữ tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền mang ngươi cùng hải tử đi, tối hôm nay đi liền. Tắc Luân nói. Nghe Nhã nâng lên đôi mắt đẹp, khiếp khiếp nhìn Tắc Luân một lúc lâu, ôn nhu nói, Lang Quân. Ta có thể hỏi ngươi, tên gọi là gì sao? Tắc Luân trầm mặc lại, trầm ngâm mấy giây. Được rồi, Lang Quân bất tiện nói, không nói. Nghe Nhã mềm mại bất an nói. Ta gọi Tắc Luân. Tắc Luân thấp giọng nói. Nhất thời, Nghe Nhã mở to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn Tắc Luân. Ngươi nghe nói qua tên này. Tắc Luân hỏi. Nghe Nhã gật đầu. Tên này gần nhất thật sự là quá nổi danh, thành chủ A Sử Ly nhân tình, đã truyền khắp Nhu Nhiên Thành. Nghe được cái tên này. Nghe Ả Đần lúc tự ti đứng lên, thân thể ly khai Tắc Luân ôm ấp hoài bão, túi đầu xuống, không có bất kỳ trách cứ. Nàng rất ôn nhu thiện lương, nhưng là lại không ngu ngốc, biết Tắc Luân mục tiêu là của nàng nhi tử Tiểu Báo. Vậy ngươi chuẩn bị đem Tiểu Báo như thế nào đây? Nghe Nhã đối với dưỡng tử bảo hộ tâm nhất thời chiến thắng đối với Tắc Luân mê luyến. Tắc Luân nói, ta định đem ngươi và Tiểu Báo đưa đến Thiên Thủy Thành, về sau ngươi chính là mẹ của hắn, ta sẽ làm cho lão sư giỏi nhất dạy hắn học văn tập võ. Sau khi lớn lên hắn có thể ở lại Thiên Thủy Thành giúp ta, cũng có thể tới Nhu Nhiên Thành bang A Sử nguyên bản. Nghe Nhã nói, ngươi sẽ không lợi dụng hắn làm con tin, bức bách Ly Trí phu nhân làm chuyện gì đúng không? Tắc Luân nói, ta muốn làm duy nhất sự tình, chính là để cho ngươi cùng Tiểu Báo hoàn toàn biến mất ở Nhu Nhiên Thành trong tầm mắt, làm cho bất luận kẻ nào cũng không biết các ngươi đi nơi nào. Như bây giờ, về sau vẫn là như vậy. Nghe Nhã ngẩng đầu nhìn Tắc Luân, gật đầu một cái nói, được. Ta và Tiểu Báo đi theo ngươi. Tắc Luân nhìn nàng, chân thành nói, ta sẽ bảo hộ các ngươi, ta cam đoan. Vào lúc ban đêm, cao hệ ảnh tử các cao thủ giết sạch rồi giám thị bảo hộ Nghe Nhã cùng Tiểu Báo cái đinh, mang theo mẹ con hai người biến mất ở Nhu Nhiên trong thành. Xác định Nghe Nhã cùng Tiểu Báo đã ra khỏi Nhu Nhiên thành sau đó, đã là lúc nửa đêm. Tắc Luân lại một lần nữa đi tới thành chủ phủ phụ cận Tiểu rừng cây, chờ ở nơi này. Một lát sau, lại có một cái mỹ lệ mềm mại thiếu phụ tiến nhập mảnh này tiểu rừng cây, nhìn thấy Tắc Luân về sau, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở lại rồi? Một cái là lướt nở nang thiếu phụ thấp giọng nói, túi đầu căn bản không dám nhìn Tắc Luân. Mà cái thiếu phụ, chính là Đào Tô, A Sử là mối tình đầu tình nhân, A Sử xe ôm tiểu thiếp, nguyên bản mẹ ruột. Đương nhiên, nàng và Tắc Luân, bởi vì phấn hồng ngọn lửa cháy mạnh nguyên nhân, cũng có quá một đoạn nghĩ lại mà kinh mấy giờ. Tắc Luân nhìn trước mắt cái này bất hạnh nữ nhân, vẫn là biết vâng lời, xinh đẹp khuôn mặt có vẻ không gì sánh được nhu nhược, thậm chí là nhẫn nhục chịu đựng. Nàng và Nghê Nhã là biết bao giống như A. Thậm chí, nàng còn không có Nghê Nhã dũng cảm, Nghê Nhã vì thoát khỏi đáng sợ địa ngục, còn có thoát đi dũng khí. Ngươi nghĩ nguyên bản sao? Tắc Luân nói. Đào Tô cúi đầu nói, ta là không do nữ nhân, không xứng thấy hắn. Tắc Luân nói, ta hỏi ngươi nhớ hắn sao? Nghĩ Đào Tô nói. Tắc Luân nói, hiện tại, có người muốn hại chết hắn. Nhất thời, Đào Tô biến sắc. Tắc Luân nói, A Sử trước cùng Ly Chi có gian tình, đúng không? Đào Tô khuôn mặt đỏ lên, gật đầu. Tắc Luân nói, hiện tại A Sử trước yếu hại A Sử Ly Nhân cùng nguyên bản, Ly Chi phu nhân có thể sẽ trở thành đồng lõa, ta cần hỗ trợ của ngươi. Đào Tô nói, ta có thể làm cái gì? Tắc Luân nói, hiện tại A Sử trước ở trong thành chủ phủ sao? Đào Tô lắc lắc đầu nói, không ở. Tắc Luân nói, ta cần nhìn thấy Ly Chi phu nhân, lén lút bí mật. Đào Tô nghĩ một hồi nói, vậy ngươi khả năng cần phẫn thành nữ nhân. Lời của nàng mới vừa nói xong, Tắc Luân lập tức xuất ra một bộ nữ nhân quần áo, thời nguyên bản quần áo, thay nữ tử y váy. Sau đó, ở Đào Tô dưới sự trợ giúp, bôi đen vén lên cô gái búi tóc. Ngươi theo ta vào phòng, ta cho ngươi lại hóa trang xuống. Đào Tô nói. Sau đó, Tắc Luân phẫn thành nữ tử, lén lén theo Đào Tô tiến nhập trong thành chủ phủ, từ một cái cửa hông đi vào, Đào Tô đưa qua hai cái kim tệ. Cái kia giữ cửa võ sĩ, liền trang lấy hết thảy đều không có thấy. Nhu nhiên thành chủ phủ mấy năm cũng không có chủ nhân, kỷ luật hoàn toàn bại phôi. Tiến nhập Đào Tô căn phòng phía sau. Ở đèn dưới, Tắc Luân dùng dược thủy rửa đi trên mặt xù xì dịch dung, lộ ra nguyên bản mặt mũi. Đào Tô thấy ngẩn ngơ, nói, ngươi gương mặt này không cần hóa trang đều so với nữ nhân đẹp. Nàng thật đúng là chưa từng thấy qua, một người nam nhân vẫn thành nữ trang về sau, kết quả so với nữ nhân xinh đẹp hơn, chính là cao hơn một chút. Bất quá, Đào Tô hay là cho Tắc Luân đơn giản hóa trang, sau đó không nói phát hiện, sau khi hóa trang trước mắt Tắc Luân, dĩ nhiên so với nàng xinh đẹp hơn. Đào Tô cũng là một cái phi thường khó được mỹ nhân, bằng không năm đó Á Sử Ma cũng sẽ không đối nàng như vậy độc sủng. Đi theo ta mang theo ngươi đi gặp Ly Chi phu nhân. Đào Tô nói. Sau đó, nàng liền mang theo nữ trang Tắc Luân đi trước Ly Chi phu nhân tiểu viện. Canh giữ ở phía ngoài thị nữ nhìn thấy Đào Tô đã trễ thế này còn tới cầu cạnh thấy phi thường ngoài ý muốn, nói, Đào Tô phu nhân, chủ mẫu đã ngủ rồi rất lâu rồi. Đào Tô nói, là vô cùng trọng yếu sự tình, cấp tốc. Ly Chi thị nữ nói, được rồi, ta đi hỏi một chút. Sau đó, nàng đi vào. Một lát sau, nàng đi ra nói, chủ mẫu rất không cao hứng, nhưng vẫn là bằng lòng thấy ngài. Đào Tô mang theo Tắc Luân tiến nhập Ly Chi phu nhân sân, tiến nhập của nàng bên trong phòng ngủ. Ly Chi phu nhân bởi vì nội tâm bất an, cho nên lật qua lật lại đều ngủ không, mới vừa người nào chưa tới một canh giờ đã bị đánh thức, vẻ mặt tràn đầy không vui. Lúc này, nàng tháo xuống trang dung, lộ ra nguyên bản diện mạo. Mặc dù được bảo dưỡng tốt, như trước có vẻ ung dung, cái trán cũng không có cái gì nếp nhăn, nhưng dù sao thì giờ mất. Trang phục lộng lẫy thời điểm, còn có gió vận. Thế nhưng lúc này bị trong lúc ngủ mơ đánh thức, liền thực sự hiện ra lao thái. Đối mặt nữ nhân như vậy, A Sử trước còn hạ thủ được, nếu không phải là khẩu vị rất nặng, hoặc là chính là nắm lỗ mùi dưới chim. Đào Tô, ngươi có chuyện gì tình? Ly Chi không vui nói, phía sau ngươi người này là ai vậy? Nhưng vào lúc này, Ly Chi bên trong viện bọn đống nhiên toàn bộ ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tắc Luân trải qua các nàng bên người thời điểm, bất chi bất giác cho kê đơn mê đảo. Ly Chi phu nhân thấy chi, nhất thời hoảng sợ biến sắc, liền muốn miệng lớn kinh hô. Tắc Luân ánh mắt nhất thịnh, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt đâm rách Ly Chi phu nhân tinh thần phòng ngự, cả người đều bị chế trụ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cũng kêu không ra tới. Người cũng đi ra ngoài đi, ở bên ngoài coi chừng. Tắc Luân hướng Đào Tô nói. Đào Tô gật đầu, đi ra ngoài. Tắc Luân nhìn A Sử xe ôm thê tử Ly Chi phu nhân, lạnh nhạt nói, tiếp đó, ta nói ngươi nghe, như thế nào? Ly Chi phu nhân sợ gật đầu. Tắc Luân nói, ngươi và A Sử trước thông dâm, hoàn sinh một cái nhi tử gọi tiểu báo, đúng hay không? Lời này vừa ra, Ly Chi phu nhân hoảng sợ biến sắc. Nàng và A Sử trước thông dâm chuyện tình tuy là bí ẩn, nhưng không phải là tuyệt đối bí mật. Thế nhưng, hai người có một nhi tử cũng là tuyệt mật, người trước mắt này làm sao biết, nàng đến tột cùng là người nào? Tắc Luân nói, hiện tại ngươi nhi tử Tiểu Báo, còn có dưỡng mẫu của hắn Nghê Nhã đều đã kinh tiêu thất, chết sống hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta. Dứt lời, Tắc Luân lấy ra một cái trường mệnh tỏa. Ly Chí phu nhân liếc mắt liền nhìn ra cái này trường mệnh tỏa là nàng và A Sử trước con tư sinh Tiểu Báo trên người, đây là Tiểu Báo một tuổi lúc, nàng tự mình phái người tạo ra, Tiểu Báo vẫn thiếp thân đeo. Ngươi muốn ngươi tiểu nhi tử sống mạng? Tắc Luân hỏi. Ly Chí phu nhân liều mạng gật đầu, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, hoàn toàn hồn phi phách tán. A Sử La chết rồi, còn lại nhi tử đều lớn, cái này 9 tuổi con tư sinh hoàn toàn là mệnh căn của nàng. Tắc Luân nói, chúng ta đây là một cái giao dịch, dùng A Sử đốt mệnh, đổi Tiểu Báo mệnh, như thế nào? Ly Chí phu nhân ngẩn ngơ, đôi mắt chợt vừa mở, lập tức lâm vào thống khổ bên trong. Một bên là gian phu, một bên là thân sinh nhi tử, thực sự khiến người ta khó có thể tuyển trạch. Tắc Luân nói, ta biết, ở A Sử đốt rực dây dưới, ngươi chuẩn bị giúp hắn phế đi A Sử Ly người. Ngươi làm như vậy, sao mà ngu xuẩn? Phế bỏ A Sử Ly nhân cùng A Sử Nguyên Bạt về sau, A Sử trước hội giúp đỡ ngươi nhi tử A Sử ban thưởng thượng vị, đúng không? Ly Chí phu nhân kinh ngạc, đây là nàng và A Sử trước thương lượng tuyệt mật, người trước mắt này làm sao biết? Tắc Luân đương nhiên là đoán, hơn nữa không nên quá tốt đoán. Tắc Luân nói, A Sử trước tại sao lại tuyển trạch A Sử ban thưởng? Bởi vì hắn mềm yếu nhất vô dụng, tốt nhất khống chế. Đến khi Chi Ly sau khi lên ngôi, hắn sẽ giết chết A Sử ban thưởng, chính mình trở thành nhu nhiên thành chủ. Đến lúc đó ngươi cảm thấy hắn còn có thể đối ngươi như vậy ngoan ngoan phục tùng sao? Ngươi xem một chút ngươi, đã 50 mấy tuổi, thân thể đã mập mạp rũ xuống, A Sử trước mỗi một lần ngủ hết ngươi về sau, về nhà đều muốn nói nửa giờ. Hắn leo lên nhu nhiên trước thành chủ về sau, trước tiên muốn hại chết đúng là ngươi, trả thù mấy năm nay ngươi mang đến cho hắn ác tâm, hơn nữa ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Ngược lại bất kể là Ly Nhân làm thành chủ, vẫn là Nguyên Bạt làm thành chủ, ngươi đều là cao cao tại thượng chủ mẫu. Ly Chí chỉ là bị A Sử đốt gió bên thai thổi bất tỉnh đầu não, hơn nữa cũng không có cái gì chủ kiến, nhưng là lại cũng không đốc. Lúc này, bị Tắc Luân vừa nói như thế, lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó còn muốn. Hơn nữa nàng đối với A Sử trước, cũng liền chỉ là cậu thả quan hệ, muốn nói quá sâu cảm tình đó là vô nghĩa. Nàng đời này thích nhất nam nhân chỉ có một, đó chính là trượng phu A Sử Ma. Chỉ bất quá, A Sử Ma đối nàng bỏ đi như giày rách, cho nên nàng mới có thể nộm mà trả thù. Tắc Luân nói, ngày mai A Sử Ly Nhân cùng A Sử trước tranh chấp, ngươi biết nên đứng ở bên nào rồi không? Ly Chí phu nhân chảy ra lệ, liều mạng gật đầu. Tắc Luân giải khai cấm chế, nàng lập tức mở miệng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên thương tổn Tiểu Báo, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Tắc Luân nói, ngươi không nên làm chuyện sai lầm, hắn liền an toàn. Ngươi nếu làm sai chuyện, ta đây lần sau trả lại thì không phải là hắn trường mệnh tỏa. Ly Chí phu nhân liều mạng gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Tắc Luân nói, ngươi và A Sử trước yêu gian tình nhiệt, chắc chắn biết hắn tuyệt mật tội nghiệt. Tìm ra vài món chí mạng nhất, viết xuống. Sau đó, Tắc Luân lấy ra giấy bút. Ly Chí phu nhân một bên khóc, một bên viết. Đến khi Tắc Luân lại một lần nữa trở lại Ly Nhân phủ thời điểm, đã sắp muốn trời đã sáng. Nàng đang nằm ở trên giường, Hải Đường Xuân ngủ. Tắc Luân cứ như vậy tiến nhập gian phòng của nàng bên trong. Ly Nhân giả bộ ngủ. Kỳ thực Tắc Luân bước vào nàng trong phạm vi trăm thước, nàng liền tỉnh lại phát hiện. Nàng lúc ngủ, là tháo mặt nạ xuống, lúc này tuyệt mỹ nín thở mặt mũi, là hoàn toàn lộ ra. Nàng lập tức quay lưng lại, đưa lưng về nhau Tắc Luân, nói, ngươi gần chút nữa, ta liền đảo ngươi con mắt. Tắc Luân nói, kỳ thực ngươi quay lưng lại phong cảnh, càng thêm mê người tuyệt vời. Ly Nhân kinh ngạc, mới nhớ chính mình ngủ là không đắp thứ gì. Mặc đồ ngủ, đưa lưng về phía Tắc Luân, thân thể mềm mại hơi cong lên. Bờ mông đường cong ra sao các loại mê người mê hoặc. Ngươi lần sau còn dám xông vào phòng của ta, ta đánh liền đoạn chân của ngươi. Ly Nhân tàn nhẫn nói. Lập tức cũng không biết là nên tiếp tục cung thân thể mềm mại, vẫn là thẳng lên, toàn thân không tự nhiên. Tắc Luân nói, mẹ ngươi bên kia, đã làm xong. Ngày hôm nay A Sử trước sẽ đối với ngươi làm khó dễ, đuổi ngươi xuống đài. Hơn nữa còn là đi qua mẹ ngươi Ly Chi phu nhân cửa, phế ngươi chức thành chủ. Thế nhưng kết quả sẽ để cho hắn giật mình. Ly Chí phu nhân trong miệng nói ra không phải của ngươi lỗi, mà là hội tuyên bố hắn A Sử đốt vài món tội lớn. Ừm. Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, Ly Chí phu nhân tuyên bố xong A Sử đốt tội lớn về sau, ngươi không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lập tức động thủ giết người biết không? Võ công của ngươi cao như vậy, lúc này liền phát huy được tác dụng. Đã biết. A Sử Ly Nhân đạo. Tắc Luân nói, nhất định phải nhớ kỹ Ly Chí phu nhân nói hết ngươi lập tức sát nhân, một giây đồng hồ cũng không muốn dây dưa. Một câu nói cũng không muốn làm cho A Sử trước nói ra khỏi miệng, có nghe hay không? Nhất thời, A Sử Ly người không cam lòng mà chuyển qua thân thể mềm mại, theo dõi hắn nói, Tắc Luân, ta ở trong lòng ngươi có phải hay không đặc biệt ngu xuẩn à? Lúc này, nàng không có mang mặt nạ, cũng không có đeo khăn che mặt. Trắng ngần, quỷ phụ thần công một dạng gương mặt của, liền hoàn toàn hiện ra ở Tắc Luân trước mặt. Đây là cái gọi là tiệc rượu bình sau khi chết, lần đầu tiên bị nam nhân thấy được nàng chân diện mục. Thật sự đẹp đến khiến người ta thở không nổi, đẹp đến làm tim người ta đập nhanh hơn đều ngừng. Ngay, người gương mặt này thực sự hội sát nhân A, hỏa quốc gương dân A. Tắc Luân tự lẩm bẩm, ngăn cản đứng lên đi, ta còn muốn sống lâu mấy năm. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Số tử, 5070. Chương 289, chém giết A Sử trước. Chiếm ly nhân tiện nghi. Tắc Luân thật tình không có khoa trương. Hiện tại, hắn thực sự là vô cùng hiếu kỳ, A Sử ly nhân mẹ ruột rốt cuộc là người nào. Tất cả mọi người cho rằng, ly nhân là ly trĩ phu nhân thân sinh, chỉ có số người cực ít biết nàng không phải. Tối hôm nay Tắc Luân cũng đã gặp ly trĩ phu nhân, có thể nhìn ra được nàng lúc còn trẻ nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, xem A Sử la lớn lên cỡ nào xinh đẹp sẽ biết. Nhưng coi như vậy, nàng cũng không sanh được giống như ly nhân như vậy xinh đẹp nữ nhi. Đơn thuần xinh đẹp bên trên, quả nhiên chỉ có Chi Nghiên công chúa có thể ly nhân tương xứng, đương nhiên hiện tại lại thêm một người Cơ Tú Ninh. Thế nhưng ly nhân cùng các nàng không giống với, Chi Nghiên cùng Cơ Tú Ninh không dính khói bụi trần gian quá lâu, tiên khí quá nặng, rất khó câu dẫn ra nam nhân dục vọng. Mà ly nhân bởi vì long âm tuyệt mạch nguyên nhân, nàng mỹ lệ là tràn đầy mị hoặc. Cho nên, trên người của nàng chẳng những tràn đầy tiên khí, cũng tràn đầy ma lực. Nàng mặt mũi cao nhã thoát tục không thua gì Chi Nghiên, diễm lệ bức người lại vượt qua quy cần thượng. Nữ nhân như vậy, liếc mắt chứng kiến, thật sự có chủng trái tim đột nhiên dừng cảm giác, thực sự sẽ để cho nam nhân phong ma. Nhìn thấy Tắc Luân nhìn không chuyển mắt, ngơ ngác nhìn nàng, ly nhân trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thực, ở mấy năm phía trước nàng tuy là cũng là tuyệt sắc vô luân, nhưng còn không có bây giờ như thế đoạt người tâm phách. Không biết vì sao, theo long âm tuyệt mạch phản vệ, nàng mỹ lệ càng ngày càng kinh người. Bây giờ đã tản ra ma một dạng mị lực. Cho nên, nàng phía trước đeo khăn che mặt cũng không chỉ là hoàn toàn tế điện tiệc rượu bình, mà là tờ này mặt mũi thực sự xinh đẹp kinh thế hai tục. Xinh đẹp loại này đã không chỉ có ngũ quan nguyên nhân, mà là phương diện tinh thần, mỹ học tầng diện cảnh giới. Bất quá, Tắc Luân này tấm thất hồn lạc phách dáng dấp là giả vờ, nhiều lắm nửa trước giây thất thần. Nhìn hắn như vậy một bức đáng ghét bộ dạng, ly nhân cũng khinh thường với quay đầu đi, như trước cùng Tắc Luân đang đối mặt nhìn kỹ. Tắc Luân nói, ly nhân, ta là không phải thứ nhất cái gặp lại ngươi nam nhân. A Sử ly người làm bộ không có nghe thấy một dạng, hỏi ngươi là giải quyết thế nào mẫu thân ta. Phi thường bẩn thỉu, ngươi thật muốn biết. Tắc Luân hỏi. Ly nhân lắc đầu nói, được rồi, ta không muốn biết. Tiếp đó, nàng trừng mắt một cái Tắc Luân nói, ta muốn rửa mặt thay quần áo, ngươi còn muốn ở chỗ này. Tắc Luân giả vờ có chút không thôi lui ra ngoài. Một lúc lâu sau, A Sử ly người mặc cẩm bào, đầu đội kim quan. Trên mặt vẫn không có mang mặt nạ, bởi vì một thân trung tính trang phục, có thể dùng cả người tràn đầy thư hùng đường biện mị lực. Dùng một câu nói hình dung, đó chính là so với Đông Phương Bất Bại mê người gấp trăm lần. Tắc Luân lại một lần nữa dùng rất đáng ghét ánh mắt nhìn mặt của nàng, tùy tiện kéo nói, ngày hôm qua vì trà trộn thành chủ phủ, Đào Tô đem ta phẫn thành nữ nhân. Nàng phi thường kinh ngạc, bởi vì ta phẫn thành nữ trang so với nàng xinh đẹp hơn. Biến thái ly nhân lạnh nhạt nói. Tắc Luân nói, thế nhưng ngày hôm nay nhìn ngươi mặc nam trang, lại hoàn toàn đem ta miểu sát, thư hùng đừng biện, thực sự là ma một dạng mị lực. Ngươi về sau vẫn là đội mặt nạ đi, ta sợ những nam nhân kia gặp lại ngươi, bị chúng gió ngã xuống. Đối với Tắc Luân ca ngợi, ly nhân hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Cái này thân cẩm bào cùng kim quan là nhu nhiên thành chủ bảo phục, quốc vương ban cho, nàng ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên xuyên. Vừa ngươi sao? Tắc Luân nói, hay là ta làm cho đặt làm? Bởi vì chỉ có ta đối với ngươi vóc người có đại khái hiểu rõ, chẳng qua có chút địa phương vẫn có chút nhỏ, chặt không kín. Tắc Luân một bên hỏi, một bên hướng ly nhân bộ ngực nhìn lại. Mặc dù là trung tính cẩm bào, thế nhưng ngực vị trí như trước cao vót, không che giấu chút nào, có vẻ kinh tâm động phách. Ly nhân dù sao có dị tộc huyết thống, trước ngực đỉnh núi nhỏ hoặc hứa đô vượt lên trước lại nhi, hào to lớn cực kỳ. Ly nhân thật sâu hấp một hơi, làm bộ không có nghe thấy Tắc Luân đùa giỡn, nắm chặt quả đấm nhịn xuống. Bởi vì chính nàng thật nhịn không được xuất thủ, lập tức đem Tắc Luân đánh cho tàn phế. Nàng cảm thấy, Tắc Luân còn như vậy trêu chọc nàng, một ngày nào đó nàng sẽ nhịn không được xuất thủ. Phía sau ngươi tóc có điểm loạn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lược nhất lược? Tắc Luân hỏi. A Sử ly người bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Tắc Luân. Tắc Luân nhất thời bị nàng nhìn sợ hãi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ly Nhân hỏi. Ngươi tóc có điểm loạn. Tắc Luân nói. Ly Nhân nói, ngươi mới vừa nói, ngươi đêm qua phẫn thành nữ trang theo đảo Tô tiến nhập thành chủ phủ thấy mâu thân ta. Cáo tử. Tắc Luân quyết định thật nhanh, lập tức xoay người ly khai, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng không còn kịp rồi. A Sử Ly người dễ dàng chế trụ Tắc Luân, hoàn toàn không cho hắn núp đích. Ly Nhân nói, một hồi ta thì đi thành chủ phủ, ngươi phẫn thành nữ võ sĩ, theo ta cùng nhau đi vào. Không muốn. Đi. Tắc Luân cầu khẩn nói. Nhất định phải. A Sử Ly có người nói, nếu không phải là ngươi nói ra, ta còn muốn không đến tốt như vậy chủ ý. Sau nửa canh giờ, một cái vạn kỵ trưởng bồi theo nội sử Mân Mổ tiến nhập A Sử Ly người phủ, tuyên đọc chủ mẫu Ly Chí Phu Nhân mệnh lệnh, làm cho A Sử Ly người tiến nhập thành chủ phủ, tiếp thu chất vấn. A Sử trước quả nhiên rất không chịu nổi tính tình A, không có chờ được chi Ly Nhân tiến nhập Nhu Nhiên Thành, liền khẩn cấp đối với Ly Nhân làm khó dễ, muốn đuổi nàng xuống đài. Bởi vì hiện tại A Sử Ly người đã là hợp pháp Nhu Nhiên Thành chủ, cho nên A Sử trước là không có quyền lực cho đòi Ly Nhân tiếp thu chất vấn, chỉ có chủ mẫu Ly Chí có quyền lực này. Nếu như đem Nhu Nhiên Thành trở thành một cái quốc gia nói, Ly Chí phu nhân địa vị thì tương đương với Thái Hậu. Từ pháp lý bên trên, chỉ có Thái Hậu một người mới có quyền đối với Hoàng đế ra lệnh. Nhìn thấy A Sử Ly người ăn mặc thành chủ cầm bảo, đầu đội kim quan, nội sử Mân Mổ không khỏi ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu. Mặc dù, hiện tại Ly Nhân lại một lần nữa đội mặt nạ, nhưng hắn vẫn là chịu không nổi Ly Nhân mị lực bức người. Hơn nữa Ly Nhân mang mặt nạ, cũng căn bản không cần lo lắng có người nói nàng che lấp mặt mũi, mạo danh thế thân. Bởi vì nàng hải dương một dạng hai trong mắt, lạnh cả người khí tức, còn có mê người mùi thơm, mê người khí chất, không một không giải thích của nàng độc nhất vô nhị. Phía sau của nàng, theo một người mặc ăn mặc nữ võ sĩ, đang cầm Ly Nhân bảo kiếm. Không hề nghi ngờ, cái này bi thương nữ võ sĩ chính là Tắc Luân. Lúc đầu phân thành nữ tử hắn cái này thân cao thực sự quá cao, thế nhưng Ly Nhân bên người có rất nhiều dị tộc nữ võ sĩ, 1m8 ở trên thì có nhiều cái. Còn như Tắc Luân mặt mũi cũng không cần lo lắng bị người nhận ra. Bởi vì, nàng lúc này giả trang là dã sơn tộc nữ võ sĩ, trên mặt vẽ đầy các loại hình xăm, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm diện mục. Mẫu thân để cho ta tiếp thu chất vấn. Chất vấn cái gì? Ly Nhân lạnh lùng hỏi. Nội sử Mân Mổ không người nói, thuộc hạ không biết, ngài đi thì biết rõ. Làm Nhu Nhiên Thành tối cao quan văn, Mân Mổ tuy là cũng hiểu được nữ tử kế thừa chức thành chủ không thích hợp, thế nhưng hắn cũng không phải là phi thường chống cự. Bởi vì rất hiển nhiên Ly Nhân là thay thế nhi tử nguyên bản tạm thời chấp trưởng Nhu Nhiên chức thành chủ. Ở nơi này trong thời gian, đại lượng chính sự khẳng định vẫn là phải giao cho Mân Mổ, hắn như trước sẽ phải chịu trọng dụng. Làm cho A Sử trước trở thành Nhu Nhiên Thành quyền lực tối cao giả, hắn Mân Mổ ngược lại phải bị áp chế. Thế nhưng, hắn trong chuyện này quyền phát ngôn rất ít. Hơn nữa mấy ngày nay A Sử Ly người hoàn toàn nằm ở bị động vị, Mân Mổ cũng không muốn đứng ở người thất bại nhất phương, cho nên đối với Ly Nhân cũng phi thường xa lánh. Giống như hắn loại ý nghĩ này nhân còn rất nhiều. Vậy thì đi đi. Ly Nhân nói. A Sử Ly người mang theo phủng kiếm nữ võ sĩ Tắc Luân, ly khai A Sử Ly người phủ, đi trước thành chủ phủ. Nàng mới vừa đi ra Ly Nhân phủ, liền có ước chừng mấy trăm danh kỵ binh tướng nàng bao bọc ở trong đó. Giá thế này, ngược lại phảng phất là áp giải cái này tội phạm. Xem ra, A Sử Ly người mấy ngày nay đối với A Sử đốt hờ hững, ngược lại để cho bọn họ càng phách lối hơn vô lễ. Cảm thấy A Sử Ly người mềm yếu có thể bắt nạt. Tiến nhập phủ thành chủ nghị sự trong đại sảnh. Hoặc giả nói là nghị sự đại điện, bởi vì diện tích ước chừng so với Thiên Thủy thành chủ phủ phòng nghị sự lớn gấp 4-5 lần có thừa. Hơn nữa bố trí cách cục, càng giống như là Nộ Lãng Vương quốc vương cung đại điện. Có thể thấy được ngay lúc đó A Sử Ma ra sao các loại dã tâm bừng bừng, xương thần Nộ Lãng Vương quốc trở thành một giới chư hầu cũng chỉ là tạm thời, sau này nói không chừng hắn cũng muốn dựng nước xưng vương. Không ngờ hắn về sau si mê trường sinh, kết quả đem chính mình dã tâm chính trị toàn bộ ném sau. Mà hết thể này đều là giả Tạ Khâu, tiệc rượu bình, rực dây lừa dối kết quả, có thể thấy được tiệc rượu bình người này có bao nhiêu rất cao. Từ thần Long Thánh Điện tinh thần hệ tốt nghiệp hắn, ra sao các loại hội mê hoặc lòng người. Lúc này, nghị sự trong đại sảnh tràn đầy. Cao cấp quan văn, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, thiên phu trưởng trở lên cao cấp tướng lĩnh, A Sử gia tộc thành viên trọng yếu, toàn bộ trình diện. Ước chừng hơn 400 người, cái này đại sảnh dĩ nhiên cũng chứa đủ. Làm Nhu Nhiên Thành chủ mẫu, A Sử xe ôm thê tử Ly Chí phu nhân lần này không tiếp tục ẩn giấu với Mạc Liêm sau đó, mà là ngồi ngay ngắn ở tối cao trên ghế, cao cao tại thượng. Chỗ ngồi của nàng phía dưới, lại bày một cái ghế, A Sử trước ngồi ở phía trên. Nhìn thấy A Sử Ly người tiến đến, A Sử trước lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ánh mắt phát lạnh nói, Ly Nhân, vì sao trên mặt còn muốn mang theo tấm mặt nạ này, là muốn ẩn giấu biểu tình gì sao? A Sử Ly người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói cái gì. Tắc Luân liếc A Sử trước liếc mắt, người này vẫn là quá tháo, hắn không nên như thế khẩn cấp làm khó dễ, mà hẳn là đến khi Chi Ly thế lực lớn tứ tiến nhập Nhu Nhiên Thành sau đó mới đem A Sử Ly người đuổi xuống đài. Chỉ bất quá, hắn người này tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng tâm cơ cũng không phải phi thường sâu. Nhìn nữa Ly Chỉ phu nhân, nàng hai mắt đỏ bừng, có thể thấy được một đêm không ngủ, hơn nữa ánh mắt thủy chung không dám nhìn hướng A Sử trước. Tắc Luân nhìn thấy một màn này, liền tung một hơi, điều này đại biểu Ly Chỉ phu nhân cũng không có thay đổi chủ ý. A Sử trước đứng dậy, đi xuống bậc thang mấy bước, hướng phía ở đây mấy trăm danh văn võ quan viên nói, lần này làm cho mọi người đến, là phụng Ly Chỉ chủ mẫu chi mệnh, chất vấn A Sử Ly Nhân thành chủ. Đây là A Sử trước lần đầu tiên kêu Ly Nhân vì thành chủ, bởi vì lập tức phải phế bỏ, cho nên hô một tiếng thành chủ cũng không cái gọi là. Dựa theo A Sử đốt kế hoạch, đuổi Ly Nhân xuống đài là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, chỉ cần chủ mẫu Ly Chỉ chất vấn mấy vấn đề là được. Vấn đề thứ nhất, một người tên là Yến Tử Vũ người, có phải hay không thời thời khắc khắc đều ở đây A Sử Ly người bên trong phụ đệ, hai người thường thường ban đêm nói chuyện. Vấn đề thứ hai, cái này gọi Yến Tử Vũ người, có phải hay không Tắc Luân giả mạo. Vấn đề thứ ba, A Sử La chết, có phải hay không cùng Tắc Luân có quan hệ? A Sử Ma gặp chuyện không may, có phải hay không cùng Tắc Luân có quan hệ? Không hề nghi ngờ, cái này ba cái vấn đề đáp án đều là khẳng định. Sau đó, Ly Chỉ chủ mẫu lập tức đem hai người có gian tình mũ khóa tại A Sử Ly đầu người bên trên. Ngay sau đó, lại đem cấu kết ngoại nhân hại chết đệ đệ A Sử La, hãm hại phụ thân A Sử xe ôm tội danh thua bởi A Sử Ly đầu người bên trên. Cái này hai hạng tội lớn toà thật. A Sử Ly người ngay lập tức sẽ bị phế chức thành chủ, thậm chí bị lập tức nốt, nếu như nàng không phải có tuyệt thế võ công, ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn. Kế sách này tuy là rất qua loa, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Bởi vì A Sử Ly người không có nửa tâm phúc, tất cả văn võ cao tầng đều ở đây ngồi xem. Chỉ cần được Ly Chỉ chủ mưu chống đỡ, phế bỏ A Sử Ly nhân chức thành chủ, chỉ cần một cái không có chứng cứ tội danh là được. A Sử trước làm khó dễ cũng không quan trọng hơn, mấu chốt là Ly Chỉ chủ mưu. Ở chức thành chủ không yên dưới tình hình, nàng mới là Nhu Nhiên Thành trên danh nghĩa nhất cao nhân vật. Cho nên Tắc Luân quyết định thật nhanh, bắt Ly Chỉ phu nhân. A Sử trước đi tới dưới bậc thang, hướng phía cao cao tại thượng Ly Chỉ phu nhân không người cong xuống nói, chủ mẫu, nghe nói ngài có ba cái vấn đề muốn chất vấn A Sử Ly Nhân thành chủ. Vâng. Ly Chỉ phu nhân nói. A Sử trước nói, A Sử Ly Nhân thành chủ, ngươi là có hay không tiếp thu chất vấn? Tiếp thu. Ly Nhân lạnh nhạt nói. Nhất thời, mọi người thậm chí có chút đồng tình nhìn A Sử Ly người. Những lời này vừa ra, hầu như ý nghĩa Ly Nhân trở thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết, nàng bị phế chức thành chủ đã trở thành kết cục đã định. Ly Chỉ phu nhân lấy ra một tờ tấm da dê, chậm rãi nói, ta có ba cái vấn đề chất vấn A Sử Ly người. Phải, mẫu thân. A Sử Ly nhân đạo. Vấn đề thứ nhất, 13 năm trước đây, vì tranh đoạt Nhu Nhiên kỵ quân thống đẹp trai, A Sử trước độc hại huynh trưởng A Sử Niết, là thật hay không? Vấn đề thứ hai, yêu sĩ Tả Khâu, có phải hay không trải qua A Sử đốt dẫn tiến, mới đi tới A Sử ma chủ quân bên người. Tiến tới tà thuyết mê hoặc người khác, có thể dùng A Sử ma chủ quân không để ý tới chính sự, cho đến ném cách hồng trần, dạo chơi thiên ngoại. Vấn đề thứ ba, 8 năm trước vì hại chết Nhu Nhiên thành bộ quân đại thống lĩnh Mông Vương, A Sử trước cùng Dạ Lan công quốc hợp mưu, hãm Mông Vương cùng 2 vạn đại quân với tử địa, hại Nhu Nhiên thành mất đất 200 dặm. Ly Chỉ phu nhân không biết tập luyện mấy lần. Một hơi đem ba cái chất vấn vấn đề toàn bộ nói ra. Đêm qua, Tắc Luân buộc nàng viết A Sử đốt tuyệt mật tội nghiệt, ước chừng hơn 10 cái, cuối cùng chọn lửa cái này ba cái phân lượng nặng nhất. Làm đọc lên điều thứ nhất thời điểm, A Sử trước liền triệt để sợ ngây người. Toàn trường mấy trăm danh văn võ cao tầng cũng triệt để sợ ngây người. Không phải chất vấn A Sử Ly Nhân thành chủ sao? Không phải muốn đuổi nàng xuống đài sao? Làm sao hiện tại hướng phía A Sử trước làm khó dễ? Các loại, chờ. Ly Chỉ phu nhân đọc lên điều thứ hai thời điểm, A Sử trước đã cảm giác được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ muốn làm khó dễ. Thế nhưng, hắn lại phát hiện hoàn toàn không phát ra thanh âm nào, thậm chí hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bởi vì, A Sử Ly người đứng tại hắn bên người, ngón tay ngọc điểm tại hắn sau lưng của, lạnh nhạt nói, có lời gì, các loại, chờ, mẫu thân chất vấn xong lại nói. Ly Chỉ phu nhân chất vấn hết ba cái vấn đề về sau, hướng phía A Sử Ly có người nói, cái này ba cái tội lớn. Nhân chứng vật chứng đều ở A Sử Ly người, ngươi làm thành chủ, có thất sát chi tội, phải làm như thế nào? A Sử Ly có người nói, mẫu thân bất giận, Ly Nhân cái này xử trí. Sau đó, nàng lạnh lùng nói, A Sử trước phạm lần ba cái tội lớn, gần như mưu phản, tội không thể tha thứ, lập tức xử tử, kiếm tới. Nàng đưa ra ngọc thủ. Tắc Luân tiến lên, đem Long Kim Bảo kiếm đặt ở trong tay của nàng. Tên hôn đàn này, mượn cơ hội cố ý ngắt một chút Ly Nhân tay. Lạnh lẽo mềm mại, trắng mịn mê người. Ly Nhân thân thể mềm mại run lên, đây là nàng lúc thanh tỉnh, lần đầu tiên bị nam nhân va chạm vào da thịt. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một kiếm đem Tắc Luân đầu chém đứt. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, nàng liền chừng Tắc Luân liếc mắt cũng không thể. Chợt rút ra Long Kim kiếm, A Sử Ly Nhân theo lấy A Sử trước hỏi ngươi có lời gì có thể nói. A Sử trước kinh hãi gần chết, rung giọng nói, Ly Nhân, không nên. Bá lời của hắn vừa dưới, Ly Nhân chém xuống một kiếm. A Sử ma sợ hãi kinh hãi đầu trực tiếp bị chém xuống, cái cổ mặt vỡ chân chuột trong như gương, đọng lại thành băng, liền tiên huyết đều lưu không được. Ước chừng một lúc lâu, động mạch chủ tiên huyết chợt phá tan hàn băng, dường như suối phun một dạng tuôn ra. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 10.000 chữ, bái cầu chống đỡ. Cảm tạ ma quy đại ngạch khen thưởng. Mặt khác, đề cử nữ tần một quyển sách, tên sách, ta là nữ đường tang. Chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Số tử, 3964. Chương 290, Tắc Luân quyết chiến Ly Nhân. Chú thích, mấy chương trước, Tắc Luân đại phát thần uy, trợ Ly Nhân xoay càn khôn, kịch tình rất trọng yếu, không muốn lẩu đọc nha. Toàn trường như chết tĩnh lặng. Làm A Sử Ly người chém giết A Sử đốt thời điểm, Tắc Luân ánh mắt trước tiên hướng Ly Chí phu nhân nhìn lại. Chỉ thấy được thân thể nàng chợt run lên, ngươi ngây ngẩn một hồi, sau đó thật dài tùng một hơi. Ánh mắt của nàng rất phức tạp, nói bi ai không phải bi ai, nói thả lỏng không phải thả lỏng, sau đó liền một mực cô tịch. Tắc Luân rũ xuống ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Về sau, có muốn hay không đem điều này Ly Chí phu nhân cũng giết rơi. Bởi vì có sự tồn tại của nàng, Thủy Trung đã có người đè nặng A Sử Ly người một đầu. Thế nhưng cái ý niệm này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà qua, Ly Chí phu nhân chúng quy không có chân chính làm ác, tội không đáng chết, nàng chỉ là một thông minh nhưng là lại không có gì chủ kiến nữ nhân mà thôi. A Sử trước sau khi chết, A Sử gia tộc trên cơ bản cũng liền cũng không còn có thể có khiêu chiến A Sử Ly Nhân địa vị người. Toàn trường ước chừng ngây người một lúc lâu. Sau đó, nội sử Mân Mổ dẫn đầu, hết thệ quan văn thật chỉnh tề cong xuống, nói, khấu kiến thành chủ. Vẹn vẹn mấy giây về sau, cao giai võ tướng cũng chỉnh tề cong xuống nói, khấu kiến thành chủ. Cuối cùng, tất cả võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, toàn bộ quỳ xuống nói, khấu kiến lĩnh chủ. A Sử trước sau khi chết, liền rốt cuộc không có chân chính có thể chính diện phản đối A Sử Ly Nhân người. Mà khi Ly Chí phu nhân và A Sử Ly người liên thủ sau đó, toàn bộ Nhu Nhiên thành lãnh địa liền rốt cuộc không có ai có thể đối kháng chính diện A Sử Ly người. Bởi vì, võ công nàng rất cao, nàng hội sát nhân, nàng có giết người danh nghĩa. Lúc này, Ly Chí phu nhân bỗng nhiên nói, Ly Nhân, hôm nay ngươi liền dọn vào thành chủ phủ đi, ta một người ở bên trong thực sự quá cô tịch. Vâng. A Sử Ly Nhân đạo. Buổi chiều, A Sử Ly người mang theo hơn 100 tên nữ võ sĩ, vào chủ thành chủ phủ, Tắc Luân cũng cùng theo vào. Ly Chí phu nhân bên trong viện. A Sử trước ở trong thành chủ phủ hết thảy cơ sở ngầm, đều đã bị trừ bỏ rớt. Tắc Luân cũng căn bản không có khách khí, lập tức đem Ly Chí phu nhân sân đổi lại A Sử Ly Nhân nữ võ sĩ. Ly Chí phu nhân một thân trang phục, nhìn qua so với đêm qua dường như muốn trẻ vài tuổi, lại có vẻ phong vận dư âm cảm giác. Nàng nhẹ nhàng mà ôm A Sử nguyên bản, ánh mắt có chút chịu mến. Tiểu tử này quá giảo hoạt rồi, miệng lại ngọn, có thể giả trang khờ dại, đem Ly Chí phu nhân dụ được lòng tràn đầy hoan hỉ. Không giống như là A Sử Niếp, lại quật cường lại chính nghĩa, đối với Ly Chí phu nhân rất không thích vui mừng liền trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, lúng túng tiếp xúc mấy phút sau đó, Tắc Luân cũng làm người ta đem A Niếp mang đi. Lưu lại nguyên bạt hầu như làm nụng khoe mã, dù được Ly Chí phu nhân vẫn cười. Tắc Luân biết, ở mức độ rất lớn Ly Chí phu nhân là đem nguyên bạt trở thành tiểu con trai đồ thay thế. Đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy, bởi vì nguyên bạt dù sao cũng là của nàng thân tôn tử, là A Sử là duy nhất nhi tử. Ôm tôn tử nguyên bạt âu yếm một lúc lâu, Ly Chí phu nhân hướng Tắc Luân trông lại liếc mắt. Nguyên bạt, ngươi ở đây bên ngoài chờ ta. Tắc Luân nói. Nguyên bạt đứng dậy, khôn khéo nói, nãi nãi, ta buổi tối bồi ngài cùng nhau ăn cơm. Được, ta cháu ngoan. Ly Chí phu nhân đạo, tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một khẩu. Nguyên bạt đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Tắc Luân cùng Ly Chí phu nhân. Người chính là Tắc Luân. Ly Chí phu nhân nói. Phải, phu nhân. Tắc Luân nói. Ly Chí phu nhân hỏi ngươi và Ly Nhân, nhưng là thật sự có quan hệ. Nàng hỏi đến nhưng thật ra phi thường trực tiếp. Không có. Tắc Luân dứt khoát nói, chúng ta trong sạch, nguyên do bởi vì cái này lời đồn, nàng đã chịu đựng vài chục lần không có giết ta. Ly Chí phu nhân nhịn không được cười lên một tiếng, Ly Nhân tính cách nàng là nhất biết đến, nàng cũng không tin Ly Nhân cùng Tắc Luân sẽ có cái gì gian tình. Bất quá, chứng kiến Tắc Luân này tấm xinh đẹp mặt mũi, lại nhịn không được có chút hoài nghi. Ngươi đem tiểu báo mang tới đi nơi nào? Ly Chí phu nhân hỏi. Tắc Luân không trả lời. Ly Chí phu nhân nói, vậy, ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Ngươi có thể đem hắn trả lại cho ta sao? Tắc Luân nói, từ nay về sau, Nghe Nhã chính là của hắn mẫu thân. Tại hắn trưởng thành hiểu chuyện phía trước, ta sẽ không để cho hắn tới gặp ngài. Trưởng thành hiểu chuyện, vậy còn có 10 năm. Ly Chí phu nhân thở dài một tiếng nói, 10 năm, ta có thể các loại. Tiếp đó, nàng lại nói, ngươi làm như vậy càng tốt hơn, dù sao thân thế của hắn cũng không quan thải, hắn đã biết chỉ biết cảm thấy không ngóc đầu lên được. Lại nói, so với ta tới nói, Nghe Nhã mới là tốt hơn mẫu thân. Bằng không, ta lúc đó cũng sẽ không tìm nàng chiếu cố tiểu báo. Ly Chí phu nhân dù sao lớn tuổi, nói hạp vừa mở cũng có chút giam không được, cũng không để ý Tắc Luân cùng nàng quan hệ xa lánh, thân thiết với người quan sơ. Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu nói, kỳ thực, ngươi ngày hôm qua dùng tiểu báo uy hiếp ta, nhưng coi như ta không đáp ứng, ngươi cũng sẽ không đối với tiểu báo làm ra cái gì, điểm ấy nhãn quang ta có. Tắc Luân không nói gì. Ly Chí phu nhân nói, kỳ thực ta còn muốn cảm ơn ngươi, đem ta từ cái loại này xấu hổ quan hệ giải thoát xuất hiện. Lão sư, chúng ta đi nơi nào hả? Nguyên Bạt hỏi. Tắc Luân nói, đi gặp một người. Nguyên Bạt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, sau đó đứng vững xuống, nói, lão sư, không đi gặp cũng không thể được. Đây thật là một cái thông minh hết sức hài tử, biết Tắc Luân phải dẫn hắn đi thấy mẹ ruột Đào Tô. Trong lòng hắn chỉ thích mẫu thân A Sử Ly người một người, vừa rồi đối với mãi mãi Ly Chí phu nhân đều có gặp dịp thì chơi ý tứ. Thế nhưng, kết thân mẹ ruột Đào Tô, hắn cũng vô pháp gặp dịp thì chơi. Lại không thể có bao nhiêu thân thiết, hắn cảm thấy đối với mẫu thân yêu không thể bị phân đi nhất một xíu, nếu không thì là đúng mẫu thân phản bội. Đứa nhỏ ngốc, là mẹ ngươi mụ cho ngươi đi thấy. Tắc Luân nói. A Sử Nguyên Bạt dùng sức ít mấy hơi, sau đó dũng cảm theo Tắc Luân tiếp tục đi về phía trước. Đào Tô sân rất nhỏ, thế nhưng trồng đầy hoa cỏ, nuôi rất nhiều tiểu động vật. Mặc dù nàng đã từng là A Sử ma sùng ái nhất tiểu thiếp, thế nhưng thị nữ rất ít, cũng chỉ có hai cái. Lúc này, nàng lòng tràn đầy bất an, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, trong phòng đi tới đi lui. Từ đêm qua phía sau nàng mà bắt đầu làm chút tâm, các loại các dạng điểm tâm. Sau đó, như vậy mở cũng không phải, như vậy mở cũng không phải. Tắc Luân mang theo A Sử Nguyên Bạt đi vào của nàng tiểu viện, nàng ngay lập tức sẽ từ trong nhà lao tới, nhìn thấy Nguyên Bạt phía sau nàng lại dừng bước không tiến lên, cả người cục xúc bất an. Đây không phải là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Bạt, nhưng quả thực vạch trần chân tướng sau lần đầu tiên. Nàng lúc này nội tâm tràn đầy tình thương của mẹ, lại tràn đầy tự ti cùng bất an. Không giống như là bảo hộ mẹ của đứa bé, ngược lại càng giống như là bất an tiểu thú. Của nàng cái này biểu hiện, ngược lại làm cho A Sử Nguyên Bạt tiên tĩnh lại, hướng phía Đào Tô hô một tiếng, di nương. Ôi chao Đào Tô đáp, lại cảm thấy hầu có chút căng lên, muốn khóc lên cảm giác, cũng không phải khổ sở. Ta làm một ít điểm tâm, người muốn ăn sao? Đào Tô thận trọng nói. Tắc Luân nói, từ hôm nay sáng sớm sẽ không ăn cái gì, Đào Tô phu nhân không mời ta ăn không? Đào Tô nhất thời mặt đỏ tới mang thai, nói, cũng mời tiên sinh. Tắc Luân nắm Nguyên Bạt đi vào, nhìn thấy trên mặt bàn tràn đầy đều là điểm tâm, vô cùng tinh xảo tuyệt vời, màu sắc động nhân, nhìn qua liền ăn ngon vô cùng a. Tắc Luân hoàn toàn không khách khí, một tên tiếp theo một tên ném vào trong miệng. Chân chân sắc hương vị câu toàn a. Cái này Đào Tô đích tay nghề, thật tình rất cao a, đều vượt qua tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Nguyên Bạt ngay từ đầu cũng không có cái gì khẩu vị, về sau nhìn thấy Tắc Luân ăn nhiều, hắn cũng ăn theo, hai người phảng phất trận đấu. Nhìn thấy cái này vân vân hình, Đào Tô cao hứng trong lòng, cũng trầm tĩnh lại. Sau khi ăn xong, uống một ly, ợ một cái, Tắc Luân nói, Nguyên Bạt, ngươi nói câu nói thật, mụ mụ ngươi làm cơm ăn ngon không? Nguyên Bạt túi đầu xuống, không nói. Không thể ăn, thật tình không thể ăn, hình thức đơn điệu, mùi vị nhạt nhẽo, ta là ăn không trôi. Tắc Luân nói, về sau, để Đào Tô di nương theo mẹ ngươi bên người, cho các ngươi làm cơm. Hơn nữa mụ mụ ngươi làm thành chủ sau đó, đại khái cũng không có thời gian nấu cơm. Nhất thời, Đào Tô nhãn tỉnh sáng lên, hướng Nguyên Bạt nhìn lại. Nàng không có một chút muốn cùng A Sử Ly người cạnh tranh con trai ý tứ, nàng đối với mình thân phận vô cùng tự ti, tuyệt đối không muốn làm cho Nguyên Bạt gọi mình mụ mụ. Thế nhưng nếu như có thể mỗi ngày ở Nguyên Bạt bên người, cho hắn giặt quần áo làm cơm, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Nguyên Bạt gật đầu, sau đó nói, chẳng qua chuyện này, còn muốn mời tiên sinh nói. Tắc Luân gật đầu, sau đó nắm Nguyên Bạt tay rồi rời đi. Đây là thân sinh mẹ con, trong lòng mặc dù có cảm tình, thế nhưng rất phức tạp hơi xấu hổ, chân chính thân cận cần tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu liền ở chung thời gian dài như vậy, ngược lại không tự nhiên. Đi ra sân thời điểm, Đào Tô bỗng nhiên hô, tiên sinh, ngài, ngài hơi các loại, chờ, xuống. Tắc Luân nói, chờ ta ở bên ngoài. Sau đó, hắn chết thân tiến nhập phòng trong. Đào Tô song đầu gối quỳ xuống, nói, đa tạ tiên sinh thành toàn. Ngươi đừng như vậy. Tắc Luân vội vàng nói, ta tiến lên dịu ngươi là rất không thích hợp. Lời này vừa ra, Đào Tô khuôn mặt hồng thấu, lỗ tai đều đỏ. Nếu như không có ra khỏi cái kia nhất việc sự tình, Tắc Luân tiến lên dịu nàng là không có có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Nhưng là bởi vì trời rét A Sử là cho Tắc Luân cây đơn, làm cho hắn cùng Đào Tô từng có mấy giờ không nhìn quay đầu từng trải. Lúc đó, Tắc Luân là thần trí không rõ, cái gì cũng không biết, nhưng Đào Tô cũng là thần trí thanh tỉnh, rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hai người đều không thể đối mặt với đối phương, dù sao từng có tuyệt đối ra thịt gần gũi, thậm chí là điên cuồng tận xương nam nữ chi vui mừng. Chính ngươi đứng lên, ta cáo từ, Tắc Luân nói. Nghị sự trong đại sảnh. Ly Nhân ngồi ngay ngắn ở thành chủ trên ghế, trong mắt lộ ra hơi quái dị thần tình. Ở trước thành chủ một chuyện, rốt cục Trần Ai lạc định, nàng rốt cục vì nhi tử bảo vệ trước thành chủ. Cái này vị trí, nếu như không phải là vì nhi tử A Sử Nguyên Bạt, nàng cả đời cũng sẽ không ngồi lên. Đây hết thảy đều là ngươi công lao. A Sử Ly có người nói, nếu như không có ngươi, ta trước thành chủ đã bị người phế bỏ. Hơn nữa bị ngã xuống lên không cách nào rửa sạch tội danh, Nguyên Bạt cũng triệt để mất đi tất cả. Một cái nhấc tay mà thôi. Tắc Luân nói. Ly Nhân nói, thế nhưng ta nói rồi, ta như trước sẽ không công khai chống đỡ Chi Nghiên công chúa, ngươi chết cái ý niệm này. Tắc Luân gật đầu nói, ta biết. Ly Nhân nói, hiện tại A Sử trước đã chết, tạm thời không có ai có thể giao động ta chức thành chủ, ngươi lưu lại cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, không bằng liền rời đi đi. Lời của nàng rất tự nhiên, không có nửa điểm hổ thẹn ý. Tắc Luân không lời nói, ai, tá ma giết lửa lời nói ngươi có thể nói xong như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng thực sự là khó có được. Ly Nhân nói, ta đã nói rồi, ta là một cái lạnh nhạt tuyệt tình người. Ha ha, Tắc Luân lại một cái kinh điển hồi phục. Ly Nhân nói, thực sự, ngươi đi đi, thành chủ phủ không chào đón ngươi. Không đi, Tắc Luân ngồi xuống, nói, ta không đạt đến mục đích, thế không bỏ qua. Không thể. A Sử Ly người như đinh chém sắt nói, ta không có khả năng công khai chống đỡ Chi Nghiên công chúa. Như vậy sẽ đem Nhu Nhiên Thành rơi vào đất nguy hiểm. Dù cho ngươi đối với ta trợ giúp lại lớn, lập công lao lại lớn, ta sẽ không đáp ứng ngươi nửa điểm. Tắc Luân nhìn nàng mê người đôi mắt, nói, A Ly, ngươi ở đây sợ ta. Ly Nhân cười nhạt, trong tay háo ngọc thủ lại khẽ run lên. Tắc Luân nói, lần trước ngươi đuổi ta đi, là giận lây sang ta, nhưng càng sâu tầng thứ nguyên nhân là bởi vì mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, đều sẽ câu dẫn ra đối với A Sử La hổ thẹn, để cho ngươi không cách nào đối mặt. Cho nên ngươi là thực sự muốn đuổi ta đi, ta ở lâu một giây đồng hồ ngươi cũng cảm thấy thống khổ. Ly Nhân trầm mặc. Tắc Luân tiếp tục nói, thế nhưng liên quan tới A Sử là chết, ngươi đã có thể đối mặt, ngươi cũng biết rõ, tử vong đối với hắn là tốt nhất giải thoát, mà không cần bất luận cái gì hổ thẹn. Sau này kế thừa ý chí của hắn, cả đời với Thần Long Thánh Điện là địch, vì hắn đòi lại công đạo mới là đúng lý. Ly Nhân tiếp tục trầm mặc. Cho nên, ta đứng ở trước mặt ngươi, đã sẽ không xúc động ngươi đối với hắn hổ thẹn cùng đau khổ. Tắc Luân nói, mà lúc này ngươi như trước đuổi ta đi, là bởi vì ngươi đang sợ ta. Ly Nhân giơ lên bàn tay, thật cao nâng lên, chỉ cần Tắc Luân nói ra cái gì không chịu nổi ngôn ngữ, nàng liền phải đặt xuống tới. Tắc Luân nói, ngươi không lãi nặng ích, bất kỳ cái gì quyền lợi cũng không thể buộc chặt ngươi. Ngươi xem lại tựa như băng lãnh vô tình, nhưng cảm tính đến mức tận cùng. Chỉ cần đi vào ngươi tâm lý, ngươi sẽ trả giá tất cả. Vô sỉ A Sử Ly người lạnh nhạt nói. Tắc Luân nói, ta sẽ không đi, coi như hôm nay ngươi đem ta ra bên ngoài, ta buổi tối liền len lén bỏ lại tới. Không biết xấu hổ. Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, sẽ cho ngươi đánh người thứ nhất lỗ thai sau đó, ta sẽ không có mặt, còn muốn cái gì khuôn mặt. A Sử Ly người lạnh nhạt nói, người đâu, cho Tắc Luân chuẩn bị một gian tạp phòng, không cho phép bồi bất luận cái gì thị nữ, mỗi ngày ăn mặc chi phí, cùng người hầu nhất các loại. Vâng. Bên ngoài nữ võ sĩ đạo. Sau đó, Tắc Luân quả nhiên nương nhờ trong thành chủ phủ không đi, mỗi ngày như trước cho Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp đi học. Thế nhưng hắn cùng Ly Nhân trong lúc đó, lại lâm vào tuyệt đối chiến tranh lạnh. A Sử Ly người tuyệt đối mà diễn dịch ra được chim quên á, đặng cá quên nơm tiết mục, một điểm che giấu cũng không có. Giải quyết nguy cơ, ngồi vững vàng trước thành chủ về sau, gọn gàng dứt khoát đem Tắc Luân ném qua một bên, liền cơ hội gặp mặt cũng không cho. Bất luận là phòng nghị sự, vẫn là gian phòng của nàng, mỗi một lần đều bị hai cái nữ võ sĩ ngăn cản xuất hiện. Hơn nữa, nguyên bản cùng A Sử Niếp lớp học, nàng cũng cho tới bây giờ đều không hiện ra. Hơn nữa, hắn ở phủ thành chủ đãi ngộ, cũng nhanh chóng giảm xuống, cùng cấp thấp nhất nô buộc. Thời gian một ngày lại một ngày mà đi qua. Tắc Luân như trước hảo vô sở hạch, chỉ cần Nhu Nhiên thành mật chống đỡ Chi Nghiên, hắn nhiệm vụ sẽ không có hoàn thành. Thế nhưng, A Sử Ly người kiên quyết sẽ không mở miệng. Tắc Luân nói, Ly Nhân đang sợ hắn. Không sai, A Sử Ly người đúng là sợ hắn, sợ có nữa đi một mình vào của nàng tâm lý, làm cho nàng lại một lần nữa thống khổ. Cho nên, nàng gọn gàng dứt khoát, không để cho Tắc Luân bất luận cái gì cơ hội gặp mặt. Như vậy, coi như Tắc Luân có thiên đại thủ đoạn, cũng không thi triển được. Thời gian đối với Tắc Luân vô cùng quý giá. Bởi vì, quốc vương bệ hạ tùy thời đều có thể chết đi. Một khi quốc vương chết đi, Chi Ly không chướng ngại chút nào mà kế thừa vương vị, đến lúc đó Thiên Thủy Thành cùng Tắc Thị đều muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời gian mỗi một ngày qua, Tắc Luân khoảng cách hủy diệt phụ cận một ngày, khoảng cách quốc vương chết phụ cận một ngày. Thế nhưng, hắn không thể ly khai, ở Nhu Nhiên Thành công khai thuần phục Chi Nghiên phía trước, hắn không thể ly khai. Thời gian nửa tháng quá khứ. Thời gian một tháng quá khứ. Tắc Luân hảo vô sở hoạch, như trước liền A Sử Ly Nhân mặt cũng không có gặp được. Bất quá, Nhu Nhiên Thành nhưng thật ra lần nữa tiến vào bình tĩnh. Phía trước, A Sử Ma trốn di tích tòa thành tu luyện trường sinh, Nhu Nhiên Thành văn võ chính sự đâu vào đấy. Hiện tại có A Sử Ly Nhân thành chủ, cũng không thể trở nên kém hơn. Ly Nhân chỉ nghe hội báo, rất ít làm ra quyết đoán, cũng rất ít trực tiếp can thiệp. Nàng ngược lại là hoàn toàn nghe theo Tắc Luân gián ngôn, chỉ giết người, không nói lời nào. Giết A Sử trước sau đó, nàng lại liên tiếp giết ba người, một cái võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, một cái tướng lĩnh, một cái quan văn. Ba người, đều là tội ác tại trời. Giết hết sau đó, toàn bộ Nhu Nhiên Thành nơm nớp lo sợ, bầu không khí nhất sạch. A Sử Ly Nhân thành chủ làm được tương đối thuận lợi, mà Tắc Luân bên này thực sự là sống một ngày bằng một năm, vô cùng lo lắng vạn phần. Khoảng cách A Sử Ly người vào chủ thành chủ phủ, đã qua nửa tháng. Một ngày này, Tắc Luân đang ở trong phòng của chính mình ăn. Vì đuổi hắn đi, A Sử Ly người cho hắn đãi ngộ so với ở Ly Nhân phủ kém hơn, chỉ cho ở một gian nhà nhỏ, không có nửa thị nữ, còn cần mình làm cơm. Đào Tô hứa nhiều lần len lén mang cơm cho hắn, đều bị Ly Nhân dậy. Hắn ăn là cơm xào trứng, bởi vì đơn giản nhất. Đồng nhiên, cửa bị mở ra, một hồi lạnh như băng mùi thơm thổi vào phòng trong. A Sử Ly người đi rồi tiến đến, ước chừng hơn một tháng, Tắc Luân lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Đương nhiên, cũng là Ly Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Tắc Luân. Nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, nhất thời run lên.